Chương 391, thất gia truyền pháp. Ngươi có thể như thế lý giải? Thất gia gật đầu. Chi sở dĩ nói là cơ sở, là bởi vì 6 tòa trên bầu trời tồn tại mệnh vụ, còn có một chút thiên cung tồn tại mệnh vụ bên trong, bởi vì vân khí cách trở, sở dĩ không phải là nhân tài kiệt xuất khó có thể chiếu rọi, chỉ có tứ hỏa mới có thể chiếu ra đệ thất cung. Không nên nhìn chỉ nhiều một cung, có thể thất cung chấn lục cung, cùng ngươi lục hỏa đánh ngũ hỏa đồng dạng, dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt có thể giết. Sở dĩ, những cái kia đã có tứ hỏa chi tu, bọn hắn đều khát vọng mở ra thứ 121 pháp khiếu, hình thành năm hỏa, bởi vì ngũ hỏa chiếu bát cung, cực hạn càng cao, tự nhiên thành tựu cuối cùng càng lớn. Thất gia thanh âm, tại Hứa Thanh bên tai quanh quẩn, Hứa Thanh yên lặng suy tư về sau, nhẹ gật đầu. Còn như mệnh đăng, ngươi có lẽ cũng có thể hội, trên thực tế hắn giá trị tại trúc cơ này cái cảnh giới, không thể hiện được quá nhiều, chỉ có tại thiên cung kim đan, mới có thể đem hắn bộ phận dương hiện xuất ra. Có mệnh đăng người, đột phá tu vi bước vào thiên cung kim đan một khắc, một ngọn mệnh đăng, liền có thể tại mệnh vân phía trên trực tiếp đánh mở một tòa thiên cung, không cần uẩn dưỡng, không cần từ từ mài rũa, trong nháy mắt mở ra, mệnh đăng hóa thành tương tự kim đan đồng dạng mệnh đan, chấn ở trong đó. Sở dĩ, dùng tư chất của ngươi, như đi đến cực hạn mở ra 121 pháp khiếu, như vậy ngươi thiên cung cuối cùng chính là 10 tòa. Thất gia nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt. Hiện tại, ngươi biết mệnh đăng đối kim đan cảnh tu sĩ giá trị à? Hứa Thanh hơi biến sắc mặt, nghe thất gia thoại ngữ nhiều như vậy, cái này hay là hắn duy nhất một lần thần sắc xuất hiện biến hóa. Trên thực tế, hắn trước đó tự có một ít phân tích, bây giờ bị thất gia chứng thực, cái này khiến hắn tâm thần càng ngưng trọng thêm. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, chiếu vào Hứa Thanh trong lòng, cái này cảm giác nguy cơ tự nhiên không phải tới từ thất gia, mà là đến, từ đối tương lai phải tao ngộ sở hữu tu sĩ kim đan không biết ác ý. Có sợ hay không? Thất gia cười nói. Sợ. Hứa Thanh chi tiết nói. Vậy ngươi muốn làm sao? Thất gia cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Hứa Thanh thở sâu, chậm rãi bình tĩnh trở lại, chuyện này vô pháp cải biến, muốn tránh khỏi lời nói. Cũng chỉ có thể là chính mình mau chóng mở ra tứ hỏa cùng nếm thử đi ngũ hỏa, làm đến tốt nhất, như làm không được cũng không miễn cưỡng, phải nhanh một chút đột phá cảnh giới bước vào kim đan. Thiên cung kim đan vừa thành, hắn trong nháy mắt liền có thể có được 2 tòa hoàn chỉnh thiên cung, lúc kia phối hợp độc của mình, mới tính miễn cường an ổn. Bất quá những ý nghĩ này, Hứa Thanh cảm thấy chỉ là dây dài kế hoạch, hắn trầm ngâm một phen, trộm nhìn lén thất gia liếc mắt, nhớ tới chính mình trước đó cùng thánh quân tử một trận chiến về sau. Thất gia răn dạy chính mình tại sao không đi tìm lão đại lão nhị lão tam cùng một chỗ xuất thủ thời điểm, tại là thấp giọng nói sư tôn cứu ta. Thất gia nghe vậy cười ha ha một tiếng, đối với cái này trả lời chắc chắn rất hài lòng, chỉ một cái Hứa Thanh đỉnh đầu, ta trước đó tặng cho ngươi tử thiên vô cực quan, không muốn không mang, đây là vi sư đưa cho ngươi nguyên yếu tí hộ. Nói, thất gia phất tay, theo hắn ống tay áo bên trong bay ra ngũ đoàn quang, hắn hướng trong đó một chùm sáng gảy một cái. Này ánh sáng tiêu tán hóa thành một cái ngọc giản bay về phía Hứa Thanh. Phương pháp sử dụng ở bên trong, ngươi sau đó trở về suy nghĩ một chút. Hứa Thanh tiếp nhận, tim đập rộn lên, nhìn về phía cái khác tứ đoàn ánh sáng. Thất gia lần nữa bắn ra, đoàn thứ hai ánh sáng phi tốc tới gần Hứa Thanh, bị Hứa Thanh một phát bắt được về sau, quang mang tiêu tán, hóa thành một cái ba lên mặt tiểu nhân con rối. Cái này con rối như vật sống đồng dạng, con mắt trong nháy mắt chuyển động một vòng. Lại sát na nhìn chừng chừng lấy Hứa Thanh, hé miệng lộ ra sắc bén răng, tại Hứa Thanh trong tay dãy giụa, tựa như bất mãn bị người ta tóm lấy. Đây là thế mệnh quỷ oa, thuộc về trình độ quỷ dị cực cao chi vật, trời sinh nó tự có 3 cái mạng, ngươi cùng nó kết huyết minh về sau, nó có thể thay ngươi hóa giải 3 lần tử vong, ngươi tại tông môn còn tốt, ví như ra ngoài nhớ rõ mang tốt. Hứa Thanh thình thịch tâm động, gắt gao bắt lấy cái này thế mệnh quỷ oa, có lẽ là bắt dùng quá sức. Quỷ kia trẻ con phát ra thê lương chi truyền âm, dãy giụa càng phát ra mãnh liệt. Hứa Thanh không có trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác tam đoàn ánh sáng, kia tam đoàn ánh sáng chiếu vào con người của hắn bên trên, không phân rõ đến cùng là bọn chúng quá lóa mắt, vẫn là Hứa Thanh con mắt đang tỏa sáng. Tóm lại, rất sáng. Thất gia tâm tình vui vẻ, mở miệng cười. Hoàng cấp công pháp khó có thể truyền ra ngoài, ta cũng vô pháp dạy ngươi, cần chính ngươi đi tìm tòi tiến giai. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hoàng cấp công pháp một khi tiến giai, uy lực đem kinh khủng hơn, mà nhanh nhất tiến giai chi pháp, trên thực tế liền là thôn phệ những người khác hoàng cấp công pháp luyện tinh khí thần. Đương nhiên, nếu là cùng một loại hoàng cấp công pháp, hiệu quả tốt nhất. Hứa Thanh con mắt co rụt lại. Ngươi bây giờ quá yếu, lại minh chủ cũng không phải là lượng nhỏ hạng người, cũng nên cân nhắc ngươi thất huyết đồng bối cảnh cùng, xuất thủ thu hoạch chỗ tốt lớn bao nhiêu, sở dĩ ngươi còn không cần lo lắng điểm này đối uy hiếp của ngươi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, Não hải hiển hiện thánh quân tử Diệt Mông, đáy lòng bỗng nhiên rất khát vọng, sau đó trông mong nhìn qua Thất gia bên người kia tam đoàn ánh sáng. Thánh quân tử nói ngươi tồn tại thuật pháp thiếu khuyết nhược điểm, kia là bởi đó trước ngươi còn không có bái sư, đệ tử của ta mỗi một vị công pháp cùng thần thông đều không đồng dạng, đều là vi sư là hắn chuyên cửa thu thập cùng chỉnh lý, tiến hành lựa chọn, chế tạo riêng. Thất gia nói, đem đoàn thứ ba ánh sáng, bắn tới Hứa Thanh nơi đó. Này ánh sáng bên trong không phải thực chất chi vật, mà là một đạo ấn ký, rơi vào Hứa Thanh mi tâm bên trên, trực tiếp lạc ấn tại hắn tâm thần bên trong, hóa thành trận trận như hồng chuông thanh âm, tại trong thức hải của hắn vang vọng quanh quẩn. Đồng thời, Thất gia thanh âm, tựa như cùng Hứa Thanh não hải thanh âm đồng bộ, cùng một chỗ truyền ra. Ta truyền cho ngươi đệ nhất thuật, là pháp thuật, tên là Khiếu Hải Cửu Điệp. Này thuật huyễn hóa biển cả, chín sóng chi lực đưa lần mà lên, cuối cùng thành hải khiếu, chấn hải kinh thiên. Hứa Thanh thở sâu, mắt lộ ra kỳ mang, não hải hiển hiện từng màn phương pháp này hình tượng. Hình tượng hạo hãn vô cùng, vắt tay biển cả huyễn hóa bát phương, sóng lớn cuốn lên, ẩn chứa nộ hải chi lực, quét sạch hết thảy, phá vỡ khô kéo hủ. Ta chuyển cho ngươi đệ nhị thuật, là quỷ thuật, tên là Huyền U Chú. Thất gia vất tay, thứ tư đạo quang hóa thành ấn ký, đồng dạng lạc ấn tại Hứa Thanh mi tâm bên trên. Lần này hình thành không phải oanh minh, mà là một cỗ âm u hàn phong, thổi tới Hứa Thanh thể nội mỗi một tấc máu thịt bên trong, làm cho hắn thở ra khí tức, đều trở thành xương trắng. Tại Hứa Thanh trong nhận thức, hắn tựa như nhìn thấy một cái khô héo đến cực hạn ngón tay, mang theo vô tận quỷ dị cảm giác, theo một mảnh cự đại vòng xoáy màu đen bên trong duỗi ra, chấn sát hết thảy, nhìn thấy mà giật mình. Cái này Huyền U Chú, là vi sư nghiên cứu Huyền U chỉ về sau, tập hợp tự thân sở học sáng tạo xuất ra. Mà ta cuối cùng dạy ngươi, không phải pháp thuật, không phải quỷ thuật, mà là vi sư một đạo bí thuật. Ta xem ngươi chi chiến ưa thích dùng quyền, cái này bí thuật đối ngươi cực kỳ thích hợp, nó tên là Cửu Tuyền Chi Hạ. Triển khai sau phàm là bên trong ngươi tám quyền người, ngươi quyền thứ 9 nhất định toái thứ nhất cái pháp khiếu, dù là thiên cung kim đan, cũng cần mệnh hỏa chi quang, cũng cần pháp khiếu chi lực, cái này là căn cơ. Phương pháp này bá đạo đến cực điểm, âm hiểm đến cực điểm, ngươi nhất định phải dùng cẩn thận. Một khi dùng ra, toái người căn cơ cũng không có gì, nhưng đối phương như cuối cùng còn sống đem việc này truyền mở, người tương lai tựu không tốt dùng phương pháp này âm người, đây mới là trọng điểm. Thất gia nhẹ giọng mở miệng, tay phải bắn ra, thứ ngũ đoàn quang thẳng đến Hứa Thanh lạc ấn mà đi. Vi sư sử dụng này bí pháp đến nay, vẫn còn không người biết được. Ta cũng chỉ truyền ngươi một người, đây không phải thiên vị, mà là ngươi kia ba cái sư huynh sư tỷ, bọn hắn phong cách cùng ngươi khác biệt. Sở dĩ, ngươi muốn dùng cẩn thận. Chương 392, chấp kiếm giả. Hứa Thanh ly khai tông chủ điện. Đang đi ra tông chủ điện trong nháy mắt, hắn tự lập tức lấy ra trong túi chữ vật tử thiên vô cực quan, đeo ở trên đầu. Trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy vật này không tầm thường, đội trưởng đều hâm mộ. Bây giờ biết được hắn tác dụng minh bạch phương pháp sử dụng về sau, Hứa Thanh không kịp các loại hạ sơn, tại đeo lên sau lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức cái này rất là chiếu rọi tử thiên vô cực quan, chậm rãi ảm đạm, cuối cùng lại mắt thường không thể gặp. Cái gì trí thần thức cảm giác cũng đều không thể phát giác. Hứa Thanh trong lòng hài lòng. Một đường về tới chỗ ở, thân là điện hạ, hắn tại đệ thất phong là như có động phủ. Nhưng Hứa Thanh lại đã quen trên biển, bây giờ mặc dù pháp thuyền đã không có, nhưng hắn vẫn là tại bến cảng khu dịch quán bên trong tạm thời cư trú. Hắn đang chờ Trương Tam làm xong trong khoảng thời gian này. Trở lại dịch quán về sau, Hứa Thanh đầu tiên là kiểm tra một chút bốn phía bố trí, xác định rời đi trong khoảng thời gian này không người đến về sau. Hắn mới khoanh chân ngồi xuống, trong đầu quen thuộc thất gia truyền thụ cho ba thuật, uy lực pháp thuật hạo hãn, còn cần quen thuộc một chút mới có thể để hắn chiến lực càng mạnh. Quỷ thuật cũng là như vậy, muốn tìm không ai địa phương, thử một chút. Còn như bí thuật, Hứa Thanh cảm thụ thoáng cái não hải ấn ký, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị, này thuật cực kỳ đáng sợ, hắn trước lúc này chưa từng nghe nói qua còn có bí thuật tồn tại. Không biết thánh quân tử ngày đó đánh với ta một trận lúc, hiện ra thuật pháp bên trong, phải chăng như có bí thuật? Hứa Thanh hồi ức, hắn cảm thấy đại khái xuất hẳn là không có, liền xem như có, cũng vô pháp cùng cái này Cửu Tuyền Chi Hạ so sánh. Chín quyền toái một pháp khiếu, này bí thuật tại thế quân lực cho nên lúc tác dụng lớn nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh càng phát ra cố gắng đem hắn tại não hải bắt trước, cho đến một ngày đi qua, đem cái này ba thuật dưới đáy lòng nghiên cứu ẩn dưỡng sau khi, Hứa Thanh cũng đem chính mình một giọt máu, theo tại thế mệnh quỷ oa mi tâm bên trên. Rơi xuống một khắc, này quỷ oa không ngừng chuyển động con mắt đột nhiên dừng lại, chậm rãi đánh cái hà hơi, rơi vào trạng thái ngủ say. Hứa Thanh cẩn thận đem hắn giấu kỹ trong người, trong lòng hiện lên vô cùng thỏa mãn cảm giác, sau đó trầm tư một phen. Vô cực quan che chở, đã có thể vì ta ngăn cản phần lớn nguy cơ sinh tử, nhưng cái này là tầng thứ nhất, như gặp được loại kia có thể sụp đổ vô cực quan cự đại hung hiểm, ta như có thế mệnh quỷ oa, đây là tầng thứ hai. Có thể còn chưa đủ. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đứng dậy che lấp một phen, thay đổi tầm thường quần áo, ra ngoài ly khai Thất Huyết Đồng thành trì, đi tiếp giáp Thiên Giám Bảo Tông thành khu. Ở nơi đó tìm kiếm một phen, cuối cùng Hứa Thanh tìm tới chính mình muốn chi vật. Vô tự truyền tống phù. Vật này tại Thất Huyết Đồng là không mua được, nhưng tại Thất Tông Liên Minh bên trong, nhất là Thiên Giám Bảo Tông một chút cỡ lớn trong cửa hàng, vẫn là như có bán ra, chỉ bất quá giá cả cực cao. Hứa Thanh chịu đựng đau lòng, mua 3 cái. Tầng thứ nhất nguy hiểm, vô cực quan hóa giải. Tầng thứ hai thế mệnh quỷ oa, như đối mặt vô pháp sức chống cự, quỷ oa thế mệnh một khắc, vô tự truyền tống phù có thể sinh ra kỳ hiệu. Làm xong những này, Hứa Thanh về tới Thất Huyết Đồng thành khu, đi tại đầu đường nhìn xem bốn phía đã đại quy mô tu kiến tốt kiến trúc. Đối với Thất Huyết Đồng kiến tạo tốc độ, Hứa Thanh cảm thụ rất sâu. Đang tiến lên lúc, hắn tiếp vào Trương Tam truyền âm. Hứa Thanh, ta chỗ này tông môn nhiệm vụ làm xong a, ngươi có rảnh có thể tới, đội trưởng cùng Hoàng Nham cũng tại, mặt khác như có người cho ngươi lưu lại một phong thư, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Hứa Thanh nghe vậy hiếu kỳ, thế là cải biến phương hướng, đi Trương Tam chỗ vận thâu bộ địa chỉ mới, đến sau hắn xa xa nhìn thấy nơi đó trên trăm cái cự đại thương khố, cùng Thất Huyết Đồng vận thâu bộ so sánh, quy mô lớn quá nhiều. Trương Tam vẫn như cũ là ngồi xổm ở hàng hóa bên trên, đội trưởng đồng dạng ngồi xổm ở nơi đó ăn quả táo, trước mặt của bọn hắn là ngay tại đối Trương Tam tỉ mỉ dặn dò Hoàng Nham. Hoàng Nham trong tay còn cầm lúc ấy theo Hứa Thanh trong tay mua đi nhân ngư tộc chi đăng, đều là người quen. Hứa Thanh đến, ba người sau khi thấy đều lên tiếng chào. Đội trưởng là cười ha hả, Trương Tam là trong mắt mang theo ánh sáng, Hoàng Nham thì là vỗ vỗ cái bụng, mục quang tại Hứa Thanh trên thân một quét, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hứa Thanh nghe nói ngươi bây giờ hai cái mệnh đăng a, ha ha, chúc mừng chúc mừng. Hoàng Nham vui vẻ cười nói. Ta bấm ngón tay tính toán, người nào đó mấy ngày trước đây tại sư phó nơi đó, còn cầm vật gì tốt, tới tới tới, tiểu A Thanh, cho ta xem một chút thôi, sư huynh giúp ngươi dám thưởng thoáng cái, ngươi chớ để cho lão đầu tử cho mộng. Đội trưởng tằng hắng một cái, hướng về phía Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh không để ý tới hội đội trưởng, hướng về Hoàng Nham cười cười về sau, mục quang rơi vào Trương Tam trên thân, cáo chi muốn xây pháp thuyền sự tình tình. Lại phát nổ. Ngươi thấy ta ở bên trong thiết kế tham dự cảm giác sao? Trương Tam thái độ khác thường, đối với Hứa Thanh pháp thuyền bạo chết sự tình không có có ngoài ý muốn, mà là tràn đầy phấn khởi hỏi khác một chuyện. Hứa Thanh nhớ lại thoáng cái, lắc đầu. Không thể à, chẳng lẽ thiết kế sai rồi? Trương Tam có chút buồn bực, suy tư sau quyết định lần này muốn làm lại càng dễ kích sống, sau đó từ trong túi xuất ra một phong thư, đưa cho Hứa Thanh. Người năm đó, cái kia đồng kỳ, như có cái gọi Lý Tử Mai, ngươi còn nhớ chứ, về sau ta đem nàng điều vào đến vận thâu bộ. Nhà đầu này đặc biệt cố gắng nghiêm túc, không dễ dàng. Trương Tam cảm khái. Thái Ti tiên môn kia ba cái thiên kiêu tại Thất Huyết Đồng thời điểm, trong lúc vô tình thấy được nàng, về sau không biết như thế nào cùng tông môn nói, cuối cùng chạy đưa nàng mang đi, nói là thể chất của nàng, thích hợp tu hành Thái Ti tiên môn chi thuật. Tại đội trưởng hiếu kỳ bên trong, tại Hoàng Nham cũng nhìn lại lúc, Hứa Thanh đem tin để vào túi chữ vật, không có đi xem, não hải hiển hiện làm sơ cái kia tại nhà hàng bên ngoài, bởi vì muốn đem đồ ăn đóng gói lấy đi. Bị hỏa kế của trách, xấu hổ toàn thân đều đang run rẩy thiếu nữ. Giờ phút này Hoàng Nham mắt nhìn sắc trời không còn sớm, thế là lần nữa dặn dò thoáng cái Trương Tam. Trương Tam sư huynh, người nhất định muốn giúp ta hảo hảo chế tạo a, lập tức liền là ta cùng sư tỷ nhận biết 3.344 ngày, ta cũng không dám đưa quá quý giá vật phẩm, sư tỷ sẽ nghĩ nhiều, chỉ có thể đưa cái này, người giúp ta đem đèn này bên trong hỏa chuyển rời đến cây châm bên trong, ta muốn đem vật này đưa cho sư tỷ làm lễ vật. Trương Tam nghe vậy một vỗ ngực, cam đoan không có vấn đề về sau, Hoàng Nham hít khẩu khí. A, các ngươi nói Thất Huyết Đồng vì sao đến cái này phá địa phương, Nam Hoàng Châu tốt bao nhiêu a? Có phải hay không Hứa Thanh, ngươi nếu không hồi trở lại Nam Hoàng Châu đi, ta cũng đang khuyên sư tỷ, để nàng cũng trở về đi. Hứa Thanh nghe vậy nghiêm túc suy tư một chút, một bên đội trưởng đồng dạng thở dài, đưa trong tay quả táo ăn xong, xuất ra một cái lê. Nói lên Nam Hoàng Châu, ta tự khổ sở trong lòng. Ta trước đó như có cái kế hoạch lớn, vì thế chuẩn bị rất lâu, không tiếc đi tình báo ti tìm tư liệu, mắt thấy là phải đi làm. À, thôi thôi, tính kia Viêm Hoàng vận khí tốt. Ngươi kế hoạch lớn, cùng Viêm Hoàng có quan hệ. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Nham nguyên bản muốn đi, nghe vậy hiếu kỳ. Hứa Thanh cũng xem đi qua. Đội trưởng tằng hắng một cái. Ta nguyên bản kế hoạch đi Viêm Hoàng xào huyệt cầm ít đồ, đáng tiếc a, bất quá ta hiện tại như có mới kế hoạch. Hoàng Nham nhìn chằm chằm đội trưởng liếc mắt. Dứt khoát không đi, tựa hồ muốn nhìn đội trưởng kế tiếp còn nói cái gì dạng tử. đội trưởng bốn phía nhìn một chút, thấp giọng hướng về Hứa Thanh ba người mở miệng. Các ngươi biết chấp kiếm giả sao? Trương Tam mở mịt, Hứa Thanh cũng mở mịt, ngày đó Thánh Quân Tử là trong lòng tự nói, sở dĩ hắn cũng không hiểu biết chấp kiếm giả là cái gì, Hoàng Nham trừng mắt nhìn, cũng lộ ra mở mịt. Đội trưởng có chút ít hồ nghi quét Hoàng Nham liếc mắt, hắn cảm thấy mập mạp này biểu hiện có chút không đúng, nhưng cũng không hay đi suy tư, thấp giọng nói. Chương 393, dưới mặt nạ thanh niên. Chấp kiếm giả là nhân tộc Thượng Huyền Ngũ Bộ một trong chấp kiếm bộ thành viên xưng hô, tổng bộ ở vào Hoàng Đô Đại Vực, xuống thiết lập 7 cung tại 7 quận, mỗi một cung lại phân một số đình, nghênh Hoàng Châu tựu như có một cái chấp kiếm đình. Gia nhập chấp kiếm đình trở thành chấp kiếm giả, liền có thể không nhận tông môn chuẩn mực ước thúc, chỉ cần không phản nhân tộc, phản cái gì đều vô sự, nói trắng ra là, người như trở thành chấp kiếm giả, người ngay tại nhân tộc hơn người một bậc, người là chính thống hoàng khu vực thể hệ, ăn công lương. Mặc dù Huyền U cổ hoàng đi thánh địa, nhưng hoàng uy vẫn như cũ còn tồn, nhân tộc trương này đại kỳ, đối ngoại tộc tới nói, vẫn như cũ như có uy hiếp chi lực. Người như thành chấp kiếm giả, xem ai không vừa mắt, trực tiếp liền có thể bắt người, xem ai không vừa mắt, đánh không lại ngươi có thể đi truy nã, cái này cùng tông môn truy nã có thể không đồng dạng, cái này là nhân tộc truy nã. Xem Lăng Vân lão tổ khó chịu, truy nã hắn. Đối với ngoại tộc, càng là trực tiếp trấn áp, ai cũng không dám đụng ngươi, đụng phải ngươi chẳng khác nào giết quan, muốn rơi đầu. Huống lại trở thành chấp kiếm giả, còn có thể tu hành Huyền U bí pháp, nghe nói phi thường lợi hại, trước kia như có người lợi dụng bí pháp, một kiếm kém chút làm chết Viêm Hoàng. Hoàng Thạch sững sờ. Hứa Thanh thần sắc như thường, hắn thành thói quen đội trưởng cố lộng huyền hư phương thức nói chuyện. Mắt thấy Hứa Thanh biểu lộ, đội trưởng lông mày dương lên. Tiểu A Thanh, ta gần nhất thăm dò được Thánh Quân Tử không chết, hắn bị Lăng Vân lão tổ không biết dùng bí pháp gì, tựa như hao phí cái giá cực lớn, càng như có minh chủ xuất thủ, cuối cùng rồi đem hắn cứu sống. Như có không có để lại tai họa ngầm không rõ ràng, nhưng ta dò thăm hắn cũng không có bởi vì thua với ngươi mà sụp đổ tâm trí, bây giờ đang bế quan, muốn xung kích đệ ngũ hỏa. Hứa Thanh nghe xong thần sắc bình tĩnh, duy trong mắt như có hàn mang lóe lên. Ngươi muốn là trở thành chấp kiếm giả, một đạo chiếu lệnh xuống dưới, Thánh Quân Tử lập tức liền muốn run rẩy. Kế hoạch của ta, tự là trở thành chấp kiếm giả. Đội trưởng ăn xong lê, lại lấy ra một cái trái quýt, lột mở ăn một miếng, truyền ra thoại ngữ. Dạng này về sau làm đại sự lúc, ai dám lại làm tàn ta, ta đại biểu nhân tộc chế tài hắn. Như cái gì thành là chấp kiếm giả? Trương Tam tâm động, chấp kiếm giả si tự cực kỳ nghiêm ngặt. Ưu chúng tuyển ưu, mỗi lần 10 năm chỉ có 5 cái danh ngạch, tính toán thời gian, lần này tuyển bạt cũng không xa, chấp kiếm đỉnh ngay tại Thái Sơ Ly U trụ nơi đó, ta trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút, đến lúc đó nói cho các ngươi biết. Đội trưởng nói xong, đứng dậy vỗ vỗ cái mông hướng về phía Hứa Thanh ba người phất phất tay, ly khai vận thâu bộ. Hoàng Nham cũng rời đi, Hứa Thanh cùng Trương Tam tự pháp thuyền thương nghị một chút chi tiết đằng sau, tại mặt trời lặn lúc, rời khỏi nơi này. Cùng này đồng thời, tại Bát Tông Liên Minh Lăng Vân Kiếm Tông bên trong, một chỗ bị vô số trận pháp hội tụ bí địa bên trong, nơi này tồn tại một tòa cự đại huyết trì. Bên trong huyết trì, như có thống khổ người tàn tật truyền âm gào thét, ngày đêm ở đây thê lương đau đớn. Bốn phía như có 8 thanh cự đại cổ kiếm, quay chung quanh huyết trì dựng đứng. Mỗi lần một đem cổ kiếm bên trên, đều khoanh chân ngồi một người, có nam có nữ, niên kỷ nhìn cũng không nhỏ, tu vi càng là tràn ra nguyên anh ba động. Bọn hắn hợp lực thôi phát cổ kiếm, làm cổ kiếm tràn ra một đạo đạo kiếm khí, hóa thành một tấm kiếm khí chi võng, hướng về huyết trì chấn áp, lưới lớn phía trên, lại có một đầu cự đại kim ô chi tư, đang hướng về huyết trì hấp thụ. Một bên, còn nổi lơ lửng một cái lão giả, là Lăng Vân lão tổ. Hắn nhìn qua phía dưới huyết trì, sắc mặt khó coi đồng thời, cũng hữu tâm đau, nhẹ giọng thì thào. Tôn nhi, kiên trì một chút nữa, kia tiện dân cho ngươi bỏ xuống độc quá mức đặc thù. Gia Gia đã nghĩ hết biện pháp đều không có tác dụng lớn, không cách nào làm cho ngươi khôi phục, tự liền để ngươi duy trì sinh cơ cũng là đến cực hạn, chỉ có mượn tới minh chủ hoàng cấp công pháp chi tư, tại trong cơ thể ngươi trùng hạ nồng đậm sinh cơ, làm lúc đó khắc tỏa hơi, mới có thể để trong cơ thể ngươi chi độc cân bằng. Bất quá bởi vậy, cũng có thể nhìn ra kia tiện dân kinh lịch tạo hóa không nhỏ, Tôn Nhi, ngươi tên là Thánh Quân, đại biểu Quang Minh, xuất sinh tự có dị tượng, nhất định đi cổ hoàng chi lộ, ngươi không thể từ bỏ, phải kiên trì. Đoạt lại thuộc về ngươi Diệu Vinh, hắn hết thảy, đều đem thuộc về ngươi. Bên trong huyết trì, thình lình như có một cỗ tựa như khô lâu chi nhân, toàn thân huyết nhục còn thừa không đến ba thành, dữ tợn đến cực điểm đồng thời, ai gào càng phát ra thê lương, trong mắt càng là như có điên cuồng. Hứa Thanh, ta muốn ngươi chết. Thất huyết đồng chủ thành, rốt cục toàn bộ làm xong. Theo lần lượt truyền tống, toàn bộ chủ thành nhân khẩu mặc dù không bằng Nam Hoàng Châu nơi đó, có thể liên minh 138 tông đệ tử số lượng đông đảo. đối với mới thành, bọn hắn tự nhiên hứng thú rất lớn. Vô luận là đến kinh thương, còn là tới mua vật, lại hoặc là tới đây kết giao, đều sẽ khiến cho tòa này mới chủ thành, nhìn rộn ràng vết tích, rất là náo nhiệt. Cùng này đồng thời, liên quan tới chủ thành bên trong từng cái ti, cũng xuất hiện thành viên bên trên điều chỉnh, Hoàng Nham vẫn như cũ vẫn là tại làm dẫn thủy chi sự. Hắn tâm ái nhị sư tỷ, đảm nhiệm tuần bộ đại ti phó chức, cái này cũng phù hợp nhị sư tỷ tính cách, như có nàng tại cũng có thể một định trình độ chấn nhiếp đạo trích. Mặt khác còn thêm thiết lập một chút cùng liên minh cái khác các tông đồng bộ ti. Tỷ như thương vụ đại ti, quyết định một cái thăng lực mạnh yếu, loại trừ cao tầng cùng cấm kỵ pháp bảo bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, vậy liền là tài phú. Đạo lý này, vô luận là tại bất luận cái gì địa phương, chỉ cần là quần cư thể hệ, đều là chung nhau. Mà thương vụ đại ti xuất hiện cũng liền thuận lý thành chương, phụ trách toàn bộ thất huyết đồng đối nội đối ngoại tất cả thương vụ sự tình, này ti phó chức, thất gia khâm điểm tam đệ tử của hắn đảm nhiệm. Còn như Hứa Thanh cùng đội trưởng, thất gia cũng biết hai người bọn hắn quan hệ không tệ, cho nên an bài ở cùng nhau, đưa đi thất huyết đồng nhập vào liên minh về sau, nhất trọng yếu một cái bộ môn. An phòng đặc ti, danh tự này cùng Nam Hoàng Châu phong tục có chút không đồng dạng, tràn đầy liên minh tự thân hương vị, hắn tên đầy đủ là an toàn cùng phòng ngự hộ đặc biệt ti vụ nha. Cái này an phòng đặc ti cũng không phải là chỉ ở thất huyết đồng, cái khác thất tông đồng dạng đều như có, là một cái chỉnh thể, cần phải tiếp nhận tổng bộ điều phối đồng thời. Vô luận đối nội vẫn là đối ngoại phụ trách sự tình cực kỳ rộng khắp, trong đó đại ti trưởng là Lục Gia đảm nhiệm. Phó ti một cái là đội trưởng, một cái là Hứa Thanh. Lục Gia ngày thường mặc kệ, quyền chức chuyển xuống, song giao tất cả cho Hứa Thanh cùng đội trưởng đi phụ trách tất cả sự tình. Hắn ti bộ địa điểm cũng bị tu kiến tại thất huyết đồng chủ thành tới gần 8 cây cầu lớn địa phương, xem toàn thể đi là một cái hình tam giác bộ dáng, bên trong như có trên trăm các lâu, mỗi một cái các lâu đều như có một cái không nhỏ viện tử. Riêng phần mình độc lập, lại là chỉnh thể. Đồng thời còn điểm một số tiểu ti, như có hơn 3.000 thất huyết đồng các phong đệ tử được an bài tới đây nhậm chức, bên trong như có một nửa đều là đã từng bộ hung ti đội viên, tiểu câm điếc cũng ở trong đó. Hứa Thanh tiếp vào bổ nhiệm tới đây tiền nhiệm trên đường, nghĩ đến chính mình lại muốn cùng đội trưởng tại một cái bộ môn, thế là trên đường tại nước quả bày mua một chút quả táo. Tiếp tục tiến lên đi ngang qua một nhà mới gầy dựng tiên trì lúc, hắn còn nhìn thấy một cái cố nhân, chính là Từ Tiểu Tuệ. Chú ý tới Hứa Thanh về sau, Từ Tiểu Tuệ vui vẻ chào hỏi, còn đưa cho hắn một cái ngọc giản. Hứa sư huynh, cái này tiên trì là ta cùng một cái hảo bằng hữu cùng một chỗ mở nghề phụ, ngươi có rảnh có thể tới, cầm như cái này ngọc giản, không thu phí. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, mục quang rơi vào Từ Tiểu Tuệ sau lưng khác một cái trên người nữ tử, kia là nàng Tuyến Nhân. Từ Tiểu Tuệ mở tiệm tiền, là Hứa Thanh để Tuyến Nhân ra. Tại cái này thế đạo bên trong, Hứa Thanh cảm thấy có ơn tất báo chi rất ít người. Từ Tiểu Tuệ mặc dù tu vi tư chất không đủ, có thể phẩm tính như có điểm nhấp nháy, hắn cảm thấy đủ khả năng dưới, có thể giúp đỡ một đám. Thế là nhận lấy ngọc giản về sau, Hứa Thanh rời đi, một đường đi tới an phòng đặc ti đại môn. Gặp qua ti trưởng, cửa ra vào an phòng đặc ti đội viên, cung kính bái kiến, trong mắt như có cuồng nhiệt, bọn hắn đã từng đều là bộ hung ti đội viên. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đi vào an phòng đặc ti, một đường thấy phần lớn người quen, thậm chí hắn còn chứng kiến Lanh Canh Hải. Cái này năm đó một lòng muốn trở thành hạch tâm đệ tử, cũng tại nhân ngư đảo đằng sau thuận lợi thu hoạch được, lại tấn thăng đến trúc cơ đinh tiêu hải, khi nhìn đến Hứa Thanh một khắc, trong thần sắc lộ ra khó có thể hình dung bên trong tạp. Hắn nhìn xem Hứa Thanh, cúi đầu xuống, thật sâu cúi đầu. Gặp qua ti trưởng, Hứa Thanh nhìn đinh tiêu hải liếc mắt, đối phương hoàn toàn chính xác tư chất không tầm thường, bây giờ đã có một đoàn mệnh hỏa, lại pháp khiếu cũng mở đến 40 khoảng chừng, mấy năm thời gian làm đến điểm này, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Hứa Thanh không thích hắn, xem thấy người này, Hứa Thanh nhớ tới Chu Thanh Bằng, bất quá mỗi người đều như có chính mình cách sống, thế là thu hồi mục quang, đi hướng nơi xa. Chương 394, dưới mặt nạ thanh niên. Đinh Tiêu Hải im lặng, nhìn qua đi xa Hứa Thanh, đáy lòng thở dài một tiếng, hắn biết Chu Thanh Bằng sự tình, có thể nhưng không có cảm thấy mình làm gì sai. Thân ở loạn thế, mỗi người, đầu tiên muốn cân nhắc, tự nhiên là tự thân. Hứa Thanh một đường đến an phòng đặc ti trung tâm, ở nơi đó nhìn thấy đội trưởng. Đội trưởng đang không ngừng chỗ nhìn xem tài liệu, khi thì phát ra từng đạo pháp chỉ, an phòng đặc ti bên trong từng cái chi nhánh, xử lý các loại sự tình, một bộ bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng kỳ thật vẫn là rất thích hợp làm những công việc này, thế là đem trên đường mua được quả táo, xuất ra một cái đặt ở đội trưởng trên mặt bàn, sau đó tại một bên ngồi xuống, yên tâm thoải mái nhắm mắt tu hành. Sau một lúc lâu, đội trưởng ngẩng đầu, cầm lấy quả táo ăn một miếng, quét mắt ngay tại tu hành Hứa Thanh, đáy lòng cảm thấy không thoải mái, chuẩn bị đem khó xử lý nhất mấy món sự tình, để Hứa Thanh đi làm, thế là tằng hắng một cái. Hứa Phó Ti. Hứa Thanh mở mắt. Đại sư huynh, quả táo còn cần không? Hứa Thanh nói, lại lấy ra hai cái, đặt ở trên mặt bàn. Đội trưởng nhìn một chút quả táo, lại nhìn một chút Hứa Thanh, biểu lộ biến nghiêm túc. Thiếu dùng bài này, tiểu A Thanh ngươi học xấu. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở trên mặt bàn. Đây là cái gì? Đội trưởng kinh ngạc. Trên đường tới, trông thấy sát vách mở ra một nhà tiên trì, ta nghĩ đến đại sư huynh yêu thích đi, tự cấp cho ngươi sửa lại cái này có thể bớt 20% ngọc giản. Hứa Thanh nhìn xem đội trưởng con mắt, nghiêm túc nói. Đội trưởng nghe vậy, trên mặt tươi cười, trước đó tiểu cảm xúc trong nháy mắt biến mất. Trong lòng rất thoải mái. Hắn cảm thấy Hứa Thanh mặc dù học xấu, thế nhưng đại biểu càng hiểu chuyện, biết lấy lòng sư huynh, thế là suy nghĩ chính mình cũng không thể keo kiệt, vẫn là không nên đem kia khó xử lý nhất sự tình cho mình sư đệ. Thôi, lão đầu tử cho an bài cái này an phòng đặc ti, sự tình quá nhiều, ta vốn định cho ngươi đi xử lý cùng liên minh cái khác tông mâu thuẫn, đoán chừng dùng tính cách của ngươi đi lười nhác động ngậm ra, liền là dừng lại chấn sát, vẫn là ta tới đi. Ngươi đây, tự phụ trách thoáng cái tông môn cùng liên minh lợi ích quyền lợi giao tiếp đi, việc này thanh nhàn. Nói, đội trưởng vượt qua xoay tròn tông, xuất ra một cái đưa cho Hứa Thanh. Thôi động cùng bảo trì liên minh trận pháp quyền hạn chuyển di, cùng tiếp nhập ta thất huyết đồng trận pháp. Việc này Tam Phong người đi câu thông nhiều lần, liên minh trận pháp thì bên kia cố ý kéo lấy. Hứa Thanh tiếp nhận tài liệu, thật sự là hắn cũng không quá muốn tốn thời gian với những chuyện này, hắn chuẩn bị chống đi thời gian, đi nghiên cứu thoáng cái độc dược cùng tu hành sự tình. Giờ phút này cầm ngọc giản, Hứa Thanh quay người muốn đi, sau lưng đội trưởng nói một câu. Mặt khác trụ sở liên minh cũng chuyển tới thông chi, qua một thời gian ngắn hội đến phiên chúng ta đi tuần sông, cái này tuần sông nhiệm vụ là 8 cái tông thay phiên, đến lúc đó nhìn xem không có chuyện gì. Hai ta ra ngoài đi bộ một chút. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, ly khai đặc ti. Hắn cũng không phải là một thân một mình, mà là mang theo trên trăm đội viên cùng Tam Phong phụ trách trận pháp đệ tử, thẳng đến ở vào đại diễn đạo cung liên minh trận pháp tổng ti. Trên đường hắn hỏi ý Tam Phong đệ tử, liên quan tới việc này bị kéo dài nguyên nhân. Hứa sư huynh, việc này kỳ thật đều là phía trên trao đổi tốt, bất quá người phía dưới làm việc kéo dài, nhất là Lăng Vân kiếm tông người, bọn hắn nhiều lần cũng chưa tới chàng, sở dĩ vô pháp hoàn thành giao tiếp. Tam Phong phụ trách việc này đệ tử, thở dài. Lăng Vân kiếm tông. Hứa Thanh nheo lại mắt, không nói lời gì nữa, rất nhanh bọn hắn đến trận pháp tông ti. Ở chỗ này, Hứa Thanh đưa ra tài liệu, chờ đợi hồi lâu mới nhìn rõ cái khác tông phụ trách trận pháp chi nhân chậm rãi đến. Có thể khi nhìn đến Hứa Thanh thân ảnh về sau, những người này thần sắc cũng thay đổi thoáng cái, bộ pháp rõ ràng tăng tốc. Gặp qua Hứa Thanh sư huynh. Hứa Thanh sư huynh đợi lâu, không biết là ngươi đến, không phải vậy chúng ta nhất định nhanh lên chạy đến. Hứa Thanh thanh danh bây giờ tại Bát Tông liên minh cực lớn, càng tràn đầy uy hội lực, nhưng hắn cũng không có tận lực nghiêm túc, mà là mục quang đảo qua cái này mấy tông đệ tử, phát hiện thiếu đi Lăng Vân kiếm tông. Trận pháp quyền hạn chuyển di, cần mặt khác 7 cái tông cùng một chỗ đến mới có thể hoàn thành, thiếu đi bất kỳ một cái nào, đều khó mà giao tiếp. Hứa sư huynh, Lăng Vân kiếm tông giống như không đến, hôm nay sợ là lại không cách nào chuyển di. Bởi vì Linh Hà Cốc cùng Thiên Giám Bảo Tông lão tổ cùng Huyết Luyện Tử giao hảo. Sở dĩ Tam Tông quan hệ rất hòa hợp, giờ phút này Linh Hà Cốc phụ trách việc này nữ đệ tử, nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt đẹp rơi vào cho phép xương mặt, mang theo thần biện. Hứa Thanh gật đầu, triệu hoán bên người một cái đội viên, đưa cho hắn một cái ngọc giản. Ngươi đem vật này đưa đi Lăng Vân kiếm tông, cho Sở Vân Phong, để hắn đem việc này mau chóng xử lý, không phải vậy qua hôm nay, ta đi tìm hắn tính tiền. Sở Vân Phong, liền là tại thất huyết đồng bị Hứa Thanh trấn áp cái kia tự xưng là, thánh quân tử sư đệ chi nhân. Giao phó xong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở một bên, yên lặng chờ đợi, những người khác cũng xem như thế, lẫn nhau mục quang nhìn nhau, cũng đều chờ đợi. Rất nhanh, Mai Ngọc Giản này tự được đưa đến Lăng Vân Kiếm Tông bên trong, đưa đến đang tĩnh tọa tu hành Sở Vân Phong nơi đó, tại nhìn thấy Ngọc Giản này một khắc, Sở Vân Phong con mắt đỏ lên. Độc yêu Hứa Thanh, khinh người quá đáng. Một mai chứng từ Ngọc Giản, liền muốn để cho ta đi cho ngươi làm việc, nằm mơ. Sở Vân Phong lạnh hừ một tiếng, đem Ngọc Giản ném ở một bên. Không có trả lời, có thể qua sau nửa canh giờ, hắn vẫn là trợn mở mắt, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, một ngày, muốn đi qua. Thế là mang theo biệt khuất cho Lăng Vân kiếm tông trận pháp ti truyền âm, dừng lại quát tháo, tính khí cực lớn. Thân là Lăng Vân kiếm tông thiên kiêu một trong, hắn thoại ngữ vẫn hữu dụng, thế là rất nhanh Lăng Vân kiếm tông trận pháp ti đệ tử, tự đầy bụi đất đi tới tổng bộ. Trận pháp quyền hạn chuyển di, cực kỳ thuận lợi. Làm xong những này, đã là hoàng hôn. Cái này một ngày hoàng hôn, cùng thường ngày có chút khác biệt, hồng bao đầy trời, nhìn giống như lửa thiêu, mỹ lệ đồng thời cũng thấu ra một cỗ huyết sắc, tựa như có người dùng huyết tại thương khung vẽ tranh, là thần linh biểu diễn. Hứa Thanh đi tại dạng mây đỏ chiếu rọi mặt đường, hồi trở lại thất huyết đồng chủ thành trên đường, hắn ngẩng đầu mục quang nhìn về phía thương khung dạng mây đỏ, không biết vì cái gì, hắn nhớ tới đến vọng cổ đại lục trước trong đêm ấy, tự mình làm mộng. Cùng này đồng thời, tại Nghênh Hoàng Châu bên trong, cự ly Bát Tông liên minh cực kỳ xa xa chi chỗ, tới gần Thái Sơ Ly U trụ phương hướng, nơi đó như có một mảnh đầm lầy chi địa. Bốn phía mặc dù không phải cấm khu, nhưng cũng tràn ngập nồng đậm dị chất, xem như một chỗ tử vong chỗ. Đầm lầy chính giữa thuộc về đất trũng, nước đọng rất nhiều, nơi này tồn tại một chỗ thạch lâm, từng khối màu đen dài mảnh nham thạch theo đầm lầy nước đọng bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, tầng thứ không đồng đều. Nơi xa bầu trời dạng mây đỏ chiếu rọi tại mặt nước, trời nước một màu, làm cho nơi đây bị phủ lên thành huyết sắc. Đồng dạng trở thành huyết sắc, còn có hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh một cái quỳ lại, một cái thì là ngồi tại cao nhất nham thạch biên giới, một cái chân buông thõng, một cái chân thành giác hình dẫm lên tại trên tảng đá, thân thể ngửa về đằng sau, một tay trèo trống, đang nhìn xa bầu trời dạng mây đỏ. Hai người bọn họ đều mang mặt nạ, này mặt nạ đồ án, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, kia là thương khung nửa gương mặt thần linh. Chỉ bất quá con mắt không phải nhắm, mà là trợn lên. Trợn mở chỗ lộ ra, là hai người bọn họ mục quang. Chủ thượng, Nam Hoàng Châu dạ cư tổ chức, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài từ bỏ, ta để bọn hắn đều đi thất huyết đồng, mượn thất huyết đồng chi thủ, chết gần hết rồi. Mặt khác Bạch Lệ chết rồi, cũng là cùng thất huyết đồng có quan hệ, chết tại thất huyết đồng đệ lục phong phong chủ trong tay. Quỳ lại chi nhân, giờ phút này thấp giọng mở miệng. Thanh âm lộ ra cung kính, trong mắt mang theo cuồng nhiệt, dù là hắn thân là dạ cư đứng đầu, nhưng chỉ rực đối phương một câu, hắn tự có thể từ bỏ dạ cư thành viên cùng ích lợi thật lớn. Tại trong sự nhận thức của hắn, trước mắt ngồi tại nham bên trên chi nhân, hắn có thể vì hắn phó chết. Tham dự chi nhân còn có hai cái tiểu nhân vật, thuộc hạ đã ghi chép lại. Mặt khác thất huyết đồng nhập vào liên minh, thất tông sửa đổi trở thành bát tông liên minh về sau. Trong liên minh như có một người liên hệ thuộc hạ, nghĩ muốn gia nhập trúc chiếu, lại mời chúng ta sau đó đi qua nhìn hắn huyết sắc biểu diễn. Hắn nói, cuộc biểu diễn này, nhất định sẽ làm cho chúng ta vì hắn vỗ tay. Dạ cưu sau khi mở miệng, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến hồi lâu, ngưỡng vọng thương khung chi nhân, chậm rãi quay đầu nhìn về phía liên minh chỗ cấm hải phương hướng, truyền ra một cái khó có thể nắm lấy tiếng cười. Vậy liền đi xem một chút đi, thuận tiện cũng cho thất huyết đồng một cái lễ gặp mặt tốt. Người nói chuyện hẳn là một cái thanh niên, hắn thanh âm nghe rất trẻ trung, không có chút nào già nua chi ý. Dạ cưu dạ, thân ảnh mơ hồ, tựa như hóa thành bí tàng, ẩn vào hư vô, biến mất tại nơi đây. Cho đến dạ cưu ly khai thật lâu. Bầu trời dạng mây đỏ dần dần nhạt, hạo nguyệt tại màn trời xuất hiện thời điểm, ngưỡng vọng thương khung thanh niên, nhìn xem kia càng phát ra rõ ràng trăng sáng, nhẹ giọng mớm lẩm bẩm. Tiểu đệ chỗ tông môn, 11 năm không gặp đi, cái này nhất thế ràng buộc a. Thanh niên cười khẽ, ý vị thâm trường. Bắt đầu xuất hiện tới trúc chiếu, mình xin nhắc lại tổ chức này nếu các bạn quên. Vọng cổ đại lục cực kỳ thần bí tổ chức, cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn, sinh ra không đến ngàn năm. Trong đó chỗ có thành viên đều là các tộc chân chính thiên kiêu, mà gia nhập điều kiện là tự thân chi tộc tiến hành một trận huyết sắc biểu diễn, cái này biểu diễn càng tốt thì càng được trúc chiếu tán thành. Chương 395, Tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thanh đi tại thông hướng thất huyết đồng đệ bát cây cầu lớn bên trên, dưới cầu là tiên linh khí tức nồng đậm nước sông chảy xiết mà qua. Trên cầu chi thiên, dạng mây đỏ dần dần nhạt. Hứa Thanh nhìn qua chậm rãi đến màn đêm, nhìn qua hiện ra hạo nguyệt, dần dần thu hồi mục quang, đi trở về thất huyết đồng chủ thành, đi Trương Tam nơi đó. Trên đường trở về, hắn nhận được Trương Tam truyền âm, cáo chi pháp thuyền đã tu kiến tốt. Đối với không có pháp thuyền thời gian, Hứa Thanh có chút không thích ứng, sở dĩ giờ phút này trở về chủ thành về sau, dù là bóng đêm hàng lâm, hắn vẫn là trước tiên đi tìm Trương Tam. Tại Trương Tam vận thâu bộ trong viện, Hứa Thanh thấy được chính mình pháp thuyền. Hơn 600 trượng thân thuyền nhìn thấy mà giật mình, cùng lúc trước dáng vẻ vừa như có tương tự cũng có khác biệt. Càng nhiều là thể hiện tại thuyền đầu cùng đuôi thuyền. Đầu thuyền không còn là hải tích, mà là hóa thành một tấm cự đại không có ngũ quan khuôn mặt, như một tấm hắc mặt nạ sắt, còn như đuôi thuyền bộ phận. Hiển nhiên là lúc ấy đi thăm cự luân cho Trương Tam linh cảm, bị hắn thiết kế 9 cái đuôi. Tuy nhỏ rất nhiều, nhưng mỗi lần đầu cái đuôi bên trên đều tràn ngập trận pháp, có khác biệt chi lực. 8 mảnh buồng cũng được ra chỉ thành 16 phiến, không những càng nhiều, còn lớn hơn. Hứa Thanh, người chiếc này pháp thuyền đã đạt tới pháp thuyền cấp độ này cực hạn, cơ vốn dĩ là nửa bước pháp hạng. Ta sở hữu mở phát ra kỹ thuật đều dùng tại phía trên này, nó không những có phi hành lặn hải đi thuyền chi năng, thay đổi hóa là một tấm mặt nạ thu nạp. Trương Tam đứng tại pháp thuyền bên trên, thần sắc mặc dù mỏi mệt, ngữ khí vẫn như cũ ngạo nghễ. Hứa Thanh biểu lộ ngưng trọng, hướng về Trương Tam ôm quyền thật sâu cúi đầu. Lần này tốn hao mặc dù to lớn vô cùng, có thể Nam Hoàng Châu bến cảng lợi nhuận, đầy đủ chống đỡ. Trừ cái đó ra, ta còn chuyên môn vì nó mở phát ra tự bạo chi lực, ta nói thật với ngươi, ta trọng điểm liền là đặt ở nó tự bạo sau như thế nào uy lực càng lớn lên. Đi qua của ta điều chỉnh, người chiếc này pháp thuyền có thể tiếp nhận nhiều lần tự bạo, bên trong hết thảy tồn tại tầng 3 thân thuyền, đầy đủ ngươi lấy nó tự bạo. Trương Tam nói, nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Hứa Thanh nghe vậy, nghe được càng thêm nghiêm túc. Trong đó thần tính không ít, động lực 10 phần, một khi toàn bộ mở bình thường tam hỏa chiến lực, căn bản là oanh không được hắn mảy may. Nó bây giờ thiếu sót duy nhất, liền là một cái hồn, sở dĩ ta giữ lại vô diện mũi tàu. Còn như hồn, kỳ thật tông môn công pháp bên trong đã có giới thiệu, ta biết ngươi tu hành chính là sát hỏa thôn hồn kinh, ta cũng là, ngươi còn nhớ rõ công pháp đã nói qua, kinh này tu luyện đến đại thành, có thể tại mỗi một cái pháp khiếu bên trong trấn áp một tia địch hồn miêu tả đi. Đại thành đằng sau, ngươi đem sở hữu pháp khiếu đều trấn áp địch hồn, có thể đưa chúng nó hợp thành tại một lên, tràn vào pháp thuyền bên trong, hình thành pháp thuyền chi hồn, làm hắn tấn thăng trở thành pháp hạm. Trương Tam trong mắt toát ra quang mang mãnh liệt. Đây là ta kiến tạo chiếc thứ nhất đến gần vô hạn pháp hạm chi thuyền. Hứa Thanh ngươi quay đầu tự bạo thời điểm, nhớ rõ quét dọn chiến tràng lúc nhặt một chút hài cốt trở về, không muốn cái gì đều không chiếm. Ngươi cầm về, ta cũng có thể tốt hơn biết được thiếu sót của mình chi chỗ a. Trương Tam nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng bị Trương Tam chế tác chiếc này pháp thuyền chấn động, nghe vậy nặng nề gật đầu, hắn cảm thấy Trương Tam nói rất có đạo lý, thế là lại cùng Trương Tam trao đổi thoáng cái chi tiết chỗ, cáo từ ly khai. Cho đến đưa mắt nhìn Hứa Thanh đi xa, Trương Tam đánh cái hà hơi, mỏi mệt chi ý càng nhiều phủ hiện xuất ra, trong khoảng thời gian này là giúp Hứa Thanh chế tạo pháp thuyền, hắn đều không chút nghỉ ngơi. Một mặt là bởi vì giao tình, một phương diện khác thì là Trương Tam bên trong lòng ngứa ngáy. Hắn rất hy vọng chính mình chế tạo pháp thuyền, tại Hứa Thanh kinh lịch đại chiến tự bạo về sau, hiển lộ ra chính mình thiết kế tham dự cảm giác. Lần trước, là ta kỹ thuật còn chưa thành thục, lần này sẽ không. Trương Tam đắc ý, hút thuốc túi, trở về nghỉ tức. Hứa Thanh hài lòng ly khai, hắn cảm thấy Trương Tam thật không phải tại vận thâu bộ, kỳ kỹ nghệ đã đến tương đương độ cao. Nhưng hiển nhiên Trương Tam rất thỏa mãn bây giờ sinh hoạt, tu vi tăng lên mặc dù chậm chạp, có thể Hứa Thanh có thể cảm nhận được Trương Tam hài lòng. Tựa hồ với hắn mà nói, chỉ cần Hứa Thanh cùng đội trưởng càng ngày càng cường đại, hắn tự an tâm gối vô ưu. Có cơ hội muốn trùng điệp báo đáp. Hứa Thanh mớm lẩm bẩm đê ngữ, đi bến cảng. Hắn tại mới xây thành thiết lập sơ kỳ, liền đã là tự thân lựa chọn nơi cập bến. Giờ phút này đến đem pháp thuyền sau khi để xuống, theo hải diện nổi sóng chập trùng, Hứa Thanh thân thể một lay động bước lên, mở ra che lấp, về tới trong khoang thuyền. Nhìn qua bốn phía, hết thảy cùng lúc trước hắn pháp thuyền không có gì khác biệt. Hứa Thanh hài lòng khoanh chân ngồi xuống, tại thân thuyền rất nhỏ dao động lay động ở giữa, hắn tâm cũng bởi vì theo đã từng giấc mộng kia ảnh hưởng bên trong, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngồi xuống hồi lâu, thẳng đến đêm khuya thời điểm, Hứa Thanh mở mắt, kết thúc một ngày tu luyện, lại kiểm tra một chút đám kia ăn tiên đống tiểu hắc trùng, phát hiện bọn chúng còn tại ngủ say về sau, Hứa Thanh bắt đầu nghiên cứu thất gia truyền thụ cho thuật pháp. Đối với tu hành, Hứa Thanh rất chân thành, rất khắc khổ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh không có đi ra pháp thuyền, cũng không có đi an phòng đặc ti, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong tu hành cùng đối công pháp trong nghiên cứu, hắn 102 cái pháp khiếu cũng bắt đầu buông lỏng. Cho đến ngày thứ 3 trong đêm, đang tĩnh tọa Hứa Thanh con mắt chậm rãi trợn mở, bất đắc dĩ đứng dậy đi ra buồng nhỏ trên tàu, tại đêm sắc bên trong nhìn về phía thuyền bên ngoài. Đội trưởng đang ngồi xổm ở nơi đó, hướng về Hứa Thanh pháp thuyền ném quả táo. Bởi vì phòng hộ tại, mà đội trưởng có thể dùng kỳ dị chi lực làm cho kia quả táo bị ném đến đụng phải phòng hộ, không có vỡ nứt, mà là gầy trở về. Lạc trên tay về sau, hắn ăn một miếng, lần nữa ném ra, một bộ chơi rất vui dáng vẻ, chú ý tới Hứa Thanh đi ra về sau, đội trưởng vẫy vẫy tay. Tiểu A Thanh, ngươi đêm nay có việc nha. Hứa Thanh mắt nhìn đội trưởng trong tay ăn một nửa quả táo, nhẹ gật đầu. Có việc. Không có việc gì liền tốt, ngươi theo giúp ta đi làm việc nhỏ, ta gần nhất thiếu tiền. Định đem hoàng đồ đần ngón tay bán cho hắn, trước đó đều thương lượng xong, hắn đi đánh chủ tiền, đêm nay giao dịch. Đội trưởng con mắt mang ánh sáng, thấp giọng mở miệng. Cùng ta cùng đi chứ, đoạn thời gian trước ngươi về nhà, ta đều bồi ngươi đi. Đội trưởng tằng hắng một cái. Hứa Thanh đi ra pháp thuyền, đến trên bờ sau hỏi. Tại cái nào giao dịch? Tại Huyền U Tông chân núi. Đội trưởng xem xét Hứa Thanh đồng ý, vui vẻ đứng người lên, cho Hứa Thanh một cái quả táo, ôm Hứa Thanh bả vai, thần bí hề hề mở miệng. Tiểu A Thanh, vẫn là ngươi cùng đại sư huynh quan hệ tốt, lão tam tên kia, nghe xong ta lời này, trong nháy mắt tự chạy mất tâm, ngươi yên tâm, đại sư huynh thương ngươi, ta gần nhất đang suy nghĩ hoạch định một đại kế, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Đến đó giao dịch, ngươi không sợ có trá? Hứa Thanh hỏi một câu. Đội trưởng trong mắt lộ ra hưng phấn chi mang, thấp giọng nói. Ta cũng đang chờ mong đâu. Huống hồ ngươi cùng ta cùng nhau lời nói, thật xảy ra chuyện, lão đầu tử nhất định sẽ tới, tự một mình ta, hắn đoán chừng mặc kệ hội. Đội trưởng trừng mắt nhìn. Hứa Thanh nhìn thật sâu đội trưởng liếc mắt, nhẹ gật đầu. Rất nhanh hai người thừa dịp bóng đêm, ly khai bến cảng, thẳng đến Huyền U Tông thành khu, trên đường đi tốc độ bọn họ nhanh chóng, tại nửa đêm, đi tới Huyền U Tông chân núi, đội trưởng cùng Hoàng Nhất Khôn ước định chi địa. Nơi đây như có một cái lương đình, cách đó không xa liền là Huyền U Tông Sơn Môn. Trong bóng đêm, Huyền U Tông Sơn Môn cao vút trong mây, mặc dù cũng như có đèn đốt lấm ta lấm tấm, nhưng chỉnh thể đi xem vẫn là một mảnh sơn hắc, nhất là hắn đỉnh núi tồn tại một cái pho tượng. Tại mặt trăng làm bối cảnh dưới, pho tượng kia hình dáng rất là rõ ràng. Kia là một cái Huyền U cổ hoàng pho tượng, đứng ở đỉnh núi, nhìn xa Cấm Hải phương hướng. Chương 396, Tử Huyền Thượng Tiên. Cho dù là có chút cự ly, có thể Hứa Thanh vẫn là có thể cảm nhận được pho tượng kia thượng tán ra uy áp, cực kỳ khủng bố, hiển nhiên này vật không giống tầm thường. Mà toàn bộ Huyền U Sơn Môn cho Hứa Thanh cảm giác, tràn đầy thần bí. Dù sao, đệ thất phong theo chân chính ý nghĩa tới nói. Tự là năm đó Huyền U Tông chi nhánh hình thành, công pháp của bọn hắn cũng như có chung nhau chỗ, mà bây giờ liên minh minh chủ cũng là Huyền U Tông xuất thân, là cái này một đời lão tổ sư huynh. Còn như cái này một đời lão tổ, Hứa Thanh ngày đó tại Thất Huyết Đồng từng xa xa nhìn qua liếc mắt, nhưng bị che lấp, nhìn không rõ. Giờ phút này đang nhìn xa thời điểm, đội trưởng tại một bên ngồi xổm, thấp giọng mở miệng. Tính toán thời gian, Hoàng Đồ Đần không sai biệt lắm muốn tới. Hứa Thanh thu hồi mục quang, cùng đội trưởng cùng nhau chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nén nhang đi qua sau, Hoàng Nhất Khôn thân ảnh chưa từng xuất hiện, đội trưởng nơi đó vung lên lông mày, cầm ra ngọc giản truyền âm hỏi ý thời điểm, bọn hắn không có chú ý tới, trên bầu trời, như có một thân ảnh theo liên minh bên ngoài đi tới. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức ở giữa đi vào liên minh trận pháp, một bước phía dưới đã đến Huyền U Tông ngoài sơn môn, đang muốn đi lên đỉnh núi, tựa hồ chú ý tới chân núi Hứa Thanh cùng đội trưởng, thân ảnh này tại trên bầu trời dừng lại, cúi đầu xem đi qua. Cái này một trầu về sau, hắn bộ dáng cũng hiển lộ xuất ra. Là cái phong tình vạn trùng nữ tử. Tóc xanh tóc dài khoác trên vai tại phía sau, động một cái màu hồng phấn dây lụa nhẹ nhàng kéo lại, một bộ tử uẩn tinh thần váy, tươi sáng phát quang, bốn phía càng như có yên hà khinh long, như tiên tử, không phải là trong trần thế người. Nàng này trắng nhạt lê hoa trước mặt, nhẹ nhàng dương liễu eo, hai chỗ mặt tựa như nhàu không phải là túc mạo yên lông mày, một đôi tựa như vui không phải là vui ẩn tình mắt. Tuổi tác chợt xem như thiếu nữ, nhìn kỹ nàng mắt uẩn u như thiếu phụ. Tựa hồ chuyện thế gian này, không có cái gì nàng không biết được, phảng phất ngươi một động tác, nàng tự biết ngươi tâm ý, ngươi trải qua, nàng đều trải qua, ngươi không từng có nhân sinh, nàng vẫn là so ngươi phong phú. Giờ khắc này ở thương khung, nàng mục quang rơi vào chân núi, rơi vào Hứa Thanh trên thân, khẽ cười một tiếng, cất bước đi tới. Nhất bộ bán không, nhất bộ chân núi, theo đến, một cỗ không cách nào hình dung áp lực mênh mông. Theo nàng trên thân vô hình phách tán mở, làm cho Hứa Thanh cùng đội trưởng, sắc mặt bỗng đại biến, vừa muốn lui ra phía sau, một tiếng ngâm khẽ từ phía trên mà tới. Các ngươi đừng nhúc nhích. Chỉ là một câu, liền như là pháp lệnh, đội trưởng thân thể trượt xuống, nhận ra đối phương chính là Huyền U Tông lão tổ, đạo hiệu Tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thanh không biết được nàng thân phận, nhưng cũng trong lòng chấn động mãnh liệt, thân thể càng không có cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể nhìn kia phong tình vạn trùng nữ tử, cùng nhau đi tới, không chú ý đội trưởng. Trực tiếp đi tới Hứa Thanh trước mặt, làn gió thơm phiêu tán. Kia trương vô cùng mịn màng mặt, lộ ra kinh tâm động phách lại thành thục đẹp, trong hai tròng mắt đạo ngân chi đường cong đầu trôi qua, lộ ra một cỗ thợ săn nhìn thấy con mồi chi ý. Tại Hứa Thanh vô cùng khẩn trương bên trong, cái này nữ tử mục quang, rơi vào Hứa Thanh trên ánh mắt, chậm rãi trượt đến miệng, đến xương quai xanh, đến ngực, đến phần bụng. Ánh mắt của nàng như cùng ở tại kéo, ưu nhã chậm chạp, cuối cùng giơ ngón tay lên, bốc lên Hứa Thanh cái cằm, thổ khí như lan. Tiểu bằng hữu, lại gặp mặt, ngươi muộn như vậy đến Huyền U Tông, là lạc đường à? Nữ tử thanh âm, kiều bên trong mang theo vài phần yêu, như bên trong kẹp lấy mấy phần mị, chợt nghe xong tựa như hoàng oanh xuất cốc, oanh hót phượng minh, thanh thúy bày ra nhưng lại uyển chuyển nhu hòa, tràn đầy dụ hoặc. Hứa Thanh toàn thân trượt xuống, tê cả da đầu, cả người không thể nhúc nhích. Tùy ý trước mắt cái này nữ tử đem kỳ hạ ba câu lên, đồng thời cũng nhìn thấy đối phương, trong mắt ý cân nhắc bên trong chỗ lưu động một đạo đạo quang tuyến. Hắn có chút mộng, càng có vô tận khẩn trương, mà hết lần này tới lần khác tại cái này bốn phía, giờ phút này lại tràn ngập dị dạng hương khí. Kia là trước mắt cái này nữ tử mùi thơm cơ thể. Mùi thơm này làm cho Hứa Thanh nhịp tim trước nay chưa từng có gia tốc. Loại kinh nghiệm này là đời này của hắn trước nay chưa từng có, lần thứ nhất gặp được. Kia vừa là nguy cơ sinh tử, cũng là một loại hắn vô pháp đi rõ ràng biểu đạt cảm giác, liền phẳng phất chính mình trở thành một cái có thể ăn điểm tâm, đang bị người muốn nhấm nháp một chút dáng vẻ. Nhất là đối phương tu vi, cùng loại kia thợ săn đi xem con mồi, trên dưới dò xét mục quang, để Hứa Thanh tâm thần gợn sóng kinh thiên. Đội trưởng tại một bên, hít vào một hơi. Hoàng Nhất Khôn, ngươi cái con rùa trứng, không phải liền là cái Huyền U chỉ sao, ngươi mẹ nó thế mà gọi ngươi ra lão tổ. Đội trưởng hô hấp gấp rút, có thể nghĩ lại việc này không đúng, Hoàng Nhất Khôn liền xem như thiên kiêu, cũng không có khả năng để hắn lão tổ tự mình đến khó xử hai người bọn họ, trừ phi hắn cũng là như thánh quân tử đồng dạng, là lão tổ tôn tử. Có thể căn cứ hắn hiểu, cái này hiển nhiên không phải. Thế là hắn phi tốc tỉnh táo lại, thận trọng quan sát một chút kia tuyệt sắc chi nữ, chú ý tới đối phương tư thế, lại nhớ lại đối phương vừa rồi thoại ngữ, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to, một cái to gan suy đoán, hiển hiện đội trưởng trong lòng, hóa thành kinh lôi, ầm ầm nổ tung lên. Ta đi ta đi ta đi. Đội trưởng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, làm ra vẻ không nhìn thấy, đáy lòng thì là nhấc lên thao thiên chi sóng. Tiểu A Thanh gương mặt này, đây là muốn tuyệt sát A. Cùng này đồng thời, tại cái này chân núi, như có hai thân ảnh đang phi tốc chạy đến, bên trong một cái là Hoàng Nhất Khôn, còn có một người bộ dáng cùng Hoàng Nhất Khôn có chút tương tự, nhưng rõ ràng so tuổi của hắn lớn hơn một chút. Hai người nhanh như lưu tinh, thẳng đến nơi đây. Ca, hôm nay ngươi định muốn giúp ta đi đòi lại một cái công bằng. Bọn hắn quá phận, miễn cưỡng đem ta năm ngón tay bẻ gãy, tàn nhẫn đến cực điểm, nhân thần cộng phẫn, làm người ta phẫn nộ. Hoàng Nhất Khôn một bên phi nhanh, một bên cắn răng mở miệng. Tiểu đệ yên tâm, việc này vi huynh. Hả? Hắn bên cạnh tuổi tác so với hắn lớn hơn một chút, chính là ca ca của hắn Hoàng Lệnh Phi, một thân thiên cung kim đan tu vi. Giờ khắc này ở cái này không ngừng tới gần chỗ cần đến lúc, hắn thoại ngữ vừa nói phân nửa, không đợi nói xong, Hoàng Lệnh Phi con mắt bỗng nhiên trợn to. Bước chân trong nháy mắt dừng lại, vô pháp tin nhìn phía xa một màn. Trong mắt của hắn chỗ xem, là bản thân lão tổ câu lên Hứa Thanh cái cằm, tựa như đang đùa giỡn. Mà một bên còn có Thất Phong đại điện hạ, hắn rõ ràng từ từ nhắm hai mắt không dám nhìn, tới lão tổ cùng bị lão tổ chỗ đùa giỡn Hứa Thanh, có thể hắn trên mặt lộ ra chấn kinh, chính là giờ phút này Hoàng Lệnh Phi nội tâm biểu hiện. Một màn này, để Hoàng Lệnh Phi trợn mắt há mồm, mà bên cạnh hắn Hoàng Nhất Khôn, rõ ràng phản ứng chậm một chút, giờ phút này còn tại gầm nhẹ. Còn có cái kia Hứa Thanh, ca ngươi giúp ta đi. Bọn hắn đến, đưa tới đội trưởng chú ý, hắn mở mắt xem đi qua, đồng thời câu lên Hứa Thanh cái cằm tuyệt sắc nữ tử. Giờ phút này mục quang tại Hứa Thanh trên thân đảo qua, để tay xuống, quay đầu nhìn về phía Hoàng Lệnh Phi cùng Hoàng Nhất Khôn đến chỗ. Nhìn một cái, Hoàng Lệnh Phi tâm thần oanh minh, hắn bỗng nhiên quay đầu một bàn tay đập vào đệ đệ mình đầu lâu bên trên, đem còn tại mở miệng Hoàng Nhất Khôn, trực tiếp đập choáng đi qua. Giúp ngươi cái quỷ. Hoàng Lệnh Phi nội tâm gầm nhẹ, ám đạo chính mình cái này đệ đệ luôn luôn đầu óc có vấn đề, không phải rất linh quang, nếu không cũng sẽ không trước đó được an bài đi Thất Huyết Đồng. Muốn biết những người khác, một cái không có đi, tự hắn ngu đột xuất để đi thì đi. Đi thì cũng thôi đi, ngón tay mất đi cũng liền mất đi, bây giờ còn kém chút đem chính mình cho hố chết. Hoàng Lệnh Phi tâm thần run rẩy, hắn vô pháp quên vừa rồi chỗ xem hình tượng, nội tâm không ngừng chửi mắng Hoàng Nhất Khôn, ám đạo ngươi chiêu chọc ai không tốt. Làm sao trêu chọc lão tổ coi trọng chi nhân? Hai người các ngươi làm sao cũng tới. Nói chuyện, chính là đứng tại Hứa Thanh trước mặt, quay người nhìn về phía Hoàng Lệnh Phi nơi đó tuyệt sắc nữ tử. Chương 397. Phong tình vạn chủng. Hoàng Lệnh Phi một cái giật mình, không chút do dự, bắt lấy bị chính mình đập choáng Hoàng Nhất Khôn, phi tốc tới gần đi qua, đem đệ đệ một cái ném trên mặt đất, tự thân quỳ xuống lại, lớn tiếng mở miệng. Lão tổ, đệ tử hôm nay hẹn nhau Hứa Thanh. Đạo hữu. Là bởi vì đệ đệ ta hắn không hiểu chuyện, trêu chọc Hứa đạo hữu, ta hôm nay dẫn hắn đến bồi tội. Hoàng Lệnh Phi vô cùng khẩn trương, hắn vừa rồi thoại ngữ dừng một chút, là không biết nên xưng hô Hứa Thanh sư đệ vẫn là sư huynh, tại sao nghĩ đều không tốt, vạn nhất lão tổ ngộ sẽ làm sao, có thể hắn phản ứng cũng nhanh, cấp tốc nghĩ đến đạo hữu một từ. Giờ phút này nói xong, hắn càng là nhìn về phía Hứa Thanh, một mặt chân thành. Hứa Thanh đạo hữu, ta cái này đệ đệ ý thức không linh quang, là cái kẻ ngu. Một bên Hoàng Nhất Khôn, giờ phút này kinh lịch vừa rồi kia một ném, ung dung mở mắt ra, lộ ra mê mang, ngầm trộm nghe đến bốn phía như có ca ca của mình tiếng nói chuyện, có thể không chờ hắn triệt để thức tỉnh. Hoàng Lệnh Phi trong nháy mắt lần nữa một bàn tay xuống dưới, hắn lại bất tỉnh mê đi qua. Còn xin Hứa Thanh đạo hữu bỏ qua cho. Hoàng Lệnh Phi cái trán đều đổ mồ hôi, nói xong tim đập rộn lên, không dám đứng dậy. Đứng tại Hứa Thanh trước người cái kia tuyệt sắc nữ tử, nghe vậy lần nữa cười một tiếng.

Đội trưởng quay đầu, nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, sau đó vất tay, mấy chục đầu linh ngư theo trong nước sông bay ra, rơi vào trên bờ. Linh ngư cùng đan dược đồng dạng, tại tiêu tán dị chất bên trên, hiệu quả muốn so nước sông càng nhanh. Tiểu A Thanh, có thể đây chính là lão đầu tử thích ngươi nguyên nhân, cũng là ta nguyện ý cùng ngươi tiếp xúc nguyên nhân. Đội trưởng vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai. Hứa Thanh không nói chuyện. Thời gian chậm rãi đi qua, đi thuyền vẫn còn tiếp tục, thoáng cái nửa tháng. Nửa tháng này trên đường, bên bờ như đã từng như thế thê thảm chỗ nào cũng có. Hứa Thanh nhìn thấy phàm nhân, cũng nhìn thấy tán tu, càng nhìn thấy những tộc quần khác, tiểu quốc. Bọn hắn đều tại bờ sông thanh tẩy tự thân dị chất, mỗi một cái đều rất là đau khổ, tàn tật người càng là chiếm đa số, lại đại đa số đều là thân thể rõ ràng muốn dị hóa. Đầu này bị Bát Tông Liên Minh cưỡng ép đánh mở đường sông, mặc dù làm Bát Tông Liên Minh thu lợi, nhưng cũng thành toàn cái này đường sông bên cạnh vô số tiểu quốc tộc đàn, làm đến bọn hắn tại thống khổ này trong cuộc đời, như có một tia hy vọng. Mà Bát Tông Liên Minh đối với chuyện này là ngầm thừa nhận, chỉ cần không đi đem nước sông dẫn lưu, bọn hắn sẽ không đi ngăn cản, ngầm đồng ý ven đường tật khổ chi nhân, tới đây thu hoạch sinh cơ. Đồng thời, Hứa Thanh đám người bọn họ, trên con đường này sẽ đem chuẩn bị đê giai đan dược đưa ra, loại hành vi này cùng cái khác tông môn không đồng dạng, đây là xuất phát trước, Thất Gia lời nhắn nhủ. Dạng này hành trình, kéo dài thật lâu, Hứa Thanh cũng bắt đầu tu hành, chỉ có đội trưởng ngồi không yên, khi thì câu cá khi thì bên trên bờ, thỉnh thoảng còn có thể bắt một chút tiểu thú trở về. Cho đến cái này một ngày, Tiền Phương dò xét chi thuyền truyền đến tin tức, bọn hắn gặp một kiện không biết nên xử lý như thế nào sự tình. Hứa Thanh theo trong tu hành đứng dậy, đi ra buồng nhỏ trên tàu lúc nhìn thấy đứng ở đầu thuyền đội trưởng, đang ngóng về nơi xa xăm. Còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nếu là tu sĩ, trực tiếp chấn sát chính là, có thể hết lần này tới lần khác không phải. Một cái tiểu quốc tất cả nhân khẩu, không sai biệt lắm 4-5 vạn người cùng một chỗ tại vận chuyển nước sông. Còn tại mở đường sông, Hứa Thanh nghe được đội trưởng thoại ngữ, đi đến đầu thuyền, đồng dạng nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới, nơi xa bên bờ mấy vạn người đẩy xe bánh gỗ, đem từng thùng nước sông trở đi, làm những chuyện này đều là xanh xao vàng vọt dân nghèo. Bốn phía còn có một chút phàm tục binh sĩ, ngay tại quất roi quát tháo. Càng có một ít, đang đào mở mặt đất, làm nước sông dẫn đi. Xa xa, đội xe lan tràn đến càng phương xa hơn, nơi đó xa xa có thể thấy được một cái tiểu quốc. Hứa Thanh đảo qua về sau, bỗng nhiên con mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn về phía những cái kia mặt mày xanh xao vàng vọt dân nghèo. Giờ phút này trời chiều chiếu rọi, những dân nghèo kia dưới chân bị lôi ra thật dài cái bóng, mà những này cái bóng nhìn như bình thường, có thể xuống Hứa Thanh chú ý bên trong, tựa hồ. Bọn chúng đều thiếu một cái lỗ tai, tai trái. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Người bên ngoài rất khó đi chú ý loại này chi tiết, duy chỉ có Hứa Thanh bởi vì tự thân cái bóng quỷ dị, sở dĩ đang quan sát lúc cũng sẽ lưu ý những người khác cái bóng. Càng là tại Hứa Thanh nhìn lại một cái chớp mắt, hắn cái bóng cũng lập tức tràn ra tâm tình kích động. Đồng loại nuốt. Lần này không cần Kim Cương Tông lão tổ phiên dịch, Hứa Thanh đã minh bạch cái bóng muốn biểu đạt sự tình, con mắt có chút co rút lại. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhất là dẫn lưu sự tình, không giống như là thật muốn lấy ra, càng giống là vì hấp dẫn chú ý của chúng ta. Đội trưởng nhìn xem một màn này, cười cười, phân phó. Cầu cứu. Thú vị, người tới, đi đem cái này tiểu quốc quốc chủ mang đến hỏi một chút nguyên do. Chuyện này có chút không đúng, bọn hắn không phải không biết liên minh ngầm đồng ý quy củ. Thời gian không dài, theo Trường Hồng tới gần, Thất Huyết Đồng đệ tử đem một người mặc áo bào màu vàng mập lão béo, dẫn tới thuyền bên trên, đến một cái chớp mắt. Lão giả này thân thể một cái run rẩy, phù phù một tiếng quỳ xuống, nhan âm thanh mở miệng. Cầu thượng tiên, cứu ta tiểu quốc. Theo vị này quốc chủ khóc lóc kể lể, dần dần Hứa Thanh cùng đội trưởng, biết nguyên do. Cái này tiểu quốc, tên là Trì Nhược Quốc. Tổ tiên từng là một cái tiểu tông trúc cơ tu sĩ, bởi vì đột phá vô vọng, sở dĩ di chuyển đến đây, hình thành gia tộc, sau đó hợp thành tụ nạn dân, dần dần thành một cái tiểu quốc. Ngày bình thường sinh hoạt gian nan. Có thể dựa vào cung phụng Thái Ti Đỗ Ách Sơn một cái tiểu tông, tại hắn che chở cho, an toàn khá tốt, phối hợp ẩn chứa dị chất lương thực, cũng vẫn là có thể sinh tồn. Mặc dù tuổi thọ phần lớn ngắn ngủi, nhưng ở cái này thế đạo bên trong, cũng không muốn cầu mong gì khác. Có thể đây hết thảy, theo Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà nhánh sông xuất hiện, cải biến ngọn nguồn tại Thái Ti Đỗ Ách Sơn, trong đó thế lực hỗn tạp, vốn là hỗn loạn tưng bừng chém giết không ngừng. Nước sông xuất hiện đưa tới cái bệ khuếch trương. Thế là một tháng trước, cái kia cho bọn hắn cung cấp che chở tiểu tông, bị ba cái ngoại lai dị tộc tán tu diệt môn. Theo bên trên ngã xuống, đều bị giết ăn sạch sẽ đằng sau, cái này ba cái dị tộc tán tu chiếm cứ nơi đây. Bởi vì sùng kính Tam Linh Chấn Đạo Sơn, sở dĩ bọn hắn tự xưng tiểu Tam Linh, yêu cầu phụ cận sở hữu tiểu quốc đưa lên đại lượng nước sông, dùng đổi thái bình. Như trong vòng thời gian quy định đưa không đến số lượng, bọn chúng hội mỗi ngày tới đây ăn hết 1.000 người, cuối cùng hoặc là ăn hết tất cả một nước, hoặc là liền là đưa lên đầy đủ nước sông lượng. Cái này tiểu tam linh hiển nhiên là bắt lấy bát tông liên minh đối với nhân tộc ngầm đồng ý hành vi, cái này mới có như yêu cầu này. Dù sao phàm nhân lấy nước, bát tông liên minh sẽ không đi ngăn cản. Mà bọn hắn cần lượng lại lớn, không dám công nhiên dẫn lưu, thế là tự như có như vậy mưu đồ. Chúng ta bây giờ đã qua kỳ hạn, kia tiểu tam linh mỗi ngày tới đây ăn 1.000 người, nay sáng sớm ngày đã đi, như trời sáng nước sông số lượng còn chưa đủ, bọn hắn lại muốn tới, ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn lưu đến hấp dẫn thượng tiên chú ý. Cái này quốc chủ cũng là cái tu sĩ, nhưng chỉ là ngưng khí, giờ phút này run giọng mở miệng. Hứa Thanh trước đó suy đoán là đúng, dẫn lưu, là bọn hắn tự cứu. Giờ phút này hắn mục quang thâm thúy, quét mắt quốc chủ ở dưới ánh tà dương chiếu tại bong tàu bên trên cái bóng. Đối phương cái bóng tay trái cũng không có. Nhưng bởi vì góc độ vấn đề không phải đặc biệt có thể thấy rõ ràng, nhất là cái này quốc chủ không biết có phải hay không tận lực, từ đầu tới cuối duy trì đầu sọ hơi hơi nghiêng, cái này liền khiến cho hắn cái bóng càng thêm khó coi bị người xem rõ cụ thể. Duy chỉ có hữu tâm chi nhân, mới có thể tại hắn dập đầu một cái chớp mắt, nhìn ra cái bóng chi tiết. Tiểu Tam Linh, đội trưởng nheo lại mắt, Hứa Thanh trong mắt thâm thúy, hai người bọn họ lịch duyệt phong phú, nhất là đội trưởng càng là nhân tinh, tự nhiên đó có thể thấy được kia quốc chủ nói tới thật giả. Tại Hứa Thanh xem ra, cái này quốc chủ nói tới là thật, có thể hiển nhiên đối phương cũng như có dấu giếm. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức có chỗ quyết đoán, mà là hỏi rõ ràng kia tiểu tam linh chỗ chi địa về sau, an bài đệ tử ra ngoài dò xét, chờ mấy canh giờ, đệ tử nhô ra tin tức trở về báo cáo về sau. Đội trưởng cười cười, nhìn về phía Hứa Thanh. Chương 400, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tối cường liền là ba cái nhị hỏa trúc cơ. Đội trưởng tay phải nâng lên đặt tại trên thuyền lớn, đánh lái thuyền chỉ trận pháp về sau, lập tức một đạo vô hình gợn sóng tán khai, hướng về bốn phía trong nháy mắt quét ngang. Phạm vi bao trùm cực lớn, tức thì bị đội trưởng điều chỉnh đến chỉ định khu vực, dựa vào trận pháp lần nữa dò xét về sau, xác định kia phiến chỉ định khu vực bên trong không có tu sĩ kim đan. Hết thảy cùng đệ tử ra ngoài dò xét tin tức tương xứng, lúc này mới nhẹ gật đầu. Liên minh dò xét trận pháp hoàn toàn chính xác dùng rất tốt, Hứa Thanh, muốn không để người đi diệt kia tiểu tam linh đi. Thoại ngữ ở giữa, đội trưởng an bài sau lưng thất huyết đồng đệ tử, để bọn hắn đi qua xử lý việc này. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ta theo đi một chuyến. Đội trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn Hứa Thanh liếc mắt, không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu. Cần ta cùng ngươi đi không? Không tiện lắm. Hứa Thanh suy tư một chút lắc đầu, hắn không có ý định đi tận lực giấu giếm. Mà lại Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng liền xem như hiện tại không có phát giác, sau đó hồi ức cũng sẽ nhìn ra đầu mối. Dù sao, vĩnh viễn không thể đi xem thường bất luận kẻ nào. Cùng việc sau đội trưởng phát giác đoán, không bằng trực tiếp cáo chi đây là bí mật của mình. Hứa Thanh phán đoán không sai, đội trưởng nghe xong Hứa Thanh thoại ngữ, nụ cười mang theo thâm ý, không có hỏi nhiều. Hứa Thanh thân thể thoáng cái. Đạp không mà lên, triệu hoán trên trăm cái thất huyết đồng đệ tử, một đoàn người thẳng đến nơi xa Thái Ti Đô Ách Sơn. Cho dù là liên tục xác định dò xét không sai, có thể Hứa Thanh tính cách vẫn là để hắn triệu hoán càng nhiều chi nhân. Nhìn qua Hứa Thanh bóng lưng, đội trưởng trong mắt lộ ra hài lòng. Tiểu A Thanh cái này đích xác là không có coi ta là ngoại nhân, nếu như thế, ta cũng tự không đi qua phân tò mò, mỗi người đều như có bí mật của mình. Đội trưởng xuất ra một cái quả táo, quét mắt trước mặt run lẩy bẩy quốc chủ hắn. Dưới chân cái bóng cùng cái bóng mất đi trái tai, khẽ cười một tiếng, chào hỏi đội tàu dừng lại đi thuyền, chờ đợi Hứa Thanh trở về. Giờ phút này, Thái Ti Đô Ách Sơn giữa không trung, Hứa Thanh mang theo hơn 100 thất huyết đồng các phong đệ tử, đang gào thét mà đi, nhanh độ kinh người. Những đội viên này ba thành là ngưng khí đại viên mãn, cái khác đều là trúc cơ. Có thể gia nhập an phòng đặc ti tự nhiên đều không phải là hạng người tầm thường, cần ưu chúng tuyển ưu, bên trong mặc dù phần lớn không có mở ra mệnh hỏa. Có thể một đoàn mệnh hỏa cũng như có hơn 20 cái, nhị hỏa 6 người, tam hỏa cũng như có 1 người. Tiểu Câm Điếc cũng trong đó, tu vi ngưng khí đại viên mãn, có thể hắn hung ý cực lớn, động thủ không cần mệnh, tại ngưng khí cùng cảnh chi tu bên trong, đã coi như là nhân tài kiệt xuất. Như thế quy mô, trên cơ bản trừ phi là gặp được kim đan nhị cung trở lên, bằng không mà nói, đủ để quét ngang. Mà theo tới gần, Thái Ti Đô Ách Sơn rõ ràng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, đầu này bên trong dãy núi vô số. Tràn ngập nồng đậm rừng rậm, rừng tại cái này hoàng hôn chiếu rọi, tựa như cất giấu mị mị trạng thái mị, nhìn tràn đầy âm u chi ý. Thậm chí nơi ở ẩn chi địa, dương quang đều rất khó chiếu rọi đi vào, đen kịt một màu. Mặt đất như có vũng bùn, như có tồn tại vết nứt, cất giấu vô số hung hiểm cùng quỷ dị. giờ phút này vừa mới tới gần, Hứa Thanh liền nghe đến nơi xa rừng rậm tràn ra quỷ dị ba động. Cái này ba động cự ly rất xa, không phải hắn mục tiêu của chuyến này, có thể Hứa Thanh chỉ là mục quang xa xa mắt nhìn, một cỗ ác ý tự theo vị trí đó trong nháy mắt dâng lên, bao phủ tại Hứa Thanh một đoàn người bốn phía. Hứa Thanh thần sắc như thường, dưới chân cái bóng liệt mở ra miệng, gần như tại nó miệng nứt mở sát na, này quỷ dị hình thành ác ý trong nháy mắt biến mất, thật giống như bị kinh đến đồng dạng, vô ảnh vô tung. Hứa Thanh không có đi để ý, hướng về chỗ cần đến bay đi. Dần dần một cỗ tanh hôi chi vị theo màu đen đại sơn rừng rậm ở giữa truyền ra, có thể nhìn đến đây rừng cây bên trên, mang theo rất nhiều nhân thú cùng dị tộc đầu lâu, tiên huyết nhỏ xuống dưới tảng cây hư thối hài cốt bên trên. Mặt đất còn có từng mảnh thịt nhão hóa thành bùn. Hết thảy đều đang bắt chước Tam Linh Chấn Đạo Sơn dáng vẻ, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, lặng lẽ nhìn về phía nơi xa ngọn núi vị trí giữa, nơi đó như có một cái đại động, huyên náo thanh âm từ trong truyền ra, phiêu tán rất xa. Càng có một ít bộ dáng dữ tợn dị tộc, dơ lên từng cỗ bị nướng khét nhân thú chi thi, đang hướng về trong động đi đến. Một màn này, xem Hứa Thanh trong mắt càng phát ra băng lãnh, nhàn nhạt mở miệng. Giết đi vào, loại trừ thủ phạm chính, một tên cũng không để lại. Ây! Phía sau hắn kia hơn 100 an phòng đặc ti đệ tử, cùng nhau sau khi mở miệng hóa thành từng đạo trường hồng, thẳng đến tiền phương, trong nháy mắt đã đến cửa động vị trí. Những cái kia dơ lên đồ ăn dị tộc hãi nhiên chấn kinh. Căn bản là không kịp phát ra âm thanh, đầu lâu liền đã bay lên, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Động thủ là tiểu cầm điếc, cầm trong tay hắn một cái dao găm, giờ phút này liếm đi dao găm huyết dịch, cầm thắt lưng tiến lên, tốc độ cực nhanh, thẳng đến cửa hang. Những người khác đồng dạng xông vào, trong lúc nhất thời trong động truyền ra gầm thét thanh âm, càng như có kêu thê lương thảm thiết lượn vòng. Hứa Thanh mặt không biểu tình, từng bước một đi đi qua, màu đen thiết thiêm phiêu phủ ở bên ngoài, cái bóng theo mặt đất lan tràn. Theo Hứa Thanh bước vào cửa hang, những nơi đi qua đều là thi thể. Thỉnh thoảng Kim Cương Tông lão tổ hội giữ tợn cười một tiếng điều khiển thiết thiêm, trong nháy mắt xuyên thấu thi thể. Mỗi lần như thế, bị xuyên thấu thi thể đều sẽ hét thảm lên, triệt để tử vong. Hiển nhiên, kia là giả chết người. Mà cái bóng bây giờ không có trả lời những này giả chết chi nhân. Nó tràn ra khát vọng mãnh liệt, chỉ dẫn phương hướng, mang theo Hứa Thanh sâu nhập này động. Rất nhanh, theo tiền phương tiếng đánh nhau biến mất, Hứa Thanh đi tới cái này trong động chỗ sâu nhất. Nơi đó như có một chỗ cự đại động thiên, phía trên có thể thấy được hơn một trượng lớn lỗ thủng, có thể xem đi ra bên ngoài hoàng hôn vừa trôi qua đêm tối. Mặt đất trưng bày đại lượng vỡ vụn tán loạn bàn trà, đồ ăn cùng từng cỗ dị tộc thi thể. Tất cả an phòng đặc ti đệ tử đều tại đây địa, đem hơn 20 cái dị tộc bắt sống, trấn áp quỷ lạy tại nơi đó. Những này dị tộc con mắt lộ ra kinh khủng, trong đó như có 3 vị tu vi là 2 đoàn mệnh hỏa, bây giờ trọng thương, sợ hãi nhìn xem hướng bọn hắn đi tới Hứa Thanh. Thượng Tông, chúng ta nói chuyện chính là cái hỏa diễm là tóc, trên thân mọc đầy lân phiến tu sĩ, cũng là nơi đây tu vi cao nhất tam linh một trong. Hứa Thanh không có trả lời, vung tay lên, kia người nói chuyện thoại ngữ không đợi nói xong, đầu lâu trong nháy mắt bạo khai, trực tiếp tử vong. Một màn này, làm cho cái khác bị chế phục dị tộc, nhao nhao hấp khí, sợ hãi vô cùng, không dám mở miệng. Hứa Thanh đồng dạng không nói chuyện, bình tĩnh mục quang theo những này dị tộc cái bóng bên trên từng cái đảo qua. Cuối cùng ngưng tụ tại một cái phía sau như có cánh dị tộc trên thân. Cái này dị tộc là tam linh bên trong lão nhị. Hắn run rẩy nhìn về phía Hứa Thanh, vừa muốn mở miệng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn thần sắc đột nhiên vặn vẹo, cũng không biết làm sao tránh thoát buộc trói, thoáng cái mà lên, thẳng đến phía trên cửa hang bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh. Có thể hết lần này, tới lần khác hắn trong mắt lại lộ ra vô pháp tin cùng hãi nhiên, tựa hồ khống chế thân thể, không còn là hắn ý chí của mình. Cũng không phải Hứa Thanh cái bóng. Mà là cái này dị tộc tự thân cái bóng. Chương 401, chủ. Ta ngoan. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể kia đuổi theo ra. Hắn cái bóng càng là vô hình lan tràn, mở ra ngoại nhân nhìn không thấy miệng lớn, mang theo mãnh liệt đến trước nay chưa từng có khát vọng cùng điên cuồng, hướng về kia bỏ chạy dị tộc, mạnh mẽ nuốt đi. Kia dị tộc vừa muốn phản kích, có thể tương hỗ chi gian cự đại tu vi chênh lệch, làm cho hắn căn bản là vô pháp chống cự, trong chớp mắt tự bị Hứa Thanh đuổi kịp, bắt lại cổ. Mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, cũng đều vô sự vô bổ, chỉ cảm thấy vô tận hỏa diễm theo Hứa Thanh tay, điên cuồng tràn vào hắn thể nội, cùng này đồng thời Hứa Thanh cái bóng, giờ phút này cũng mang theo vô tận hung tàn cùng khát vọng, trực tiếp bao trùm đến cái này dị tộc cái bóng bên trên. Ngoại nhân nghe đến không thấy gào thét, tại cái bóng bên trong bỗng nhiên truyền ra. Nơi đây toàn bộ giết, hồi trở lại thuyền chờ ta. Hứa Thanh lưu lại một câu, bắt lấy trong tay dị tộc thẳng đến phía trên động thiên chỗ. Tại thất huyết đồng đệ tử nghiêm nghị ra âm thanh bên trong chốc lát ly khai nơi đây. Giờ phút này bên ngoài đã là đêm tối, Hứa Thanh nắm lấy kia dị tộc, tốc độ kinh người, đến nơi xa một ngọn núi đỉnh, bốn phía xem xét sau cúi đầu, lặng lẽ nhìn, qua toàn thân run rẩy mắt lộ ra tuyệt vọng dị tộc hắn dưới ánh trăng cái bóng. Hắn cái bóng vặn vẹo, không ngừng giãy giụa, tại Hứa Thanh trong mắt, chính mình cái bóng cũng trong đó, song phương đang không ngừng chỗ thôn phệ cắn xé, phảng phất sinh tử đại địch. Một cỗ tà ác cùng điên cuồng ba động, theo dị tộc cái bóng bên trong tràn ra, loại cảm giác này cùng Hứa Thanh lúc trước thập hoang giả doanh địa hợp trong rừng, lần thứ nhất trông thấy tiểu ảnh lúc đồng dạng, tràn đầy dã man cùng hung tính chi niệm. Cho đến tiểu ảnh về sau bị Hứa Thanh nhiều lần trấn áp sau khi thuần phục, cỗ này dã tính mới tản đi, trở thành thuận theo, có thể hắn thực chất bên trong tà đạo chi ý, Hứa Thanh biết từ đầu đến cuối đều tại. Quả nhiên, thế gian này như cái bóng quỷ dị như vậy, mặc dù cực kỳ hiếm thấy, có thể lại không phải là không có. Hứa Thanh đáy lòng lẩm bẩm, mục quang theo cái bóng bên trên chuyển mở, rơi vào kia dị tộc tu sĩ trên thân. Đối phương hẳn là cùng mình đồng dạng, đều tại đã từng một đoạn thời khắc, bị cái bóng xâm nhập, nhưng khác biệt chính là mình là chủ, mà đối phương là nô. Nếu không có tử sắc thủy tinh, sợ là thập hoang giả doanh địa trong rừng, ngày đó gặp được cái bóng một khắc, ta liền đã không là ta. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, bởi vì hắn nhìn thấy cái này dị tộc thể nội, dị chất cùng tu sĩ khác không có gì khác biệt. Cũng không có như chính mình như thế không có chút nào dị chất. Hiển nhiên đây chính là chủ nô khác nhau một trong. Vô pháp trấn áp cái bóng, cũng chỉ có thể bị hắn điều khiển, như nó chân thực thể xác, nó nghĩ xuyên thời điểm, tùy thời có thể dùng xuyên ở trên người. Giờ phút này Hứa Thanh mắt nhìn còn, tại chiến đấu cắn xé lại ở vào phía trên tự thân cái bóng, thể nội tử quang lóe lên, trấn áp chi lực trong nháy mắt đánh tới. Lần này, không phải oanh tiểu ảnh, mà là oanh kích kia dị tộc hình bóng. Tử sắc thủy tinh hiển nhiên đối cái bóng loại này quỷ dị, tồn tại cường đại áp chế lực, giờ phút này oanh minh bên trong, kia dị tộc cái bóng trực tiếp tự truyền ra, chỉ có Hứa Thanh cùng kia dị tộc mới có thể nghe được kêu thảm. Tiểu ảnh lập tức phấn chấn, hoan hô lên, mà kia dị tộc hình bóng thì là hung ý điên cuồng, lại trong nháy mắt hướng về Hứa Thanh nơi đó bổ nhào đi, muốn đối hắn thôn phệ. Hứa Thanh thần sắc băng lãnh, vất tay tử quang lập lòe lần nữa chấn áp, liên tiếp chấn 17 lần. Nhiều lần đều để dị tộc hình bóng kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng càng là lộ ra kinh khủng, hư nhược phi tốc rút lui, cũng không có các loại rời khỏi bao xa, Hứa Thanh ngực tử quang phi tốc hội tụ, lần nữa chấn áp. Lần này chấn áp, không có lập tức tiêu tán, mà là bị Hứa Thanh khống chế đem dị tộc cái bóng chấn tại mặt đất, làm hắn vô pháp đào tẩu, dãy ruộng bên trong kêu thảm, càng có ý cầu xin chi ý tràn ra. Mà một bên tiểu ảnh, hiển nhiên là lần đầu tiên xem gặp trên người mình thảm sự, tại trên thân người khác xuất hiện, cái này tựa hồ để nó sinh ra một chút rất cảm giác kỳ dị, không giải thích được hướng về Hứa Thanh đưa đi lấy lòng tâm tình chập chờn. Hứa Thanh ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét dưới ánh trăng bị chấn áp dị tộc hình bóng, đối phương hình dạng cùng chính mình cái bóng một dạng, giờ phút này đều là huyễn hóa thành cây cối tạo hình, mọc đầy con mắt, bây giờ mỗi một cái trong mắt đều tản mắt ra sợ hãi. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đáy lòng cân nhắc phải chăng muốn đi đem đối phương cũng như tiểu ảnh đồng dạng, phong tại tử sắc thủy tinh bên trong, có thể hắn sẽ không, thế là đưa tay phóng đi qua, xâm nhập dị tộc cái bóng bên trong, cảm nhận được băng lãnh đồng thời, nếm thử kích phát thủy tinh, nhưng vẫn là làm không được. Suy tư về sau, Hứa Thanh vung tay lên, màu đen thiết thiêm bay ra, sát na theo cái này dị tộc đầu lâu xuyên thẳng qua, cái này dị tộc trực tiếp tử vong. Hứa Thanh nhớ tới lúc ấy là Hắc Lân Lăng sau khi chết. Hắn cái bóng mới phản nhào tới, giờ phút này diệt cái kia dị tộc, hắn lần nữa nếm thử muốn thu phục, còn là làm không được. Nhưng tiểu ảnh không biết điểm này, tựa hồ cũng kịp phản ứng Hứa Thanh ý nghĩ, lập tức tự run run, tràn ra lo lắng rõ ràng ba động. Chủ, ta ngoan. Không. Kim Cương Tông lão tổ tại thiết thiêm bên trong, nhìn xem một màn này, nhịn được đi phiên dịch xúc động. Hứa Thanh quay đầu mắt nhìn tiểu ảnh, trầm ngâm về sau, nhàn nhạt mở miệng. Xem ở ngươi từng lập công lao phân thượng. Ta hôm nay tự không đi phong nó đến thay thế ngươi, ngươi nhớ kỹ, trước đó công cực khổ đã triệt tiêu, tiếp xuống nếu không có công lao, lần tiếp theo, ta sẽ đem ngươi thay thế. Hứa Thanh thanh âm bình tĩnh, có thể rơi vào tiểu ảnh trong lòng, nó toàn thân run rẩy bên trong điên cuồng lắc đầu. Màu đen thiết thiêm bên trong Kim Cương Tông lão tổ, nhìn xem một màn này, đáy lòng trong bụng nở hoa, càng có hơn một loại không cách nào hình dung cảm giác thỏa mãn, hai mắt cũng toát ra ánh sáng. Hứa Thanh nhướng mày. Tiểu ảnh kịp phản ứng, tranh thủ thời gian trong chớp mắt, tiếp lấy lại là gật đầu lại là lắc đầu, hiển nhiên nó tại cái này vô cùng khẩn trương bên trong, lúc trước bị Kim Cương Tông lão tổ trùng hạ liên quan tới đúng sai bản năng phản ứng, tà hữu hành vi. Cũng may nó còn như có tâm tình chập chờn. Giờ phút này điên cuồng cam đoan. Hứa Thanh lúc này mới gật đầu, chậm rãi mở miệng. Nuốt nó đi. Nói, Hứa Thanh đứng người lên, có thể trấn áp không có hủy bỏ, Thế là tại cái này dị tộc cái bóng tiếp tục trong tiếng kêu thảm, tiểu ảnh mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian một nén nhang, dị tộc cái bóng đã triệt để bị Hứa Thanh cái bóng nuốt sạch sẽ chỉ toàn. Sau đó nó ở một cái miệng, hướng về Hứa Thanh chuyển ra ý lấy lòng. Lại rõ ràng bản thân ba động, muốn so trước đó cường hãn quá nhiều, không những xuất hiện càng nhiều còn không có trợn mở, có thể lại lộ ra khe hở con mắt, càng là tại cây này cái bóng bên trong, còn mở ra một chút nụ hoa. Thời gian, hấp thu, cường, chú ý tới Hứa Thanh đang nhìn chính mình, tiểu ảnh vội vàng chuyển ra thần niệm ba động. Hứa Thanh thu hồi mục quang, nhìn về phía xa xa tiểu tam linh chi sơn. Lần này thu hoạch, để hắn cảm thấy khá tốt, giờ phút này một lay động phía dưới, hóa thành trường hồng, thẳng đến nơi xa. Thời gian không lâu, Hứa Thanh đến Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà bên trên, về tới trong thuyền lớn, thấy được đội trưởng. Kia tiểu quốc quốc chủ, đã không trên thuyền, trước đó cùng Hứa Thanh đi theo đệ tử, từ lâu trở về. Kết thúc, đội trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Hứa Thanh gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đội trưởng không có tiếp tục hỏi. Duỗi lưng một cái, gối lên hai tay nằm trên boong thuyền, nhìn xa đêm tối. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Gió đêm thổi tới, đem sợi tóc của bọn họ đều thổi lên, phiêu diêu ở giữa theo thuyền tiến lên, nước sông thanh âm tựa như thiên nhiên diễn tấu, theo gió vờn quanh, càng phiêu càng xa. Thời gian trôi qua, thoáng cái hơn tháng đã qua, an phòng đặc ti thuyền lớn, đã đem tuần sông sự tình, hoàn thành một nửa, chi sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì liên minh chu thuyền bản thân rất là kinh người. Không những có công sát cùng phòng hộ, phương diện tốc độ đồng dạng như thế. Còn có chính là, chân chính có đảm lượng đi dẫn lưu tiểu tông tiểu quốc, dù sao cũng là ít có, lại lần này cũng không phải liên minh lần thứ nhất tuần tra, sở dĩ hết thảy cũng còn tính thái bình, tốc độ cũng tự nhiên tăng tốc. Hứa Thanh tu hành cũng là như thế, hắn 102 cái pháp khiếu, tại cái này một ngày rốt cục bị hắn mở ra, làm cho tự thân pháp lực càng nhiều một chút. Còn như đội trưởng, từ khi nửa tháng trước ăn mấy đầu linh ngư về sau, tự yêu cái này một cái, mỗi ngày biến đổi trò gian trá ăn các cá lớn, Hứa Thanh ăn mấy lần, phát hiện hương vị thật là không tệ. Thế là toàn bộ đội tàu, cũng bắt đầu mò cá đi ăn. Giờ phút này, đội trưởng ngồi tại Hứa Thanh bên người, nháy mắt ra hiệu. Tiểu A Thanh. Hứa Thanh bất đắc dĩ mở mắt, vất tay tràn ra một đoàn sát hồn. Đội trưởng nhanh lên đem ngư thả đi lên, thuần thục vượt qua bắt đầu nướng, trong miệng truyền ra phấn chấn thanh âm. Ta tu hành công pháp cùng hỏa không quan hệ, liền xem như có thể hình thành hỏa pháp. Nhưng dùng để cá nướng hương vị kém rất nhiều, còn là tiểu A Thanh ngươi sát hỏa ly khai, làm cái này linh ngư bắt đầu ăn hương vị đặc biệt. Hứa Thanh không có trả lời, đang muốn nhắm mắt tiếp tục ngồi xuống, nhưng đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, đội trưởng nơi đó cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, hai người đồng thời nhìn về phía thương khung. Nơi xa thương khung, thình lình như có hai vệt cầu vồng, một trước một sau, truy đuổi phi nhanh. Tiền phương chi nhân, là cái tóc hồng lão giả này ngực máu thịt be bét, tồn tại thương thế. Tự thân mặt đen, tràn đầy nếp nhăn, bởi vì hắn màu da cùng ánh mắt hung tàn, làm cho hắn nhìn rất là dữ tợn, bỏ chạy lúc đỉnh đầu hai tòa hắc sắc thiên cung, càng là tản mắt ra dung chuyển bát phương khí thế, cực kỳ kinh người. Nơi hắn đi qua, phía dưới chính là một cái dị tộc tiểu quốc, bị tay phải hắn nâng lên bỗng nhiên một chiêu, lập tức kia tiểu quốc nội bay ra gần vạn dị tộc, từng cái trong tuyệt vọng thất khiếu chảy máu, huyết dịch nhao nhao dâng lên hóa thành huyết hà thẳng đến thương khung, rơi vào cái này tóc đỏ lão giả mặt đen trong tay lúc hóa thành một mai huyết đan, bị hắn một cái nuốt vào, ngực thương thế mắt trần có thể thấy khôi phục một chút. Đang muốn tiếp tục lúc, sau người một đạo kiếm khí thao thiên mà đến, làm cho cái này lão ma gầm nhẹ một tiếng, không thể không từ bỏ, ra tốc đảo độn. Mà những cái kia bị hắn lấy ra hơn phân nửa tiên huyết dị tộc, nhao nhao rơi xuống đất, như có chết có tổn thương. Chuyển ra kiếm khí người, là một thanh niên, thân xuyên trường bào màu trắng, phía sau 27 thanh đại kiếm vờn quanh trở thành giới. Không ngừng chỗ xoay tròn, tràn ra một đạo đạo kiếm khí oanh kích tiền phương lão ma. Mà thanh niên này bản thân, tướng mạo tuấn lãng, mày như kiếm phong, mắt như tinh thần, giờ phút này cất bước ở giữa tóc dài phiêu tán, mà trên người hắn làm cho người ta chú ý nhất, là áo bào bên trên thống lấy đồ đằng. Cái này đồ đằng, là một đóa tử kinh hoa. Tử kinh hoa, đây là một cái chấp kiếm giả. Đội trưởng mắt thấy một màn này, lập tức phấn chấn. Ba canh A, mặt khác hôm nay yên hồi đại lão đến Thượng Hải. Tiểu manh nhìn xem ban đêm có thể hay không đem hắn rót đổ, khục, ta cảm thấy ta có thể. Chương 402, vì cái gì tìm đường chết? Chấp kiếm giả, Hứa Thanh trước đó theo đội trưởng nơi đó nghe nói qua, biết đây là lệ thuộc vào Hoàng Đô Đại Vực bên trong Thượng Huyền Ngũ Bộ một trong, tại nhân tộc khu vực 7 cái quận bên trong, đều sắp đặt chấp kiếm cung, càng tại mỗi một châu lý, tồn tại chấp kiếm đỉnh. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Giờ phút này nghe đến đội trưởng thoại ngữ, Hứa Thanh ngưng thần nhìn lại. Mục quang hơi hơi trầm xuống một cái, trên bầu trời cái này hai người, vô luận trước sau, chiến lực chi cường đều tràn ra kinh khủng, ba động càng là kinh người. Bất kỳ một cái nào, một trưởng xuống tới, như Hứa Thanh không có Thất Gia cho phòng hộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai tòa thiên cung, Hứa Thanh thì thào ở giữa, trên bầu trời cái này một trước một sau hai người, giờ phút này truy đuổi ở giữa, đi ngang qua Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, Tiền Phương lão ma đang muốn vượt qua sông này, bỏ chạy Thái Ti Độ Ách Sơn. Có thể cúi đầu mục quang quét qua, rơi vào phía dưới liên minh những thuyền này chỉ bên trên, trong mắt hung mang nồng đậm. Hắn bây giờ thương thế tại người, nhu cầu cấp bách thôn phệ khí huyết chữa thương, thế là không lo được những thuyền này chỉ thuộc về Bát Tông liên minh, mắt lộ ra hung tàn, thân thể thoáng cái, lại hóa thành hơn 10 đạo phân thân, cuốn lên hắc phong, thẳng đến phía dưới chu thuyền mà đi, muốn thử đồ phá mở thôn phệ. Nhưng lại tại cái này lão ma tới gần trong nháy mắt, thất huyết đồng chu thuyền lập tức vù vù. Trận pháp sát na mở ra, hình thành kinh người chi lực, hóa thành một tầng phòng hộ bao phủ. Oanh minh bên trong, lão ma phân thân một vừa rơi xuống, cùng nhau đánh vào những này chu thuyền bên trên, làm cho chu thuyền phòng hộ kịch liệt vặn vẹo, bên trong đệ tử từng cái sắc mặt biến hóa, càng có một ít tiên huyết phun ra. Nhất là con mắt. Bởi vì tại trong mắt của bọn hắn, thời khắc này tóc đỏ lão ma, toàn thân trên dưới như một cái cự đại hắc động, vặn vẹo bát phương, xem liếc mắt, tự để bọn hắn cảm thấy thế giới đều tại xoay tròn. Chỉ có đến Hứa Thanh cùng đội trưởng dạng này tu vi, mới có thể không chú ý uy thế như vậy, càng là tại đối phương phân thân một trưởng đánh vào hai người bọn họ chu thuyền một khắc, riêng phần mình xuất thủ. Hứa Thanh không có nửa điểm chần chờ, lập tức thả ra độc dẫn, chiếc thuyền này, hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày có rảnh liền hội phách tán một chút độc ra ngoài, những này độc tại không có bị dẫn phát trước, không có như có bất luận cái gì chỗ hại, trái ngược hữu ích, có thể dùng người khí huyết tăng lên, không đi xử lý. Nửa tháng tự hành tiêu tán, không có như có bất kỳ tai họa ngầm nào. Bây giờ không sai biệt lắm bị Hứa Thanh thả trọn vẹn 170 đến 180 loại, vì chính là xuất hiện nguy cơ lúc, có thể trong nháy mắt dẫn bạo độc hiệu, dẫn đến người trúng kịch độc. Giờ phút này cơ hồ là tại kia lão ma đến một cái chớp mắt, Hứa Thanh không chút do dự hướng về phòng hộ bên ngoài lão ma đấm tới một quyền, càng đem một vòng không dễ dàng tỏa hơi độc dẫn, ở nhờ nắm đấm nhấc lên, tràn ngập mà đi. Cùng này đồng thời, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết thương khung biến sắc, xuất hiện hắc vân, một cái khô héo ngón tay trực tiếp tự từ phía trên rơi xuống, mang theo vô cùng quỷ dị, thẳng đến phòng hộ bên ngoài lão ma. Đội trưởng đồng dạng bấm niệm pháp quyết, vung tay lên, một thanh băng mâu hình thành, mạnh mẽ hất lên, lập tức này mâu phá không, mang theo kiên không thể phá vỡ chi lực, thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát, thẳng đến lão ma. Trong chớp mắt, khô héo ngón tay rơi xuống. Băng lông xuyên thấu mà đến, kia lão ma phân thân oanh một tiếng, sụp đổ ra, hóa làm sương mù cuốn ngược. Giờ phút này cái khác chu thuyền lão ma phân thân, vô pháp thời gian ngắn oanh mở phòng hộ, nhao nhao triệt hồi trở lại, nhưng không có bị thương tổn. Duy chỉ có tiến về Hứa Thanh cùng đội trưởng nơi đó phân thân, sụp đổ thành sương mù. Chớp mắt bên trong, sương mù cùng cái khác phân thân dung hợp, tạo thành lão ma thân ảnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hung ác quét mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trong mắt tràn ngập sát cơ, có thể phía sau hắn chấp kiếm giả truy kích đến, thế là lạnh hừ một tiếng ra tốc bỏ chạy, thẳng chạy Thái Ti Độ Ách Sơn. Nhưng vào lúc này, hắn bốn phía đột nhiên xuất hiện đại lượng khí tức băng hàn, ken két âm thanh bên trong trực tiếp liền bắt đầu băng phong, hình thành vô số băng kính, chiết xạ ra từng đạo quỷ dị hình bóng, hướng hắn phát ra im ắng gào thét. Cái này tóc đỏ mặt đen lão ma biến sắc, thần hồn xuất hiện một cái chớp mắt mơ hồ, tốt lên đỉnh đầu thiên cung rơi xuống. Oanh mở bát phương, có thể tốc độ vẫn là bị tư vang lên thoáng cái, sau người chấp kiếm giả, càng phát ra tới gần. Đáng chết. Lão ma trong lòng phẫn nộ, nhìn ra là phía dưới người trong liên minh giở trò quỷ, nhưng giờ phút này không kịp đi thu thập, nhớ ở trong lòng sau vừa muốn ra tốc, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vốn là màu đen gương mặt, càng đen hơn. Độc. Lão ma phun ra một cái máu tươi đen ngòm, sắc mặt lần nữa biến hóa, mặc dù độc này vô pháp đối với hắn chí mạng, nhưng lại tồn tại rất nhiều mặt trái hiệu quả. Làm hắn khí huyết bất ổn, tu vi đứt quãng, càng là toàn thân ngứa khó nhịn, đồng thời yết hầu cũng là như thế, nóng không được tự ho khan. Như thế, tốc độ kia lần nữa chậm chạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí sát na tới gần, lão ma tránh né không vội, trực tiếp bị sỏ xuyên ngực, phát ra thê lương thanh âm, điên cuồng hướng về Thái Ti Độ Ách Sơn bỏ chạy. Mà kia chấp kiếm giả, không có hơi dừng lại một chút, tiếp tục truy kích, dần dần cùng cái này lão ma thân ảnh. Biến mất tại Thái Ti Độ Ách Sơn bên trong, theo oanh minh xa xa truyền đến, một lát sau, một đạo kiếm quang theo Thái Ti Độ Ách Sơn bay ra. Chính là kia chấp kiếm giả, trong tay hắn mang theo một cái đầu lâu, đi đến thương khung, đến liên minh đội tàu giữa không trung lúc, hắn cúi đầu mắt nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng, khẽ gật đầu, sau đó không biết có phải hay không cố ý,

Một màn này, để Kim Cương Tông lão tổ vô cùng cảnh giác, hắn cảm nhận được Tiểu Ảnh lấy lòng kỹ thuật rõ ràng tăng lên, cảm giác nguy cơ lập tức mãnh liệt. Thế mà còn nhõng nhẽo. Quá phận. Ác tâm. Tại Kim Cương Tông lão tổ lo nghĩ bên trong, Hứa Thanh cùng đội trưởng tại cái này trong rừng dạo bước tiến lên, tìm kiếm quỷ dị, chỉ là quỷ dị thứ này, ngày bình thường không muốn gặp lúc, bọn chúng sẽ tự mình xuất hiện, nhưng hôm nay Hứa Thanh hai người đi tìm, nhất thời nửa khắc lại tìm không thấy. Mặc dù quỷ dị không có tìm được, nhưng bọn hắn đi chỉ chốc lát về sau, tại khô héo lại tràn ngập dị chất trên mặt đất, tìm được một mảnh tiên linh chi thảo. Nơi đây lại có linh thảo. Đội trưởng sau khi thấy, kinh ngạc mở miệng. Thái Ti Độ Ách Sơn hoàn cảnh, linh thảo trên cơ bản là vô pháp sinh trưởng. Loại này tiên linh chi thảo chỉ sinh trưởng tại không có dị chất địa phương, thường thường đều là các cái thế lực giới ra một phiến khu vực, dùng trận pháp xua tan dị chất mới có thể gieo trồng. Sở dĩ mảnh này thảo xuất hiện, tự rất khác biệt tầm thường, nhất là bọn chúng diệp tử rất nhỏ, hiển nhiên cũng là có chút phát dục không tốt, cái này có thể lý giải. Nhưng để cho người ta kỳ quái hơn, là sinh trưởng linh thảo khu vực, lại là một đầu dây dài, một đầu mạn duyên đến thâm sơn, một đầu thì là ẩn tiên vạn cổ hà phương hướng. Hứa Thanh ngồi xổm người xuống, gỡ xuống một gốc linh thảo xem xét, lại sờ lên sinh trưởng linh thảo bùn đất, nhìn về phía ẩn tiên vạn cổ hà về sau, trầm thấp mở miệng. Phía dưới này, như có một dòng sông ngầm. Đội trưởng híp mắt lại, nhìn về phía mặt đất, rất nhanh hắn trong mắt lộ ra u mang, tựa như có thể xuyên thấu bùn đất xem đến phía dưới. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, hắn nở nụ cười. Thật to gan a, đây là theo ẩn tiên vạn cổ hà, dẫn một đầu ám đạo xuất ra. Đội trưởng nhấc ngẩng đầu, nhìn về phía mạn duyên vào núi sâu một điểm. Thân thể thoáng cái trong nháy mắt tới gần. Hứa Thanh nhíu mày, hắn cảm thấy làm như vậy không ổn thỏa, nhưng nhìn thấy đội trưởng đi, thế là cũng cùng đi qua, rất nhanh bọn hắn hai người liền thấy đầu này mạch nước ngầm cuối cùng. Nơi đó, lại là một ngôi mộ lớn. Trên bia mộ nhìn xem ba cái âm u chữ bằng máu. Huyền U Tông. Chương 405, lại một cái Huyền U Tông. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, đội trưởng mắt như có tinh mang. Hai người mục quang, đều rơi vào tòa kia đại mộ bên trên. Này mộ chỉnh thể màu đen, nhìn tràn đầy âm u chi ý, càng như có tăng thương tràn ngập, tựa như kinh lịch tuế nguyệt trôi qua. Chỉnh thể tạo hình tựa như một cái điện thờ, hai bên dựng thẳng lên cây cột, phía trên hẳn là đã từng có chữ viết, bây giờ phong hóa thấy không rõ tích. Mà trong bàn thờ, thờ phụng một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa thạch đầu tiểu nhân. Này tiểu nhân ngũ quan đồng dạng phong hóa, tựa như vô diện, nhìn quỷ dị càng đậm. Hứa Thanh cùng đội trưởng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau cảnh giác. Bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này chậm rãi lui về sau, không định đi dò xét, mà là dự định đem việc này báo cáo tông môn. Dù sao, cái này đại mộ kỳ dị, mà trên bia mộ ba chữ, càng là lộ ra thần bí cùng cổ quái. Huyền U Tông, là bát tông liên minh thượng tông một trong, có thể ở chỗ này, lại xuất hiện một cái khác Huyền U Tông. Nhất là nghĩ đến Huyền U Tông, Hứa Thanh não hải, liền không nhịn được hiện ra vị kia tử huyền thượng tiên kéo đồng dạng ánh mắt, cái này để Hứa Thanh có chút không thích ứng. Có thể liền tại bọn hắn hai người muốn ly khai thời điểm, cái này đại mộ hậu phương đột nhiên mơ hồ, từng tòa phần mộ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giây lát ở giữa tự hình thành mộ nhóm, chí ít mấy trăm tòa. Xâm nhiên chi ý càng rõ ràng hơn đồng thời, Hứa Thanh cùng đội trưởng thân thể bỗng nhiên rút lui, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tòa kia điện thờ đại mộ, đột nhiên truyền ra oanh minh, điện thờ sau mộ thân, thế mà đã nứt ra một cái khe, một người mặc hoa phục, lộ ra cổ khí đồng tử, từ bên trong đi xuất ra. Cái này đồng tử màu da yếu ớt, mi tâm như có cái điểm đỏ, theo quần áo đi xem tựa như một cái cổ nhân, đang đi ra sau hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng cúi đầu, giòn âm thanh mở miệng. Hai vị chớ hoảng sợ, nhà ta tiên sư rõ ràng hai vị đạo trưởng thấy một lần. Không đợi Hứa Thanh cùng đội trưởng đồng ý, theo đồng tử thoại ngữ truyền ra, cái này bốn phía thiên địa trong nháy mắt cải biến, sát na mơ hồ, lại trong khoảnh khắc rõ ràng, có thể hết thảy chung quanh, đã không phải mộ bên ngoài rừng cây, mà là đến một chỗ cung điện màu đen bên trong. Đại điện này tài chất đen nhánh, tuy có đèn đuốc nhưng cũng đều là ảm đạm chi quang, làm cho toàn bộ đại điện âm khí âm u đồng thời, cũng như có một cỗ kinh tâm động phách uy áp, theo bát phương tụ đến. Cái này uy áp ngọn nguồn, đến từ đại điện bên trong khoanh chân ngồi, ở vị trí đầu vị trí một đạo bị hắc ám bao phủ thân màu, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, thấy không rõ cụ thể. Hứa Thanh đôi mắt co rút lại, đội trưởng đồng dạng như vậy, hai người lẫn nhau phi tốc nhìn nhau, đều thấy được riêng phần mình trong mắt chấn kinh. Di hình hoán vị, na di hư không, xúc địa thành thốn. Đội trưởng hấp khí thời điểm, khoanh chân ngồi ở vị trí đầu vị trí, toàn bộ người tràn ngập tại trong bóng tối thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng, truyền ra thanh âm khàn khàn. Hai vị tiểu hữu, có thể là vị ẩn tiên hà nước dẫn lưu sự tình mà tới. Hứa Thanh không nói chuyện, cảm giác tán khai, xác định chính mình vị trí, đồng thời cũng tại nhìn xem bốn phía phải chăng tồn tại phong tỏa truyền tống chi niệm, phát giác không có phong tỏa về sau, đáy lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm, có thể đề phòng vẫn là rất mãnh liệt. Đội trưởng bất động thanh sắc, một bên nếm thử cho an phòng đặc ti đệ tử truyền âm, một bên cười ha hả mở miệng. Tiền bối hỏi ý, chúng ta không dám lừa dối, chúng ta thân là bát tông liên minh đệ tử, đích thật là vì thế mà đến, chức trách chỗ tại, tiền bối thứ lỗi. Đại điện bên trong trầm mặc, kiềm chế cảm giác càng phát ra mãnh liệt bên trong, kia tại trong bóng tối ngồi xuống chi nhân, nhàn nhạt mở miệng. Lão phu gần đây đang luyện một lò huyền minh tạo hóa đan, cần tiếp tục nước sông gột rửa, nhiều nhất nửa tuần liền có thể hoàn thành, đến lúc đó từ hội triệt tiêu dẫn lưu. Tiền bối yêu cầu, tự nhiên là không có vấn đề, chuyện này chúng ta tự không lên báo bát tông liên minh, tiền bối cũng không cần nửa tuần, ngài cảm thấy thuận tiện lúc triệt tiêu liền tốt. Đội trưởng cười ha hả mở miệng, nhìn như cung kính, có thể ánh mắt lại nhiều lần chớp động, quét hướng chỗ hắc ám, đồng thời tay phải ở sau lưng, hướng về phía Hứa Thanh đánh cái mịt mờ thủ thế. Hứa Thanh ánh mắt nhìn tựa như vô tình quét đi qua, sau đó cúi đầu nhìn qua dưới chân cái bóng. Cái bóng nơi đó, phi tốc bày ra một cái đồ án, kia là một cái ngay tại ăn côn trùng lão giả, lại màu tím năng lực rõ ràng tăng lên, hình thành đồ án giống như đúc, tự liền trong lúc biểu lộ sợ hãi rụt rè trí, cũng đều rõ ràng biểu đạt xuất ra. Hắn ăn côn trùng lớn chừng ngón cái, càng là khẩn trương tự ăn càng nhiều. Khoanh chân chỗ là một cái đại thạch đầu. Theo hắn ăn côn trùng, thạch đầu như có biến hóa, tựa hồ có chút kỳ dị, đang tràn ra từng cái bọt khí, phiêu tán ra, mà Hứa Thanh cùng đội trưởng, giờ phút này liền là đứng tại lão giả kia phía trước đất trống, bị bọt khí bao xung quanh. Đồng thời, cái bóng đồ án bên trong, còn tại bốn phía tạo thành 7-8 cái thân ảnh, đều đang giận ngâm bên ngoài, một mặt khẩn trương dạng tử. Hứa Thanh con mắt trợn to, cẩn thận nhìn về sau, ngẩng đầu, thâm ý sâu sắc nhìn về phía ẩn tàng tại trong bóng tối. Tràn ra khủng bố uy áp, ngôn từ bình tĩnh, tựa như thế ngoại cao nhân khoanh chân thân ảnh. Như thế rất tốt, người hai vị không nhất định khẩn trương, xem ở liên minh huyền U phân thượng, bản tọa sẽ không khó cho các ngươi quay người, một mực đi về phía trước, trăm bước sau liền có thể ly khai, nhớ rõ. Chớ trở về đầu, ta lo lắng ta có chút nhịn không được, ăn hai ngươi. Khoanh chân thân ảnh, thanh âm u, lộ ra quỷ dị âm u, nhất là cuối cùng bốn chữ, càng là xen lẫn nuốt nước bọt thanh âm. Tựa như cố gắng tại khắc chế, để cho người ta dùng mình. Đi mau. Đại điện ảm đạm chi quang, trong nháy mắt lay động, tạo nên một cỗ để cho người ta không khí khẩn trương lúc. Đội trưởng chớp mắt tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn chằm chằm kia ẩn núp trong bóng tối thân ảnh, dần dần trong mắt lộ ra một vòng u mang. Các ngươi còn không đi. Chỗ tối thân ảnh, ngữ khí có chút biến hóa. Con ngươi, giả y như thật. Kém chút đem ta giấu giếm đi qua. Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng, thân thể trong nháy mắt xông ra thẳng đến chỗ tối thân ảnh kinh hô bên trong, đội trưởng đã đến phụ cận, vồ một cái đi. Hứa Thanh đồng thời xuất thủ, sát hỏa hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát, tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía oanh minh, đại điện biến mất, phần mộ biến mất. Nơi này vẫn như cũ là Thái Ti Đô Ách Sơn rừng cây, mà lúc trước đại mộ chỗ, giờ phút này theo phần mộ tiêu tán, lạc ra một cái nhỏ tiểu tông môn. Trong tông môn, nhà gỗ 7-8 gian, tông môn bên ngoài rách nát khắp trốn, cùng lúc trước Hứa Thanh cùng đội trưởng chỗ xem, song toàn bộ không đồng dạng. Hiển nhiên trước đó là trong bọn họ huyễn thuật, duy chỉ có đồng dạng là kia tông môn bên ngoài bia đá, phía trên đích đích sắc sắc viết xem Huyền U Tông ba chữ to. Giờ phút này, Hứa Thanh cùng đội trưởng liền là đứng tại cái này tiểu tông môn bên ngoài, bọn hắn tiền phương là một cái đầy người lôi thôi lão đầu, giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, trong tay nắm lấy một cái như thạch đầu đồng dạng côn trùng, tới lúc gấp rút nhanh rút lui. Còn như bốn phía, là 7-8 cái này tông đệ tử, từng cái xanh sao vàng vọt, trong mắt đều mang kinh khủng, nhao nhao tư tán. Chương 406, lại một cái Huyền U Tông. Mắt thấy đội trưởng nơi đó mục quang hung tàn, này cũng lui lão giả, vội vàng hô to. Hai vị sư huynh thủ hạ lưu tình, xem ở đều là nhân tộc phân thượng, thủ hạ lưu tình. Đội trưởng không có trả lời lão giả này cầu khẩn, sát na xông ra, thẳng đến lão giả mà đi, còn như Hứa Thanh mục quang tại bốn phía quét qua. Xác định những người này xanh sao vàng vọt không giống làm bộ đồng thời, cũng thông qua cái bóng biết được nơi này không còn là huyễn cảnh. Mặt khác hắn xem trọng điểm là trước kia lão giả khoanh chân chỗ đại thạch đầu. Này thạch thanh sắc, nhìn không có gì chỗ bất phàm, rất là tầm thường. Hứa Thanh nheo lại mắt, tử tế quan sát tảng đá lớn, sau đó nhìn về phía bị đội trưởng bắt lấy cổ trùng điệp quẳng xuống đất, khí tức đều không đều lão giả. Cái này lão giả tu vi không cao, chỉ có nhị hỏa dáng vẻ. Hắn thân thể sau khi hạ xuống, đội trưởng chân phải nâng lên trực tiếp dẫm lên tại lão giả đan điền, sau đó mở cái miệng rộng, lộ ra nhe răng cười. Lão tiểu tử, dám gạt ta. Ngươi không phải muốn ăn ta sao, ta ăn ngươi.

Cũng tại hắn gân cốt bên trong lạc ấn cấm chế, đối hắn tra tấn, đồng thời cùng bên người cùng bạn đàm tiếu, nói cắn hắn một cái, tự trấn áp cái này yêu xà 10 vạn năm. Mặt khác, cổ hoàng lúc trước còn để lại một cái thơ. Thiên đinh trấn yêu xà, vạn pháp luyện càn khôn. Nói lên huyền u cổ hoàng, lão giả mặc dù nằm trên mặt đất bị đội trưởng dẫm lên, có thể trong thần sắc vẫn là không nhịn được lộ ra ngạo nghễ chi ý. Cắn một cái, tự thông suốt mở cái bụng lạc ấn cấm chế, thống khổ tra tấn trấn áp 10 vạn năm. Này mắt cẩn thận như vậy. Đội trưởng thần sắc cổ quái, không khỏi nhìn Hứa Thanh liếc mắt, truyền âm nói. Tiểu A Thanh, trước lúc này, ta coi là ngươi là cẩn thận nhất mắt, hiện tại đến xem, ngươi còn phải cố gắng a. Đội trưởng trừng mắt nhìn, có người ngoài tại, hắn sẽ không đi mở miệng hô lên Hứa Thanh danh tự, nhưng truyền âm tự vô ngại. Chương 407, Thiên Đinh Trấn Yêu Xà. Đội trưởng, đời trước, ngươi chính là con rắn kia a. Hứa Thanh thần sắc như thường, trả lời một câu. Đội trưởng lông mày dương lên, cười ha ha, quay đầu dẫm mạnh lão giả cái bụng, biểu lộ hung tàn mở miệng. Các ngươi tông chí bảo, tự cái này bích họa. Đã có bích họa, kia đinh xà vị trí, cũng là ở chỗ này. Nói xong, đội trưởng bốn phía dò xét, không thấy được như có vị trí nào như bích họa chỗ khác. Đối với vấn đề này, lão giả có chút xấu hổ, chần chờ một chút về sau, hắn mắt thấy hai cái này thượng tông đệ tử không phải người lương thiện, không dám giấu giếm, chỉ có thể hít khẩu khí. Không ở nơi này. Tại đây. Hứa Thanh hỏi một câu, đáy lòng ẩn ẩn như có suy đoán. Tại các người bát tông liên minh huyền U Tông trong cấm địa. Lão giả chi tiết mở miệng. Đội trưởng nghe vậy cười. Các người tông chí bảo bích họa, khắc lấy chính là liên minh huyền U Tông cấm địa. Lão giả lúng túng hơn, nở nụ cười khổ. Kỳ thật nghênh Hoàng Châu bên trong, chúng ta mới là chính tông nhất huyền U Tông. Năm đó tông môn tiên tổ, là phụng cổ hoàng chi mệnh trấn thủ đầu kia yêu xà, muốn hàng năm để hắn thống khổ làm sâu sắc một phần. Cứ như vậy thời gian trôi qua, mặc dù ở giữa cũng đoạn mất mấy lần, có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như chuyển tới, cho đến ta sư phụ nơi đó. Năm đó gặp các ngươi liên minh huyền U Tông tử huyền tiên tử, cũng ngay tại lúc này tử huyền thượng tiên, ta sư phụ một mắt thấy đi, lập tức liền nhìn ra tử huyền thượng tiên tương lai bất khả hạn lượng. Thế là lão nhân gia ông ta cam tâm tình nguyện đem tổ địa đưa ra, cũng đem cái này tông môn chức trách lớn giao cho đối phương, sau đó chính mình tiêu giao tự tại mang theo chúng ta ẩn cư ở đây. Trải qua không tranh quyền thế bình yên điểm tĩnh cuộc sống tốt đẹp, càng tại 30 năm trước, cưỡi hạc Tây Du. Hứa Thanh nhìn một chút bốn phía xanh sao vàng vọt đệ tử, lại nhìn một chút sợ hãi rụt rè lão giả, đối với hắn thoại ngữ, bảo đảm cầm trầm mặc. Đội trưởng thần sắc cổ quái, nhìn về phía lão giả. Lão giả đáy lòng xấu hổ, không phải nói cái gì. Sư phụ ngươi là không là họ Triệu. Gọi Triệu Trung Hằng. Sau một lúc lâu, đội trưởng tằng hắng một cái mở miệng. A, sư phó không họ Triệu. Lão giả sững sờ. Đội trưởng lắc đầu, giơ lên dẫm lên tại trên người lão giả cước, hắn cảm thấy đi lấn phụ bọn họ, có chút không tốt, quá có thể yêu. Thế là vừa cẩn thận hỏi ý thoáng cái liên quan tới con rắn kia sự tình. Chỗ kia tổ địa, bây giờ là bát tông liên minh huyền U Tông nội tình chi địa, ta không có đi qua, nhưng ta nghe sư phó nói lên tổ địa bên trong tràn đầy kinh khủng hồn lực. Hồn lực chi đặc, đối với tu hành trợ giúp không nhỏ, hít một hơi, liền tốt chỗ cực lớn. Mà lại đầu kia yêu xà mặc dù nhục thân tử vong còn lại hài cốt, có thể sư phó nói, kỳ thật yêu xà cũng không có chân chính chết đi, nó hồn còn tại, chỉ là vô cùng suy yếu, ở vào ngủ say, sở dĩ có thể bị hấp thu đều là bề ngoài phách tán hồn lực. Cổ hoàng phong ấn, đinh không chỉ có là yêu xà nhục thân, còn có hắn thần hồn, mà cái này yêu xà vô số năm qua, hận huyền u cổ hoàng nhập cốt. Theo lão giả giới thiệu, Hứa Thanh cùng đội trưởng đối với liên minh huyền u tông tạo hóa chi địa. Như có càng nhiều hiểu, thẳng đến sau một lúc lâu, bọn hắn lựa chọn ly khai. Không có quá đi truy cứu này tông dẫn lưu sự tình, chỉ là cáo chi không thể quá phận, cũng liền mặc cho bọn hắn, còn như cửa ra vào đại thạch đầu. Hai người nếm thử sau phát hiện hoàn toàn chính xác vô pháp lấy đi, vật này chẳng khác gì là sinh trưởng ở trên mặt đất. Đội trưởng không cam tâm, đi qua gặm một cái về sau, miễn cưỡng cắn khối tiếp theo, nhưng đây cũng là cực hạn của hắn. Thế là tại huyền U Tông những người này hãi hùng khiếp vía dưới, hai người ly khai. Luôn cảm giác có chút thiệt thòi a, cái gì đều không có cầm tới. Trên đường trở về, đội trưởng thở dài. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy lần này thu hoạch quá nhỏ. Thế là hai người lẫn nhau nhìn một chút. Người nói cái kia huyền U Tông tạo hóa chi địa, sau khi chúng ta trở về nghĩ biện pháp đi qua hấp thoáng cái thế nào? Đội trưởng giật dây nói. Hứa Thanh chần chờ, não hải hiển hiện tử huyền thượng tiên thân ảnh, bản năng không nghĩ đi qua, nhất là hắn cảm thấy chỉ là hấp thu một chút bên ngoài phách tán hồn lực. Không đáng muốn đi huyền U Tông. Bất quá chỉ là đi hấp thu một chút bên ngoài phách tán hồn lực. Loại này tiểu đại tiểu nháo sự tình, không có ý nghĩa. giống như có thể nghĩ cái làm pháp, để đầu kia yêu xà hồn thức tỉnh, chúng ta đi cắn một cái, chỗ tốt mới lớn nhất. Đội trưởng nói đến đây, con mắt bốc lên ánh sáng. Hứa Thanh lắng nghe, lập tức tâm động, giờ phút này cũng không đi cân nhắc Tử Huyền Thượng Tiên sự tình, bắt đầu nghiêm túc suy tư chuyện này khả thi, đội trưởng cũng đang suy nghĩ. Một lát sau, hai người bay ra Thái Ti Độ Ách Sơn, xa xa trông thấy liên minh đội tàu lúc, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đầu kia yêu xà đã hận Huyền U Cổ Hoàng nhập cốt, như vậy giống như nó nhìn thấy một cái cùng Huyền U Cổ Hoàng tương tự người, người nói có khả năng hay không hội bị kích thích đến, từ đó làm hắn hồn theo trong ngủ mê tỉnh lại. Đội trưởng lắng nghe, nhãn tỉnh sáng lên. Ta vừa mới cũng đang suy nghĩ vấn đề này, người nói là tiểu kiếm kiếm đúng không? Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng cười hắc hắc, hai người bắt đầu thương nghị một chút chi tiết chỗ, thẳng cho tới trên thuyền. Tại thuyền tiếp tục tiến lên bên trong, hai người bọn họ đem chi tiết gõ định. Ngô Kiếm Vu không có tới, hắn hẳn là còn tại Nam Hoàng Châu, tung tích tại Hoàng Cấm bên trong. Hứa Thanh xem hướng đội trưởng, như thế nào để hắn cam tâm tình nguyện đến, là trọng điểm. Cái này đơn giản, tiểu tử kia sùng bái Huyền U Cổ Hoàng đã đến phong ma trình độ, ta để cho người ta đi Hoàng Cấm tìm xem, lại cho hắn truyền một câu, liền nói, chúng ta phát hiện Huyền U Cổ Hoàng trốn cũ, lại nơi đó còn có một cái cổ hoàng tự mình viết thơ. Ta và ngươi nói tiểu A Thanh, cố địa cùng thơ, nhất là hậu giả. Đối tiểu kiếm kiếm lực hấp dẫn đây tuyệt đối là vô pháp hình dung. Đội trưởng mặt mày hớn hở, lập tức lợi dụng an phòng đặc ti thuyền, hướng tông môn truyền âm, bắt đầu an bài việc này. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, an phòng đặc ti tuần sông, một đường coi như thuận lợi, dần dần bọn hắn một hành chu thuyền, cuối cùng đã tới đường sông cuối cùng chỗ. Nơi này là chủ sông cùng Thái Ti Độ Ách Sơn giao thoa điểm, đồng thời cũng là lúc trước Thiểu Ti Tông sơn môn chỗ, theo tới gần. Hứa Thanh thấy được trở thành phế tích Thiểu Ti Tông, cũng nhìn thấy sụp đổ đập lớn. Cái này đập lớn khối vụn, tiểu nhân cũng đều mấy trăm trượng lớn nhỏ, lớn càng là mấy ngàn trượng, có thể tưởng tượng tại không có sụp đổ trước, cái này đập lớn nhất định là kinh thiên động địa. Mà tại vỡ vụn đập lớn cùng Thiểu Ti Tông phế tích bên ngoài, Hứa Thanh cùng đội trưởng thấy được một đầu siêu việt nhánh sông không biết nhiều ít hạo hãn sông hải. Kia là Quẩn Tiên Vạn Cổ Hà chủ sông, lao nhanh ở giữa, như biển cả đồng dạng, nước sông lăn lộn, tiếng vang thao thiên, oanh minh không ngừng. Tiên linh chi khí càng là ở chỗ này nồng đậm đến cực hạn, thậm chí thất huyết đồng đại đa số đệ tử, đều không thể quá mức tới gần, hội sinh ra mê muội như túy cảm giác. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh trong lòng đồng dạng chấn động, hắn nhìn về phía đông phương, nơi đó là Thái Ti Tiên Môn phương hướng, mà phía tây thì là mênh mông Thái Ti Độ Ách Sơn cùng phía sau núi. Nghênh Hoàng Châu đệ nhất cấm địa. Đầu này chủ sông, liền là chảy vào nhập cấm địa về sau, tại chảy ra lúc thành màu đen, biến dị chất kinh người. Có thể tưởng tượng, tại kia trong cấm địa, tất định như có cực kỳ khủng bố tồn tại, nghịch chuyển tiên linh, hóa tiên vi dị. Chương 408, sau cùng Lý Tử Mai. Nơi đây nhánh sông cuối cùng, loại trừ Thiểu Ti Tông phế tích bên ngoài, còn có Thiên Giám Bảo Tông thuyền. Đồng dạng là 20 chiếc. Có thể nhìn thấy bên bờ còn có một chút ngay. Tại tu hành Thiên Giám Bảo Tông tu sĩ, đây đều là an phòng đặc ti đội viên, bọn hắn ở chỗ này đóng giữ một đoạn thời gian, chờ đợi thất huyết đồng trước tới thay thế. Đội trưởng ra mặt, song phương rất nhanh giao tiếp hoàn thành, Thiên Giám Bảo Tông an phòng đặc ti thuyền, hướng như thất huyết đồng an phòng đặc ti hành lễ, nộp một lá cờ, sau đó trùng trùng điệp điệp thuận chảy xuống. Bọn hắn đem dùng tốc độ cực nhanh trở lại liên minh, mà tại bọn hắn đạt tới liên minh cùng ngày, một cái khác tông an phòng đặc ti thuyền chỉ, đem ngược dòng mà đi. Tới đây tiếp nhận thất huyết đồng đệ tử. Ở giữa trong khoảng thời gian này, thất huyết đồng an phòng đặc ti đem ở chỗ này đóng giữ, đồng thời đem kia mặt liên minh cờ xí, dựng thẳng tại trên bờ. Đây chính là Hứa Thanh cùng đội trưởng chuyến này toàn bộ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nhìn như dài dằng dặc, nhưng trên thực tế đối với tu hành trợ giúp cực lớn, vô luận là tới đây trên đường sông chuyến đi, còn là bây giờ chỗ cần đến chỗ, đều thuộc về là cực tốt tu hành chi địa. Chỉ bất quá có thể, tại cuối chủ hà chỗ giao hội kiên trì người tu hành không phải rất nhiều. Đối với đại bộ phận đệ tử mà nói, bởi vì vị trí hoàn cảnh thân thể độ thích ứng khác biệt, sở dĩ loại này quá nồng đậm tiên linh khí tức tràn ngập chi địa, hội để thân thể bọn họ trong lúc nhất thời không thể thừa nhận. Có thể tưởng tượng Thiểu Ti Tông đệ tử, hẳn là tại hắn tông môn trận pháp bảo vệ dưới, mới có thể làm cho này đệ tử cấp thấp, có thể ở chỗ này tu hành. Liền xem như Hứa Thanh, cũng đều cảm thấy có chút mê muội, nhưng hắn dù sao tu vi không tầm thường, sở dĩ giờ phút này xuống thuyền đến chủ hà bên bờ. Đứng ở nơi đó, hắn thở sâu, tiên linh khí tức đập vào mặt, theo miệng mũi, theo toàn thân lỗ chân lông chui vào thể nội, làm cho Hứa Thanh toàn thân tại thời khắc này không so thông thấu, miễn cưỡng thích ứng đằng sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đội trưởng cũng là như vậy, còn như chu thuyền bên trong cái khác thất huyết đồng đệ tử, cũng đều nhao nhao xuống thuyền, cắm trại kiểm tra bốn phía chi về sau, bắt đầu dựa theo riêng phần mình thích ứng trình độ, tản mát ngồi xuống. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Hứa Thanh thể nội 109 pháp khiếu, ầm vang mở ra. Cái này pháp khiếu mở ra không là dựa vào hồn lực, mà là hoàn toàn mượn nhờ nơi này tiên linh khí tức, lợi dụng dưỡng sinh quyết mài lên. Cái này tại Nam Hoàng Châu là rất khó hoàn thành sự tình, có thể ở chỗ này, độ khó giảm ít đi rất nhiều. Hứa Thanh trong lòng phấn chấn. Còn kém 11 cái pháp khiếu, ta liền có thể mở ra đoàn thứ tư mệnh hỏa. Hứa Thanh mắt lộ ra chờ mong, hắn biết rõ tứ đoàn mệnh hỏa đằng sau, chính mình mới xem như tại trúc cơ này cái cảnh giới bên trong, chân chính có trấn áp bát phương chiến lực. Không dựa vào hắn thủ đoạn, hắn đem có thực sự lục hỏa chiến lực, như tăng thêm hoàng cấp công pháp chiến lực có thể đạt tới thất hỏa. Lại có hai ngọn mệnh đăng tương hỗ ở giữa gia trì, cái này khiến chiến lực của hắn mặc dù không đến được bát hỏa, nhưng ở thất hỏa phạm vi này bên trong, đã là cực hạn. Đồng thời, trong một tháng này bọn hắn còn có một nhiệm vụ khác, cái kia chính là tìm kiếm Thiểu Ti Tông Dư Nghiệt. Nhưng tìm kiếm không phải mục đích, mà là vì cáo chi nghênh Hoàng Châu các phương, nơi đây. Bát Tông Liên Minh không cho phép lại có đập lớn xuất hiện. Một khi xuất hiện, liền là tử thù. Thái độ này, cũng cần An Phòng Đặc Ti biểu hiện xuất ra. Hứa Thanh không biết liên minh cùng Thái Ti Tiên Môn chi gian phải chăng như, có âm thầm giao dịch, bởi vì Thái Ti Tiên Môn từ đầu đến cuối, đều đối này giữ yên lặng. Thiểu Ti Tông hiển nhiên đã ý thức được một lần nữa xây tông không có khả năng, thế là phần lớn di chuyển, thất huyết đồng tìm kiếm trở về tin tức cùng manh mối, đều cho thấy Thiểu Ti Tông triệt để ly khai sự tình. Cái này cùng lúc trước cái khác mấy tông tuần sông đến đây thu hoạch tin tức đồng dạng. Thế là Hứa Thanh tiếp tục tu hành, trong lúc đó hắn như thân thể không chịu nổi. Liền hội rời xa bên bờ một chút cự ly, chờ thân thể vừa ứng trình độ tốt hơn về sau, lại lần nữa mới khoanh chân tại bên bờ. Còn như đội trưởng, nửa tháng trước tự biến mất, trước khi đi cáo chi Hứa Thanh, hắn muốn đi bốn phía đi vài vòng, Hứa Thanh xem hắn một mặt thần bí hề hề bộ dáng, không có đi hỏi nhiều. Liền như là đội trưởng tôn trọng bí mật của hắn đồng dạng, Hứa Thanh cũng tôn trọng đội trưởng bí mật. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, đối với đệ tử khác mà nói, có lẽ lâu dài khoanh chân tu luyện là một kiện rất khô khan sự tình. Sở dĩ chân chính kiên trì mỗi ngày đều ở chỗ này thổ nạp chi nhân, cũng không phải là đặc biệt nhiều. Phần lớn là thỉnh thoảng ra ngoài, bốn phía du đãng, như có còn đi phụ cận tiểu quốc du ngoạn. Hứa Thanh đối với cái này không có hà khắc cầu người khác, hắn chỉ yêu cầu mình muốn chân quý mỗi một lần tu luyện cơ duyên, cùng hắn đồng dạng chi nhân cũng như có, tiểu câm điếc liền là thứ nhất. Tại cái này trong tu hành, ba cái nguyệt đi qua, Hứa Thanh thứ 110 cái pháp khiếu, bị hắn ngày đêm rèn luyện dưới, rốt cục hướng mở, theo pháp khiếu mở ra. Hứa Thanh rõ ràng cảm giác thể nội pháp lực lần nữa bàng bạc một phần. Hứa Thanh thở sâu, quay đầu mắt nhìn sau lưng. Có thể kiên trì đến bây giờ, vẫn như cũ cùng hắn đồng dạng không ngừng tu luyện, chỉ có không đến hơn 30 vị. Hứa Thanh mục quang từ trên người bọn họ đảo qua, đang muốn tiếp tục nhắm mắt, nhưng rất nhanh hắn thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chủ sông. Giờ phút này là hoàng hôn, ánh nắng chiều rất đẹp, tại kia hào quang chiếu rọi, Hứa Thanh thấy được một nhóm đội tàu tại chủ hà bên trên ra hiện. Hết thảy mười mấy tiễn thuyền lớn, thuyền dáng vẻ cùng thất huyết đồng nơi này khác biệt, bọn chúng tựa hồ là thủy tinh chế tạo, linh thạch hình thành, nhìn óng ánh loại bỏ thấu, chỉnh thể quang mang lóa mắt, giờ phút này theo Thái Ti Tiên Môn phương hướng thuận chảy xuống, có thể thấy được trên thuyền có không ít thân xuyên trường sa màu trắng tu sĩ thân ảnh. Bên trong dùng nữ tử chiếm đa số, mỗi một cái đều mang cái khăn che mặt, trên thân tràn ra không tầm thường ba động. Thái Ti Tiên Môn, Hứa Thanh nhận ra đối phương lai lịch. Ngưng thần nhìn lại lúc, một chuyến này đội tàu cùng bọn hắn càng ngày càng gần, thậm chí song phương đệ tử, đều có thể cách nước sông, nhìn thấy lẫn nhau bộ dáng. Tại cái này mục quang quét tới bên trong, Hứa Thanh thấy được ngày đó đi vào thất huyết đồng kia ba cái nữ đệ tử, cũng ở trong đó. Mặc dù Thái Ti Tiên Môn đệ tử quần áo đều là đồng dạng, lại mang mạng che mặt, có thể mỗi người khí tức khác biệt. Hứa Thanh thiện ý quan sát, ngày đó nhìn thấy qua kia ba cái đi vào thất huyết đồng đệ tử, sở dĩ giờ phút này có thể phân biệt nhận xuất ra. Mặt khác, hắn còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Một thân màu trắng váy dài, một tấm sắc mặt cái khăn che mặt, đối phương cả người khí chất cùng Hứa Thanh trong trí nhớ dáng vẻ như là hai người. Nếu không phải cái kia như cũ tràn đầy mãnh liệt lòng tự trọng chấp nhất ánh mắt, Hứa Thanh cũng rất khó liếc mắt nhận xuất. Chính là Lý Tử Mai. Trương Tam từng nói Lý Tử Mai bị Thái Ti Tiên Môn mang đi, trước khi đi cho Hứa Thanh một phong thư, lá thư này chưa hề nói quá nhiều, đều là đối với hắn biểu đạt ý cảm tạ. Mà giờ khắc này Hứa Thanh mặc dù nhận ra Lý Tử Mai, nhưng ở thất gia ngọc giản che lấp lại, Lý Tử Mai trong mắt Hứa Thanh là người lạ. Sở dĩ song phương chỉ là một quang đảo qua, tự riêng phần mình thu hồi, rất nhanh Thái Ti Tiên Môn thuyền ly khai Hứa Thanh bọn hắn chỗ chỗ, hướng về Thái Ti Độ Ách Sơn phương hướng trước đi. Hứa Thanh ngóng nhìn, sau một lúc lâu thu hồi mục quang. Năm đó Đồng Kỳ lên núi, Chu Thanh Bằng chết rồi, Từ Tiểu Tuệ đã mất đi tu hành chi tâm, Lý Tử Mai gia nhập Thái Ti Tiên Môn. Hứa Thanh trong lòng có chút cảm khái, thời gian hơn 4 năm, tại trong trí nhớ thành một vài bức hình tượng. Hứa Thanh nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, thời gian không dài. Thái Ti Tiên Môn rời đi đội tàu bên trong như có một chiếc chu thuyền thoát ly, hướng lấy bên bờ phi tốc tới gần. Hứa Thanh hai mắt đóng mở, trong lòng cảnh giác, xem đi qua. Chương 409, sau cùng Lý Tử Mai. Đến thuyền bên trên, là ngày đó tiến về thất huyết đồng ba cái Thái Ti Tiên Môn nữ đệ tử một trong. Hắn bên cạnh còn đi theo Lý Tử Mai, các nàng không có lên bờ. Tới gần sau kia Thái Ti Tiên Môn nữ đệ tử mục quang đảo qua Hứa Thanh bọn người, nhàn nhạt mở miệng. Thất huyết đồng. Hứa Thanh gật đầu. Thái Ti Tiên Môn nữ đệ tử phất tay đem một tím một lam hai cái ngọc giản ném ra, hóa thành hai đạo hào quang thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, đứng dậy tay phải nâng lên một chảo, đem cái này hai cái ngọc giản tiếp được, đồng thời bày xuất thân thể chấn động sắc mặt biến hóa dáng vẻ, rút lui hơn 10 bước. Hắn sẽ không ở những chi tiết này bên trên lộ xuất tự thân sơ hở. Đem màu lam kia cái ngọc giản cho các ngươi Thất Huyết Đồng tông chủ Tam đệ tử, màu tím kia một mai cho các ngươi Thất Huyết Đồng Hứa Thanh. Thái Ti Tiên Môn nữ tử nói xong, mang theo Lý Tử Mai điều khiển thuyền đi xa. Lý Tử Mai từ đầu đến cuối một câu cũng đều chưa hề nói, duy chỉ có cuối cùng thời điểm ra đi, nàng quay đầu nghi ngờ xem Hứa Thanh liếc mắt, nhưng rất nhanh liền thu hồi lại. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay hai cái ngọc giản, cho Tam sư huynh kia một mai, hắn thu vào, mục quang rơi vào thẻ ngọc màu tím bên trên. Cho ta. Hứa Thanh trầm ngâm, cảm giác tán khai dung nhập ngọc giản. Sau một khắc trong đầu của hắn nổi lên ngọc giản bên trong cho. Hứa Thanh sư huynh, ta là Lý Tử Mai, ngươi còn nhớ rõ nói với ta câu nói sau cùng sao? Hứa Thanh nheo lại mắt, ngọc giản này không phải vật tầm thường, bên trong như có một đạo khóa, cần hồi đáp xuất chỉ định vấn đề, mới có thể nhìn thấy càng nhiều nội dung, nếu là bạo lực đánh mở, nó hội tự hành vỡ vụn. Cố lên, ta hy vọng nhìn thấy ngươi hối đoái pháp chu kia một ngày. Hứa Thanh đem câu nói này, lạc ấn tại ngọc giản bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọc giản nội dung hắn vậy cải biến. Hứa Thanh sư huynh, ta tại Thái Ti Tiên Môn mọi chuyện đều tốt, lần này cho ngươi truyền tin, là bởi vì ta tại Thái Ti Tiên Môn học tập chi pháp, cùng Thất Huyết Đồng cùng đã từng tiếp xúc hết thảy tu hành, đều không đồng dạng. Thái Ti Tiên Môn cho rằng, tu vi là tu vi, cảnh giới là cảnh giới, bọn hắn đối tu vi coi trọng trình độ không cao, càng chú trọng cảnh giới. Này cái cảnh giới, cũng không phải ngưng khí trúc cơ kim đan loại hình, mà là ý cảnh. Thái Ti Tiên Môn cho rằng, ý cảnh mới là đại đạo, chỉ bất quá ý cảnh cần cảm ngộ, lại độ khó cực lớn. Hứa Thanh sư huynh, những này là ta biết đến, nhưng ta bây giờ chỉ biết hiểu ra lông, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp, ngươi có thể ngày bình thường nhiều tiến hành một chút cảm ngộ, ta cảm thấy Thái Ti Tiên Môn dù chưa nhất định chính xác, nhưng phải có chỗ thích hợp. Khác, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng Hứa Thanh sư huynh, ta đang muốn đi tham gia Thái Ti Tiên Môn một cái cảm ngộ nghi thức. Các nàng nói cho ta, cái này nghi thức rất khó, thất bại ta sẽ chết, thành công, ta tính cách có thể sẽ có chút một chút cải biến. Cái này không có gì, ta vốn cũng không yêu thích tính cách của mình, có đôi khi quá nhu nhược, có đôi khi lại quá muốn tôn nghiêm, đổi biến một chút cũng tốt. Ta không biết ta có thể thành công hay không, cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, ngươi thu được phong thư này thời điểm, có thể ta đã trải qua chết rồi, cũng có thể là ta thành công. Nhưng vô luận như thế nào, đây là lựa chọn của ta hội đi xuống. Càng thêm cố gắng, ta nhất định có thể, ta chỉ là hy vọng, tính cách của ta không muốn biến hóa quá lớn. Ta thoại ngữ đường đột, bởi vì khả năng này là ta tính cách không có thay đổi trước cuối cùng một phong thư, mà ta cũng không có thân nhân. Những năm này, trợ giúp qua ta chỉ có ngươi cùng Trương Tam Sư Huynh, ta biết Trương Tam Sư Huynh cũng là bởi vì ngươi mới đối với ta chiếu cố, nếu có chỗ quấy rầy, Hứa Thanh Sư Huynh ngươi bỏ qua cho. Hứa Thanh Sư Huynh, cuối cùng chân tâm chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi càng tốt hơn, vĩnh viễn càng tốt hơn, một mực tốt. Lý Tử Mai, ý cảnh. Hứa Thanh mắt lộ ra suy tư, ngẩng đầu nhìn một cái chủ hà bên trên, đã từ nhìn không thấy tung tích Thái Ti Tiên Môn đội tàu. Đây không phải Hứa Thanh lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, lúc trước Hải Thi tộc vị công chúa kia từng nói, đến hắn cha Hải Thi tộc chi hoàng sở tu công pháp, cũng là cùng này tương quan. Cảm ngộ à? Hứa Thanh nội tâm thì thào, đem việc này nhớ dưới đáy lòng đồng thời, cũng yên lặng đối Lý Tử Mai chúc phúc. Thời gian kế tiếp, hết thảy thuận lợi. Hứa Thanh tu hành hoàn toàn như trước đây, cho đến lại đi qua hơn một tháng, tám tông liên minh Linh Hà Cốc An Phòng Đặc Ti, đến. Đội trưởng cũng ở thời điểm này trở về, xem hắn bộ dáng một mặt thỏa mãn, hiển nhiên trong khoảng thời gian này ra ngoài thu hoạch không nhỏ, càng hắn là cho Hứa Thanh cảm giác, tựa hồ đội trưởng màu da càng khá hơn một chút. giống như là kinh lịch lột xác, nhất là đội trưởng khí tức trên thân, cũng so đã từng càng lăng lệ. Kết thúc. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Kết thúc a, ha ha, tiểu A Thanh, ta và ngươi nói, hiện tại hai chúng ta đánh một chầu, thắng bại coi như không biết a, ta lại hiểu mở ra một đạo phong ấn. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy không nói chuyện, đội trưởng vừa muốn tiếp tục truyền ra thoại ngữ, giờ phút này Linh Hà Cốc An phòng đặc ti thành viên đến. Đội trưởng biết được Hứa Thanh không thích xã giao, tại là đi qua giao tiếp, rất nhanh Linh Hà Cốc đệ tử chú lưu nơi đây, Thất Huyết Đồng đưa giao cờ xí về sau, đạp vào chu thuyền thuận chảy xuống, rời khỏi nơi này. Trở lại đường xá muốn so lúc đến nhanh quá nhiều, một mặt là ven đường sông hai bên bờ, không cần như lai thời điểm kiểm tra như vậy tỉ mỉ, một phương diện khác cũng là bởi vì xuôi dòng, làm cho vốn là tốc độ ra chỉ chu thuyền, tốc độ càng nhanh. Cứ như vậy, một đoạn lúc ngày sau, Bát Tông Liên Minh Hùng Thành, chiếu vào đến an phòng đặc ti các đệ tử trong mắt, mỗi lần một cái đều trong mắt mang theo phấn chấn. Dù sao nhiệm vụ của lần này thời gian dài dằng dặc, bọn hắn đã thật lâu không có hồi trở lại tông môn, bất quá thu hoạch vẫn là không nhỏ, không những tu vi như có tăng lên, thể nội dị chất càng là trên phạm vi lớn giảm bớt, càng trọng yếu là đối với vọng cổ đại lục, bọn hắn không còn kia xa lạ. Nhìn qua quen thuộc Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh cũng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trở về sau trước tiên hắn trở về chính mình nơi cập bến, tại nơi đó tiếp tục tu hành đồng thời, cũng kiểm tra một chút tự thân những cái kia hấp thu tiên đống tiểu hắc trùng. Bọn chúng ngủ say đến nay, rốt cục như có một chút muốn thức tỉnh dấu hiệu, để Hứa Thanh mong đợi, là những này tiểu hắc trùng khí tức, rõ ràng muốn so đã từng mạnh quá nhiều, lại càng thêm ẩn nấp. Mà Hứa Thanh cũng đang cố gắng mở chính mình thứ 111 pháp khiếu, đồng thời càng tại sưu tập hồn đan. Chỉ bất quá pháp khiếu mở đến trình độ như vậy sau, bất kỳ một cái nào mở ra cần thiết hồn lực đều là cực kỳ bàng bạc, tầm thường hồn đan vô pháp trèo trống. Còn như thăng khiếu đan có tiền mà không mua được, Hứa Thanh tìm một vòng cũng không tìm được. Nhưng đội trưởng bên kia mang đến cho hắn một tin tức tốt. Hứa Thanh, liên hệ đến Ngô Kiếm Vu, hắn đang từ Hoàng Cấm chạy về tông môn, dựa theo ta đối hắn hiểu, hắn đến tông môn trước tiên, liền hội không tiếc đại giới truyền tống tới tìm chúng ta. Mặt khác liên quan tới Huyền U Tông cái kia tạo hóa chi địa, ta cũng tìm hiểu rất rõ ràng, nơi đó thật là như bích họa chỗ miêu tả, đồng thời cũng đối cái khác tông môn đệ tử mở ra, bất quá giá cả cực hắn quý giá, tiến vào một lần cần giao nạp 500 vạn linh thạch, lại chỉ có 3 ngày thời gian. Nơi đó đối công pháp cần hồn chi nhân, chỗ tốt quá lớn, đối với Huyền U Tông mà nói càng là như vậy, bình thường đều là tam hỏa trùng kích tứ hỏa thiên kiêu, mới bỏ được đến đó đột phá. Đội trưởng tìm tới Hứa Thanh, ngồi tại thuyền của hắn bên trên, phi tốc sau khi mở miệng, hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt mang theo ánh sáng. Chương 410, dụng tâm lương khổ. Tiểu A Thanh, ngươi giúp sư huynh chuyện thôi, sư huynh thực tế không nỡ bỏ hóa cái này 500 vạn linh thạch. Quá mắc, ngươi xem muốn không ngươi đi tìm một cái Tử Huyền Thượng Tiên. Ngươi đi tung ra cái kiểu, nói tất định Tử Huyền Thượng Tiên đáy lòng nhất thư sướng, trực tiếp tự cho chúng ta miễn loại trừ phí tổn. Đội trưởng giật dây nói. Ngày đó Tử Huyền tiền bối chỗ xem không phải ta, là đại sư huynh ngươi, ngươi đi đi. Hứa Thanh vừa nghĩ tới Tử Huyền Thượng Tiên, tự có chút không hiểu khẩn trương, giờ phút này nghe đội trưởng thoại ngữ, nhìn đội trưởng liếc mắt. Ai nha nha, ngươi cái này tiểu tử ngốc, đây chính là 1.000 vạn linh thạch. Ngươi làm ta không muốn a, có thể ta không thể à? Đội trưởng cuống lên, vội vàng thuyết phục. Tiểu A Thanh, ngươi nói ngươi như có như thế điều kiện tốt, ngươi làm sao lại không sử dụng đây? Thanh xuân cứ như vậy mấy năm, ngươi làm sao ngốc như vậy? Đội trưởng tận tình khuyên bảo, không ngừng thuyết phục, có thể Hứa Thanh không một lời tóc, không có như có bất luận cái gì đồng ý việc này ý nghĩ. Hắn cũng đau lòng linh thạch, có thể trong lòng của hắn bản năng bài xích đội trưởng thoại ngữ. Thế giới này là xem tu vi nói chuyện, không có người sẽ đi nói ngươi như thế nào. Tiểu A Thanh, ngươi không cần có trong lòng phụ gánh, đây là một cái tiếu nhược bất tiếu kiều thời đại A. Đội trưởng vỗ đùi, thở dài thở ngắn, rất có một bộ như chính mình như có Hứa Thanh điều kiện, nhất định sẽ không chút do dự như thế làm dáng vẻ. Tiểu A Thanh, ngươi làm sao nghĩ không minh bạch đâu, ta nếu là ngươi dạng này, ngươi có tin ta hay không hiện tại cũng nguyên anh, tông môn bên trong tất cả đều là ta dòng dõi, cho ta mấy trăm năm thời gian, thất tông liên minh nói tất định đều là của ta, ngươi muốn cùng lão tam học A. Muốn đi chính ngươi đi. Hứa Thanh không muốn đi để ý tới đội trưởng. Đội trưởng đấm ngực dậm chân, thở dài một tiếng. Ngươi nếu không đi cũng được, vậy ngươi cho ta mượn ít tiền, không đúng, ngươi trả cho ta tiền, ngươi còn thiếu ta 500 vạn linh thạch. Hứa Thanh quét đội trưởng liếc mắt, cân nhắc thoáng cái lẫn nhau chiến lược về sau, nhắm mắt ngồi xuống, ngoảnh mặt làm ngơ. Đội trưởng bất đắc dĩ, lại ở bên cạnh thuyết phục một phen, phát hiện Hứa Thanh cũng bắt đầu nhập định, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, đối tại muốn tiêu xài 500 vạn linh thạch, đau lòng không thôi. Ngay tại sự đau lòng của hắn kéo dài sau một ngày, hắn cùng Hứa Thanh chờ đợi Ngô Kiếm Vu, so trong tưởng tượng nhanh hơn đến. Thất huyết đồng di chuyển đến nay, duy nhất không có tới điện hạ, liền là Ngô Kiếm Vu, hắn trong khoảng thời gian này từ đầu đến cuối tại hoàng cấm bên trong, nếu không phải đội trưởng bên kia truyền tin tức quá mức kinh người, hắn hiện tại cũng sẽ không trở về. Mà trở về hắn, cũng đưa tới thất huyết đồng một chút oanh động, không phải, bởi vì hắn đi ra truyền tống trận lúc ngâm thơ cùng kia một thân trường bào màu bạc, càng không phải là hắn đến nhị hỏa tu vi ba động, mà là dưới chân của hắn, thình lình đi theo hai cái hung thú ấu tể. Đây là hai đầu tiểu hùng, cùng cẩu không chênh lệch nhiều, toàn thân không phải màu đen, mà là kim sắc, tại đi chỗ truyền tống trận một khắc, nó trên người chúng lại tản mát ra nồng đậm thần tính ba động. Càng là tại cái này thần tính ba động bên trong, còn tản mát ra có thể so với ngưng khí đại viên mãn khí tức. Muốn biết đây mới là còn nhỏ, lại hiển nhiên bọn chúng linh trí còn không có toàn bộ mở, nhưng lại có như thế khí tượng, có thể nghĩ tượng rất nhanh bọn chúng liền có thể tự hành trúc cơ. Việc này, đưa tới tông môn coi trọng, thực tại là cái này hai đầu tiểu hùng trên thân, thế mà còn có viễn cổ huyết mạch, vừa mới xuất hiện, liền để đệ tứ phong ngự thú nhất mạch quanh động. Như thay đổi thường ngày, Ngô Kiếm Vu nhất định là khinh thường quần hùng, sẽ không bỏ qua cái này đại xuất danh tiếng cơ hội, nhưng bây giờ tâm bên trong như có càng trọng yếu sự tình, sở dĩ hắn tại truyền tống trở về trước tiên, tự cho đội trưởng cùng Hứa Thanh truyền âm. Các ngươi nói Huyền U cổ hoàng di tích, tại đâu? Còn có Huyền U cổ hoàng viết thơ, là thật à? Câu nói sau cùng, Hứa Thanh thông qua ngọc giản, đều có thể cảm giác bị Ngô Kiếm Vu kích động cùng phấn chấn. Đương nhiên là thật. Đội trưởng phi tốc đáp lại, có thể Ngô Kiếm Vu vẫn có chút không tin, tựa hồ hắn đối đội trưởng bản năng tự không tín nhiệm. Cho đến Hứa Thanh cũng cho ra khẳng định đáp án về sau, hắn mới tin tưởng, thế là thân thể đều run rẩy lên, không cần đội trưởng đi thúc giục, hắn trái lại thúc giục Hứa Thanh cùng đội trưởng, mau chóng dẫn hắn đi qua. Dù là hắn biết được phải hao phí 500 vạn linh thạch, thế mà cũng đều lông mày không nhíu một cái, lập tức đồng ý. Cái này khiến đội trưởng cảm thấy mình nói ít. Thế là, tại Ngô Kiếm Vu thúc giục dưới, hắn đến cùng ngày, ba người liền đi tới Huyền U Tông. Hứa Thanh là kiên trì tới, hắn nói với mình, hết thảy cũng là vì mở đoàn thứ tư mệnh hỏa. Sở dĩ một đường hắn thần sắc nghiêm nghị, tiến lên tốc độ rất nhanh, muốn không làm cho mảy may chú ý, nhanh chóng đến tạo hóa chi địa. Ngô Kiếm Vu cũng là trong lòng kích động lo lắng, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ có đội trưởng đau lòng linh thạch, một đường lề mà lề mề chậm rãi, có thể dù là tốc độ của hắn chậm nữa, cuối cùng cũng vẫn là cùng Hứa Thanh cùng Ngô Kiếm Vu cùng một chỗ, đến ở vào Huyền U Tông phía sau núi tạo hóa chi địa cửa vào. Nơi này như có một tảng đá lớn, phía trên ngồi một cái lão giả, phụ trách trấn thủ nơi đây. Lão giả này tu vi 6 tòa thiên cung, hắn ngồi ở chỗ đó, khí thế kinh thiên, Hứa Thanh ba người đến, hắn mí mắt đều không có trợn mở, không thèm để ý chút nào. Hứa Thanh mắt thấy một đường thuận lợi, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thật nhanh nộp linh thạch, một bên Ngô Kiếm Vu đồng dạng cái này. Còn như đội trưởng, hắn thở dài một tiếng, trông mong nhìn một chút bầu trời, tại Hứa Thanh cùng Ngô Kiếm Vu ngóng nhìn dưới, không nại tiến lên, đau thấu tim gan nộp linh thạch. Theo ba người đều giao xong phí tổn, lão giả mới mở mắt, vung tay lên, lập tức một cái vòng xoáy khổng lồ, ầm ầm xuất hiện ở ba người trước mặt. Một cỗ nồng đậm hồn lực ba động, theo vòng xoáy này bên trong tràn ra, Hứa Thanh cùng Ngô Kiếm Vu không nói hai lời, đang muốn bước vào, có thể đúng lúc này. Một bên lão giả, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về bầu trời cúi đầu. Bái kiến lão tổ. Hứa Thanh thân thể run lên, cất bước ở giữa liền muốn bước vào vòng xoáy, còn là đến muộn, một cái ưu nhã dễ nghe thanh âm, mang theo ý cười, theo bầu trời truyền đến. Tiểu bằng hữu không nên động, xoay người lại. Chớp mắt, Hứa Thanh nâng lên cước, vô pháp buông xuống, chỉ có thể kiên trì xoay người. Thấy được theo bầu trời từng bước một đi đến, tuyệt đại phong hoa tử Huyền Thượng Tiên. Hôm nay, nàng mặc quần áo lại có khác nhau, một thân xanh la phương hoa váy, trên đầu một cái chim phượng dương cánh châm, một đầu mái tóc xõa vai, trên thân tràn ra vừa mới tắm rửa xong hương khí, rung động lòng người dung nhan còn lộ ra một vòng ửng đỏ, làm cho nàng cả người nhìn, mỹ diệu tuyệt luân. Nhất là trong mắt ngậm lấy ý cười, tựa hồ có thể đem hết thảy đều hòa tan, đều bao dung, đều ẩn ở trong đó. Giờ phút này đi tới, cùng đêm đó đồng dạng, từng bước một đi đến toàn thân cứng ngắc Hứa Thanh trước mặt. Một bên Ngô Kiếm Vu có chút mộng, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Còn như đội trưởng, thì là trừng mắt nhìn, ám đạo sao giờ mới đến a? Không phải là cố ý chờ chúng ta bỏ ra tiền, mới xuất hiện a? Cứ như vậy, tại Ngô Kiếm Vu giật mình mộng cùng đội trưởng nghi hoặc bên trong, tử Huyền Thượng Tiên dáng người ưu nhã đi vào Hứa Thanh mặt trước, con mắt của nàng như hàm thâm u, tựa như không thấy đáy đầm nước, có thể để hết thảy đều đắm chìm trong bên trong. Nàng tú mỹ bờ môi có chút dương, khóe miệng sơ lược hướng lên dương, toát ra vẻ mặt hài lòng, cười khẽ truyền xuất ra thanh âm. Tiểu bằng hữu như thế hội làm nữ nhân có thích không, còn biết đưa tỷ tỷ lễ vật,

mơ hồ rơi vào sở hữu quan sát hắn liên minh đệ tử trong tay, làm đến bọn hắn chỗ xem là Hứa Thanh xung kích thất bại, cuối cùng vẫn là kém một chút. Ngô Kiếm Vu nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy nếu là tận mắt thấy Hứa Thanh tứ đoàn mệnh hỏa hình thành, chính mình nhất định là không vui, về phần hiện tại, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ có đội trưởng mục quang theo yêu xà trên hàm răng chuyển mở, rơi vào Hứa Thanh trên thân, trừng mắt nhìn. Cảm giác không đúng, tiểu tử này hẳn là tại giấu. Đội trưởng nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được. Chính mình hẳn là đi cân nhắc lại mở một đạo phong ấn. Như có một cái dạng này sư đệ, tại sao ta lại cảm giác áp lực lớn như thế? Chương 414, ai dám tranh phong? Hứa Thanh bất động thanh sắc, thu liễm hết thảy đằng sau, lại ở chỗ này khoanh chân ngồi tĩnh tọa hơn nửa canh giờ. Một mặt là đem không thành công mở ra pháp khiếu sự tình làm toàn bộ, bất lộ sơ hở. Một phương diện khác thì là cảm thụ tứ đoàn mệnh hỏa về sau, tự thân biến hóa. Chiến lực nơi này cực kỳ rõ ràng, lớn mạnh vượt bậc. Trừ cái đó ra Hứa Thanh, cũng cảm nhận được 120 pháp khiếu hoàn toàn chính xác không là cực hạn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy tự thân cũng không viên mãn, thiếu một cái pháp khiếu. Thiếu khuyết, liền là sư tôn nói tới thứ 121 pháp khiếu, cũng là sở hữu tứ hỏa chi tu đều khát vọng muốn mở ra cái cuối cùng pháp khiếu. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Sinh tử chi gian, mới có thể mở ra thứ 121 pháp khiếu. Hứa Thanh nếm thử tìm kiếm không có kết quả, nghĩ đến thất gia thoại ngữ, như có điều suy nghĩ đồng thời, cũng không có rất gấp đi mở ra cuối cùng này một khiếu. Sát hỏa thôn hồn kinh chỉ có tu luyện đến viên mãn trình độ, mới có thể phát huy hắn chân chính chi lực. Chấn áp tương ứng chi hồn tại tương ứng pháp khiếu bên trong. Ta 120 cái pháp khiếu, có thể chấn áp 120 cái hồn. Kể từ đó, liền có thể để cho ta pháp khiếu uy lực càng lớn đồng thời, cũng có thể triển khai sát hồn thôn hồn thuật pháp. Ảm hồn chi hỏa. Hứa Thanh trầm ngâm, mặt khác hắn, còn rõ ràng biết được một khi 120 cái hồn bị chính mình chấn áp, về sau, có thể hóa thành loại tựa như khí linh tồn tại, làm tự thân pháp thuyền, trong nháy mắt tấn thăng làm pháp hạm, uy lực đem phóng đại. Đến lúc kia, như vẫn là không cách nào mở ra thứ 121 pháp khiếu, ta cũng không nhất định mọi chuyện cực hạn, trực tiếp liền đi tấn thăng thiên cung kim đan. Hứa Thanh hạ quyết tâm vừa muốn đứng dậy ly khai, có thể mục quang quét qua, rơi vào hồ nước màu đỏ ngòm trung tâm, viên kia cự đại thiên đinh dùng cùng bên trên yêu xà đầu lâu. Nhìn qua thiên đinh, Hứa Thanh ẩn ẩn cảm nhận được hắn bên trên tản ra kinh khủng chi lực, dựa theo hắn biết được lịch sử, cái này mai cái đinh là huyền u cổ hoàng tiện tay luyện hóa ngũ hành, trong nháy mắt hình thành chi vật. Hắn vô pháp tưởng tượng đó là dạng gì tu vi, có thể tiện tay chảo một cái, tự luyện hóa ra như thế một mai kinh tâm động phách, có thể chấn áp quy khư đại cảnh đệ nhị giai yêu xà 10 vạn năm cái đinh. Lại yêu xà khô héo, có thể này đinh vẫn như cũ tồn tại. Không biết ta lúc nào có thể được như thế. Hứa Thanh tâm thần vén nổi sóng, nhìn qua thiên đinh, trong lúc mơ hồ có một loại làm mới nhìn thái thương nhất đao cảm giác. Chậm rãi, trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, cố gắng tại tâm thần bên trong, ý đồ đem cái này cái đinh phác họa xuất ra. Lúc trước tại thập hoang giả doanh địa cấm khu bên trong đạo miếu bên trong, hắn liền là làm như vậy. Chỉ là cái này thiên đinh tầng thứ quá cao, Hứa Thanh phác họa cũng không thuận lợi, tựa hồ này đinh dáng vẻ, rất khó bị người rõ ràng nhớ kỹ, như có một cỗ đạo vận đang quấy dày. Cho đến hắn dừng lại tại cái này tạo hóa chi địa đã đến giờ cực hạn, Hứa Thanh cũng chỉ là miễn cưỡng đem hắn tại tâm thần chôn kế tiếp mơ hồ hình dáng thôi. Còn cần không ngừng mà phỏng theo này đinh, như thế có lẽ có thể như có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, như lúc trước cảm ngộ thái thương nhất đao lúc như thế, dần dần đem hắn dương hiện xuất ra. Còn như cuối cùng có thể thành công hay không, Hứa Thanh cũng không biết. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này thiên đinh ẩn chứa kinh người chi ý này kinh khủng, nếu có thể bị chính mình chỗ dương hiện xuất ra. Tại sát phạt bên trên tất định đáng sợ đến cực điểm. Đáng tiếc, nếu có thể mỗi ngày đều ở chỗ này phỏng theo nói ý, có lẽ thành công khả năng hội lớn hơn. Hứa Thanh có chút di tiếc, đứng dậy một khắc, hắn xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy. Không cho cự tuyệt, vòng xoáy này lực hút trong nháy mắt liền đem thân ảnh của hắn bao phủ, cùng nhau bị tương tự vòng xoáy lung cháo, còn như có nơi xa, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm răng đội trưởng cùng một mặt phiền muộn Ngô Kiếm Vu. Ba người thân ảnh kia biến mất. Xuất hiện lúc đã ở Huyền U Tông tạo hóa chi địa bên ngoài. Đi vào thời điểm, ba người cảm xúc khác nhau, Hứa Thanh phức tạp từ Huyền Thượng Tiên đến, Ngô Kiếm Vu chờ mong chiêm ngưỡng Huyền U di tích, đội trưởng thì là cảm khái từ Huyền Thượng Tiên tới chậm. Mà lúc đi ra, bọn hắn ba cái cảm xúc là đồng dạng, đều là tiếc nuối chiếm đa số. Hứa Thanh tiếc nuối thời gian quá ngắn, vô pháp trường kỳ cảm ngộ cái đinh, Ngô Kiếm Vu là tiếc nuối chính mình còn không có hoàn toàn qua nghiện, mà lần tiếp theo nghĩ muốn tới, linh thạch hao phí quá lớn. Còn như đội trưởng, thì là tiếc nuối cái kia răng tạm thời còn không phải là của mình. Cứ như vậy, ba người mang theo tiếc nuối, riêng phần mình thở dài rời đi Huyền U Tông. Nhưng tại Hạ Sơn một cái chớp mắt, Hứa Thanh truyền âm bên trong ngọc giản đột nhiên xuất hiện đại lượng nhắn lại, hắn kinh ngạc đánh mở, một xem đằng sau sắc mặt lập tức trầm xuống, khắc nghiệt chi ý tại Hứa Thanh trên thân bay lên. Bên trong đều là liên quan tới Thánh Quân Tử xuất quan, muốn khiêu chiến Hứa Thanh sự tình, thời gian là 2 ngày trước, địa điểm không phải Lăng Vân Kiếm Tông cũng không phải Thất Huyết Đồng, mà là một chỗ cách nơi này không xa chi địa. Nơi đó tên là Đạo Huyền Sơn, thuộc về Huyền U Tông phạm vi thế lực, là Bát Tông Liên Minh 4 cái đạo trường một trong. Ngày bình thường thỉnh thoảng sẽ như có Bát Tông Liên Minh cường giả, đến đó giảng đạo. Nhìn xem ngọc giản, Hứa Thanh mục quang băng lãnh, khí tức lăng lệ đồng thời, sát ý cũng tại trong lòng dâng lên. Thánh Quân Tử, kia là hắn tu hành đến nay, giao chiến gian nan nhất kình địch. Đội trưởng cũng nhận được ngoại giới tin tức, xem xét sau bỗng nhiên cười. Tiểu A Thanh, cái này Thánh Quân Tử hẳn là đột phá đến ngũ hòa, cần sư huynh hỗ trợ sao? Đa tạ sư huynh, ta có thể để hắn bại một lần, liền có thể để hắn bại lần thứ hai. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, tính toán thời gian về sau, dứt khoát cải biến phương hướng, đi Đạo Huyền Sơn. Thánh Quân Tử muốn cùng Hứa Thanh sinh tử chiến, Hứa Thanh đồng dạng cũng là như vậy, hắn bây giờ đã biết hoàng cấp công pháp tiến giai nhanh nhất phương thức, liền là thôn phệ tu hành hoàng cấp công pháp chi nhân tinh khí thần chi huyết. Sở dĩ mang theo đối Thánh Quân Tử diệt mông khát vọng, Hứa Thanh thẳng đến Đạo Huyền Sơn mà đi, đội trưởng cũng đi theo phía sau. Còn như Ngô Kiếm Vu, mắt thấy đại sự như thế, tự nhiên cũng sẽ không ly khai, sở dĩ rất nhanh 3 người đã đến Đạo Huyền Sơn. Núi này là một chỗ núi thấp, đỉnh núi như có rất là đại khí đạo trường. Thanh ngọc là chuyển, bạch nham là điêu, tràn ngập trận pháp cùng cấm chế chi lực đồng thời, chính giữa đạo trường còn có cự đại đạo đàn, 3 cái đại biểu thiên địa nhân cự hương, ngày đêm nhóm lửa, làm hơi khói trùng thiên không tiêu tan. Hứa Thanh đến lúc đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều quang mang chiếu rọi, đạo trường nhìn tràn ngập huyền diệu chi ý. Nơi đây cũng không ít người đang ngồi, nơi này tại không có liên minh cường giả giảng đạo thời điểm, là một chỗ tu hành chi địa, có thể cung cấp đệ tử luận bàn chi dụng. Hứa Thanh xuất hiện, lập tức liền đưa tới 4 phía liên minh đệ tử xôn xao, hiển nhiên Thánh Quân Tử xuất quan khiêu chiến Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh 2 ngày không có đáp lại sự tình, đưa tới tông môn chủ đề nóng. Tại đến chỗ này về sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, hắn nghĩ, ngẩng đầu nhìn xa Lăng Vân Kiếm Tông phương hướng, thể nội pháp lực hội tụ yết hầu, truyền ra trầm thấp như sấm rền thanh âm. Thánh Quân Tử, không cần trời sáng, người muốn chiến, giờ phút này liền tới chiến. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, thanh âm truyền khắp tứ phương, thiên lôi liên tục, oanh minh nửa cái liên minh đồng thời, cũng truyền vào đến Lăng Vân Kiếm Tông bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo huyết quang theo Lăng Vân Kiếm Tông phóng lên tận trời, làm cho thương khung biến sắc, ánh nắng chiều thành dạng mây đỏ, huyết quang đầy trời thời điểm, một thân kim sắc trường bào Thánh Quân Tử, chắp tay sau lưng, hướng về Đạo Huyền Sơn gào thét mà tới. Cảm tạ minh chủ, túy sinh mộng tử hôm qua đưa quang âm lên tóc một tặng thưởng ngày lại a. Chương 415, ai dám tranh phong? Trường hồng bên trong, Thánh Quân Tử tóc dài bay múa, kim sắc trường bào chiết xạ bầu trời dạng mây đỏ, làm cả người hắn sát khí vô tận, đã từng dung nhan tuyệt thế cũng bởi vì mắt phải đen nhánh, cho người ta một loại cảm giác quái dị, đã mất đi mỹ lệ, còn lại đều là quỷ dị. Nhất là trên người hắn tràn đầy oán khí, này khí tức khuếch tán ra, làm cho bát phương âm hàn, những nơi đi qua, thương khung hồng vân áp đỉnh, hóa thành một tấm muốn thôn phệ hết thảy huyết bồn đại khẩu, thôn thiên phệ địa. Còn có trong cơ thể hắn ngũ đoàn mệnh hỏa lại huyễn hóa bên ngoài, vườn quanh tự thân, làm cho hỏa diễm bên ngoài phách tán, toàn bộ thương khung đỏ tốt như lửa đốt xuất ra, như liệu nguyên liệt hỏa, thanh thế hách dịch. Gần như tại Thánh Quân Tử thân ảnh bay ra sát na, trong liên minh các tông đệ tử đều tâm thần chấn động, theo 4 phương 8 hướng thăng không, thẳng đến Đạo Huyền Sơn mà tới. Thực tại là tiếp xuống một trận chiến này, đối với bát tông liên minh đệ tử của đời này tới nói, người xem rất nhiều. Đây là trước sau 2 cái thủ tịch thiên kiêu chi chiến. Nhất là tất cả mọi người biết 2 vị này chi gian như có đoạt mệnh đăng mối thù, thậm chí Thánh Quân Tử còn kém chút tử vong. Kia Hứa Thanh, cơ hồ là chiếm Thánh Quân Tử mệnh đăng về sau, dẫm lên Thánh Quân Tử đã qua danh khí, một bước lên trời. Có thể tưởng tượng, cái này nhất định là khoáng thế chi tranh. Thậm chí liên minh lão tổ cùng các tông cường giả, cũng đều riêng phần mình mở mắt, nhìn về phía Đạo Huyền Sơn. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời theo Lăng Vân Kiếm Tông phương hướng gào thét. Mà đến đầy trời hỏa vân, hắn thần sắc bình tĩnh, mắt bên trong bao hàm phần phật sát ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên hình thành phượng chư long tường một màn thời điểm, hỏa thiêu chi vân mang theo thế như vạn tấn theo bầu trời tới gần, hóa thành kim sắc thân ảnh, rơi vào Đạo Huyền Sơn bên trên, xuất hiện ở Hứa Thanh tiền phương. 2 người chi gian, cách thiên địa nhân 3 hương đạo đàn, tại kia khói mù lượn lờ ở giữa, bọn hắn mục quang chớp mắt đụng chạm tới một lên. không nhường chút nào, riêng phần mình lăng lệ. Giờ khắc này, nơi đây vạn chúng chú mục, bốn phía có thể thấy được từng đạo trường hồng từ trên trời giáng xuống, không dám bước vào núi này, mà là tại giữa không trung dừng lại, hết sức chăm chú. Đạo huyền sơn bên trên nguyên bản chi tu cũng đều phi tốc lui mở, đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vu cũng là như thế, tiếp xuống này mà chính là Hứa Thanh cùng Thánh Quân Tử chiến giai, người bên ngoài không tốt dừng lại. Hứa Thanh. Tại đến một khắc, Thánh Quân Tử trong mắt cũng chỉ có Hứa Thanh một người thân ảnh. Hắn nhìn xem Hứa Thanh, não hải nhịn không được hiển hiện trong khoảng thời gian này, chính mình trải qua thống khổ cùng tra tấn, thần sắc chậm rãi lộ ra điên cuồng, trong mắt lộ ra vô tận cừu hận. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn về phía Thánh Quân Tử, lại nhìn một chút bốn phía chú ý chi nhân, không nói chuyện, bắt đầu phân tích bốn phía bố cục đối chính mình lợi và hại. Người ở đây nhiều, cửu tuyền chi hạ không tốt trắng trợn sử dụng. Lăng Vân lão tổ tất định chú ý, nghĩ muốn chảm sát Thánh Quân Tử độ khó rất lớn. Thôn vệ hắn diệt mông, độ khó lớn hơn. Lại trên người ta bí mật không ít, muốn cân nhắc một trận chiến này lộ ra mấy tầng bí mật. Bất quá nhiều người như vậy chú ý, đối ta cũng không phải là đều là tệ nạn, có thể lợi dụng Thánh Quân Tử tính cách đối hắn trước giờ tính toán, từng bước một suy yếu hắn sống sót khả năng, kém nhất cũng muốn gia tăng ta thôn vệ hắn diệt mông xác suất thành công. Hứa Thanh đáy lòng phi tốc phán đoán, hắn tính cách liền là như thế, thời điểm chiến đấu có thể động thủ, tự tuyệt sẽ không dễ dàng mở miệng, coi như thật sự có thoại ngữ, cũng đại cũng là vì chiến thuật cân nhắc. So như lúc này Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Thánh Quân Tử, đây là trên người của ta, duy hai kiện bảo mệnh chi vật. Nói, Hứa Thanh lấy ra hai cái vô tự truyền tống phù, không chậm trễ, chút nào ném ở một bên, một cước đá mở, đem cái này hai cái không tự truyền tống phù, đưa đến đạo trường bên ngoài. Hứa Thanh cử động này vừa ra, bốn phía lập tức xôn xao. Mặc dù cử động này không lớn, có thể hắn bên trong ẩn chứa kiên quyết rất có lực trùng kích. Hắn đối diện Thánh Quân Tử, hiển nhiên là không nghĩ tới Hứa Thanh lại sẽ như thế. Giờ phút này tại bốn phía vô số người chú ý xuống, Thánh Quân Tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem một cái ngọc giản lấy ra, ném ở một bên cạnh. Ngọc giản kia tràn ra nhu hòa chi lực, xem xét liền là bảo mệnh chi vật. Giờ phút này song phương bảo mệnh chi vật, nhìn như đều ném đi trong nháy mắt, Hứa Thanh cùng Thánh Quân Tử, đồng thời động. Tiếng oanh minh, lập tức bộc phát. Thanh thế hằng hách, phong không thể cản. Người ở bên ngoài xem ra, đây là bản mệnh tam hỏa đối ngũ hỏa chi chiến. Cái trước hai đoàn mệnh đăng tại người, khí thế kinh thiên, hậu giả hiếm thấy ngũ hỏa đại viên mãn, khí thôn sơn hà. Hai bên lại đều như có hoàng cấp công pháp gia thân, về mặt chiến lực cơ hồ tương đương. Khác biệt chính là Hứa Thanh hai ngọn mệnh đăng có thể tương hỗ gia trì. Điểm này hắn cùng Tư Mã như một trận chiến sau đã bị ngoại nhân thăm dò ra đến. Dù sao liên minh tu sĩ đông đảo, thông minh chi không ít người, chiến hậu thôi diễn có thể phân tích ra nơi mấu chốt. Sở dĩ tạm thời đến xem là Hứa Thanh chiến lực mạnh hơn, nhưng hiển nhiên Thánh Quân Tử dám đối Hứa Thanh xuất thủ, nhất định là như có hắn kiềm chế chi chỗ, đây cũng là để bốn phía người quan sát cảm thấy hứng thú chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh cùng Thánh Quân Tử thân ảnh, ngay tại cái này đạo huyền sơn bên trên đụng chạm vào nhau, trong lúc nhất thời long uy hổ trấn, khí diễm ngút trời, song mới bay nhanh tiếp cận, lẫn nhau dùng nhanh đánh nhanh. Tại riêng phần mình chiến lực dưới, tốc độ đều nhanh đến cực hạn, tiếng oanh minh càng là gõ kim kích thạch. Vang vang, trong chốc lát bọn hắn tựu lẫn nhau đụng chạm hơn trăm lần nhiều, khẩn thiết đụng chạm, riêng phần mình đều không có chút nào né tránh, làm cho đạo huyền sơn dao động lay động, lôi đình hiển lộ, từng đạo thiểm điện theo hai người giao chiến chỗ hướng tứ phương kích xạ du tẩu. Trong lúc đó, Hứa Thanh cũng dùng cửu tuyền chi hạ, nhưng chỉ dùng 8 quyền, quyền thứ 9 không có hiện ra, hắn đang chờ một cái cơ hội. Rất nhanh Thánh Quân Tử thân thể dung một cái, cuối cùng cũng có không địch lại, thân thể lui về phía sau. Hứa Thanh thân giữa không trung, tóc dài phất phới, híp mắt lại, hắn ẩn giấu một hỏa chi lực, bởi vì Hứa Thanh rất rõ ràng, một trận chiến này mấu chốt không phải trấn sát Thánh Quân Tử, mà là như thế nào tại đối phương sau khi thất bại, để cứu viện chi nhân không kịp đi cứu. Chí ít, cũng muốn không kịp ngăn cản chính mình thôn vệ Thánh Quân Tử diệt mông. Muốn làm đến điểm này, tự phải xuất kỳ bất ý, đánh một cái trở tay không kịp. Hiển nhiên ngay từ đầu giống như này là không thể làm, đại khái suất là Thánh Quân Tử được người cứu đi. Mà chính mình cũng thôn phệ diệt mông thất bại, sở dĩ Hứa Thanh đang quan sát Thánh Quân Tử lá bài tẩy đồng thời, hắn cũng đang quan sát bốn phía có thể sẽ xuất hiện cứu viện người. Còn như Thánh Quân Tử át chủ bài, Hứa Thanh không phải rất rõ ràng, hắn chỉ là ẩn tại Thánh Quân Tử trên thân cảm nhận được kim ô khí tức, thế là nhiều lần ngóng nhìn hắn trống rỗng đen nhánh mắt phải. Mà cái bóng cũng trong bóng tối tán khai, độc cũng là như vậy, đồng thời Hứa Thanh vừa rồi xuất thủ, cũng nhìn ra cái này Thánh Quân Tử cùng đã từng chỗ khác biệt. Cái kia chính là tốc độ. Tốc độ của đối phương, so đã từng nhanh hơn rất nhiều. Giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, Thánh Quân Tử thân thể rút lui về sau, tại mặt đất mạnh mẽ đạp mạnh, vốn là tốc độ kinh người lần nữa bạo tốc, phá không mà đến, nhắc lên bén nhọn thanh âm. Hắn phía sau Diệt Mông huyễn hóa lộ ra xanh thân xích vĩ, hướng về Hứa Thanh gào thét ở giữa, thánh quân tử chiến lực cũng theo đó tăng lên, thẳng tiếp xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh sắc mặt âm lãnh, phía sau kim ô đồng dạng huyễn hóa, oanh minh bên trong tương hỗ lần nữa đụng chạm vào nhau, Hứa Thanh đỉnh đầu càng là hai đỉnh hoa cái hiển lộ, vì hắn ra chỉ phòng hộ, làm cho thánh quân tử mỗi một quyền đều phải thừa nhận kinh nhân phản chấn. Này đối hắn tới nói, thống khổ không phải phản chấn, mà là đáy lòng tra tấn. Bởi vì loại cảm giác này, dĩ vãng đều là người khác cùng hắn giao chiến lúc trải nghiệm, giờ phút này mắt nhìn mình mệnh đang tại Hứa Thanh đầu đỉnh, đến dùng đúng giao chính mình, thế là thánh quân tử trong mắt tơ máu tràn ngập, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một cái tiên huyết. Quỷ y chúng, phong thân hồn, hóa tâm kiếm, diệt kiền thân. Cái này tiên huyết vừa ra, trong nháy mắt hóa thành một kiện áo bò màu đỏ ngòm, cùng lúc trước cùng Hứa Thanh chi chiến chỗ hiện ra thuật pháp đồng dạng, nhưng lại như có biến hóa mới. Cái này áo bào màu đỏ ngòm chưa từng quấn quanh Hứa Thanh, mà là tự hành sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một cái mảnh vỡ đều là một thanh huyết sắc phi kiếm, hội tụ vào một chỗ lít nha lít nhít rất là kinh người, hình thành huyết phong, thẳng chạy Hứa Thanh mà đi. Làm mệnh đang tiền nhiệm người sở hữu, thánh quân tử rất rõ ràng chính mình cái này thất thải phong ngâm đang nhược điểm chỗ. Chương 416, xưa đâu bằng nay. Cái kia chính là dùng nhóm oanh kích, có thể để mệnh đang phòng hộ đang không ngừng vặn vẹo ở giữa xuất hiện sơ hở. Việc này hắn chưa hề nói cho người khác biết, cũng không nghĩ tới hội như có một ngày, bị chính mình cầm tới đối phó chính mình mệnh đăng. Giờ phút này oanh minh bên trong, những này phi kiếm mặc dù phần lớn bị ngăn cản ở ngoài, nhưng số lượng quá nhiều, vẫn có một ít tựa hồ liền muốn hướng phá Hứa Thanh mệnh đăng phòng hộ. Hứa Thanh nheo lại mắt, thân thể thoáng cái tránh đi, tay phải nâng lên một quyền đánh phía thánh quân tử, sát cơ mãnh liệt bộc phát, cửu tuyền chi súng ẩn ẩn ẩn chứa đồng thời, sự chú ý của hắn cũng chia ra một phần, phóng tại bốn phía. Trong chớp mắt, Hứa Thanh tự cảm nhận được đạo huyền sơn truyền ra ngoài tới ba động, hắn không có như có bất luận cái gì chần chờ, tản cửu tuyền chi lực. Mà thánh quân tử tốc độ kinh người, chớp mắt tránh đi. Cùng này đồng thời, đạo huyền sơn bên ngoài, huyết luyện tử khuôn mặt tại thương khung hiển hiện, hướng về một chỗ khác bầu trời, hừ lạnh nhất thanh. Hắn mục quang nhìn thấy thương khung, Lăng Vân lão tổ sắc mặt âm trầm hiển lộ, hai người ngóng nhìn, đều bất thiện. Quy củ liền là quy củ, phá làm hư quy củ người, muốn bị trừng phạt. Huyết luyện tử chậm rãi mở miệng. Lăng Vân lão tổ không nói chuyện. Hứa Thanh nheo lại mắt nhìn xa đây hết thảy, biết mình trước đó dò xét không sai thời điểm, rút lui bên trong thánh quân tử cười lạnh nhất thanh, tay phải đột nhiên nâng lên, lập tức ba đạo kiếm quang cùng nhau tràn ra. Một đạo thăng thiên, hóa thành huyền thiên huyết sắt kiếm, từ trên trời giáng xuống, dựng thẳng đâm về Hứa Thanh thiên linh. Hứa Thanh ngẩng đầu mắt lộ ra kỳ mang, một chiêu này hắn đồng dạng gặp qua, nhưng giờ phút này cùng đã từng khác biệt. Hắn đồng dạng cũng như có thuật pháp, thế là tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên vung lên. Lập tức Hứa Thanh bốn phía hơi nước trong chốc lát nồng đậm, làm hết thảy mông lung thời khắc, một mảnh màu lam hạo hãn biển cả, trực tiếp tự tại hắn bốn phía hình thành. Đạo huyền sơn cùng cái này biển cả so sánh, tựa như trong biển cự sơn đồng dạng, mà hòn đảo bên trên hai người bọn họ, như cùng mô kiến. Có thể thấy được biển này hình thành hạo hãn, trên đó màu xanh trắng sóng biển kinh thiên, như có hải khiếu hội tụ thành đợt thứ nhất sóng lớn. Hướng lấy thương khung huyền thiên huyết sát kiếm, trực tiếp một làn sóng đánh tới. Bọt nước thôn thiên, huyết kiếm oanh minh. Không đợi kết thúc, đệ nhị đạo kiếm quang xuất hiện. Trăm kiếm quét ngang, hóa thành đãng hồn chấn ma kiếm. Giờ phút này thu phong tảo lạc diệp hướng về Hứa Thanh bỗng nhiên chém tới. Hứa Thanh hai tay khẽ múa, theo hắn dưới thân đồng dạng như có sóng lớn lăn lộn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành đệ nhị sóng, cùng quét ngang mà đến đãng hồn chấn ma kiếm đụng chạm, truyền ra vang vọng vân tiêu thanh âm, hám thiên chấn địa. Rất nhanh thánh quân tử kiếm thứ ba xuất hiện, hóa thành tám tôn cõng kiếm quỷ ảnh, tại Hứa Thanh bốn phía huyễn hóa, cùng nhau quay người, rút kiếm nhất chảm. Chính là Bắc Quỷ Vấn Thiên Kiếm. Hứa Thanh hai tay một trước một sau, thân thể vũ động, tựa như thái cực hai tay trước sau dùng một cái, trong nháy mắt khiếu hải 3, 4, 5, 6 sóng, đồng thời tại hắn chung quanh bộc phát ra, bốn đạo sóng biển, mỗi một đạo đều như có kinh khủng chi lực, hướng ra phía ngoài oanh minh một khắc, cùng tám tôn kiếm quỷ đụng chạm vào nhau. Oanh minh bên trong, kiếm quỷ sụp đổ, Hứa Thanh sắc mặt như thường, lạnh lùng nhìn về phía tới lúc gấp rút nhanh rút lui, sắc mặt âm trầm thánh quân tử, hai tay vẫn như cũ nhìn như chậm chạp, có thể kỳ thực tốc độ cực nhanh vung vẩy, thân thể càng là tại cái này vung vẩy bên trong, hướng về phía trước liên tiếp bước ra ngũ bộ. Mỗi một bước rơi xuống, đều là một đạo sóng biển thao thiên mà lên. Năm bước đằng sau, hắn bốn phía ngũ trọng sóng biển một đợt sau một đợt kinh người, hình thành trùng kích hướng về thánh quân tử gào thét mà đi. Xa xa xem xét, tốt tựa như nước mạn đạo huyền, khí thế vô tận. Thánh quân tử hô hấp cấp xúc, Một trận chiến này mang đến cho hắn một cảm giác cũng cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc đó, Hứa Thanh thuật pháp là yếu thế, nhưng hôm nay đối phương yếu thế bị bổ sung, lại uy lực không tầm thường. Nhưng đáy lòng của hắn không hề từ bỏ, sát cơ vẫn như cũ. Tại năm sóng oanh kích bên trong, Thánh Quân Tử gầm nhẹ một tiếng, theo trên thân lấy ra một dạng vật phẩm, đây là một cái hư thối ngón tay. Lai lịch khó lường, phía trên tràn ra quỷ dị khí tức âm sâm, ẩn ẩn có thể thấy được trên đó tràn ngập vô số ngay tại du tẩu phù văn, cho người ta một loại vô cùng tà ác cảm giác. Đây là nguyền rùa. Là đệ đệ hắn nguyền rùa, bị lúc trước hắn tại Hứa Thanh kịch độc tra tấn dưới, mượn nhờ kim ô chi lực luyện ra, hội tụ thành cái này xương ngón tay bên trên, thành tự thân lợi khí. Giờ phút này xuất ra về sau, hắn không có như có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp ném ra, trong chớp mắt ngón tay này tựu cùng nước biển đụng chạm, sát na toái diệt hóa thành đen kịt một màu chất lỏng, phi tốc ô nhiễm làm cho chỉnh đồng biển cả tại thời khắc này phi tốc biến thành đen. Càng như có tanh hôi chi ý không ngừng tán khai, nguyên bản biển lớn màu xanh lam không những chớp mắt thành hắc hải, càng là hóa thành hư thối chi thủy, bên trong còn xuất hiện vô số cánh tay càng có mặt quỷ, làm cho toàn bộ biển cả xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, thậm chí bọt nước cuốn ngược như muốn phản chấn. Có thể hiển nhiên Thánh Quân Tử lúc trước cùng Hứa Thanh một trận chiến, chỉ thấy Hứa Thanh cái bóng che đậy pháp khiếu một màn, sở dĩ lần này trọng điểm là đề phòng pháp khiếu bị che đậy cùng Hứa Thanh kia kỳ dị chi độc, hắn tổ phụ vì hắn gia trì, cũng đều tại những phạm vi này chi bên trong. Sở dĩ hắn cũng không biết Hứa Thanh cái bóng chân chính chi lực, đây chính là ẩn tàng tự thân chỗ tốt. Giờ phút này những cái kia trong nước biển đàn sinh quỷ dị vừa muốn phản phệ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt theo Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lại, lập tức những cái kia quỷ dị toàn thân rung một cái, phát ra bén nhọn thanh âm, lại nhao nhao trốn ra phía ngoài đi, tranh nhau chen lấn ly khai biển cả. Gần như tại bọn chúng tứ tán một cái chớp mắt, Hứa Thanh lạnh hừ một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, lập tức một cái thiên đao trực tiếp tại hắn đỉnh đầu huyễn hóa xuất ra, đao này màu tím, toàn thân chân thực, lại xuất hiện cũng không phải là một cái, mà là Hứa Thanh dùng bây giờ tu vi chi lực, một hơi cho thấy bảy chuôi. Hứa Thanh chỉ cảm ngộ hai đạo thái thương nhất đao ấn ký, uy lực như có hạn mức cao nhất, nhưng hắn pháp lực hùng hậu, có thể một hơi hình thành nhiều cái, dùng chồng lên phương thức gia tăng hắn uy, lúc trước cùng Tư Mã như một trận chiến, liền là như thế. Giờ phút này thiên đao xuất hiện, theo Hứa Thanh phất tay, cái này bảy chuôi thiên đao hướng về Thánh Quân Tử, oanh minh mà đi, những nơi đi qua phong vân biến sắc, từng đạo sát khí lượn vòng tứ phương, trực tiếp tự rơi vào Thánh Quân Tử trên thân. Thánh Quân Tử thiểm tránh không kịp, thân thể oanh minh cuốn ngược, bị bảy chuôi thiên đao từng cái chém tới, toàn thân lập tức xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Sâu nhất một đạo, cự ly đem hắn phần eo chặt đứt, chỉ kém một tia. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Thánh Quân Tử đen nhánh mắt phải bên trong đột nhiên xuất hiện kim ô hình bóng, này ảnh một tiếng tê minh, kinh nhân sinh cơ bộc phát, dung nhập thánh tử thể bên trong về sau, toàn thân hắn thương thế mắt trần có thể thấy sát na khôi phục, liền xem như phần eo tổn thương, cũng là như thế. Một màn này, xem bốn phía mọi người từng cái trợn mắt hốc mồm tâm thần chấn động, thực tại là hai người này xuất thủ, căn bản là không phải trúc cơ, càng giống kim đan. Thánh Quân Tử rút lui thân ảnh dừng lại, giờ phút này lông tóc không tổn hao gì, nhe răng cười nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, muốn đa tạ ngươi, để ta có cỗ này thân thể bất tử, ta hội hảo hảo báo đáp ngươi. Hứa Thanh híp mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, nói ra lần này giao chiến câu nói đầu tiên. Ngươi vẫn là cùng trước đó đồng dạng ồn ào vô cùng, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Hứa Thanh cũng không có quá nhiều giật mình, việc này mặc dù ngoài ý muốn, thế nhưng nằm trong dự liệu của hắn, giờ phút này hắn cũng minh ngộ, đây chính là Thánh Quân Tử át chủ bài. Cùng này đồng thời, chú ý một trận chiến này bốn phía liên minh chúng tu cũng đều phi tốc nhìn về phía Hứa Thanh, thực tại là bọn hắn giờ phút này cũng nhìn ra Hứa Thanh tính cách, cái kia chính là trong chiến đấu, cực kỳ ít nói. Loại này có thể động thủ tự không mở miệng tính cách, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được Hứa Thanh thực chất bên trong tàn nhẫn. Huyền U Tông đỉnh núi, Tử Huyền Thượng Tiên một bên uống vỏ bách hoa sương mai canh hạt sen, một vừa nhìn một trận chiến này, chú ý tới Hứa Thanh sau khi mở miệng, nàng khẽ cười một tiếng. Mặc dù sát khí chi trọng nội tâm không có khả năng có ánh sáng, không phải ta muốn tìm chi nhân, nhưng cuối cùng, cũng là thú vị tiểu gia hỏa, chủ yếu là dáng rất đẹp mắt, không giống Thánh Quân Tử, khi còn bé liên thể quái thai tương hỗ thôn phệ, nhìn xem tự ác tâm. Chương 417, Quang. Nghe đến Hứa Thanh thoại ngữ, lại nhìn Hứa Thanh kia biểu tình bình tĩnh, Thánh Quân Tử sắc mặt lập tức khó coi, trong mắt sát cơ càng đậm. Hắn chán ghét Hứa Thanh, cực kỳ chán ghét. Hắn chán ghét điểm là Hứa Thanh dạng này người, rõ ràng cùng mình đồng dạng sát lục vô số, thậm chí còn chuyên môn sử dụng một chút xuống ba lạm chi pháp, như độc, như kia che đậy chính mình pháp khiếu tà ác. Có thể hết lần này tới lần khác dạng này người, thế mà tại Huyền Linh Vĩnh Ý Môn mở ra sau tràn ra ánh sáng. Này đối thánh quân tử mà nói đả kích cực lớn, phá vỡ tâm thần. Hắn vẫn cảm thấy mình mới là quang minh, thánh quân chi ý liền là vì vậy mà tới. Có thể đáp án lại cực kỳ châm chọc, hắn mở ra Huyền Linh Vĩnh Ý Môn, xuất hiện đúng là vô cùng ác tâm mang theo tanh hôi chất nhảy lưỡi đầu. Sở dĩ ngày đó nhìn thấy ánh sáng một khắc kia trở đi, hắn cảm thấy hoang đường, không thể nào tiếp thu được, đồng thời nội tâm đối Hứa Thanh tràn đầy sâu sâu chán ghét. Giờ phút này nghe đến Hứa Thanh thoại ngữ, hắn chán ghét mãnh liệt hơn, trong mắt sát cơ bộc phát, thể nội ngũ đoàn mệnh hỏa bốc lên, phía sau diệt mông huyễn hóa gào thét. Lục hỏa chiến lực thao thiên thời khắc, hắn mắt phải bên trong kim ô lập lòe, lại vì hắn cung cấp vô tận sinh cơ. Đủ loại này hết thảy khiến cho hắn tự thân chiến lực đến gần vô hạn thất hỏa. Đây cũng là thánh quân tử vì cái gì có lòng tin đi chấn sát Hứa Thanh nguyên nhân. Nhất là trong cơ thể hắn như có hắn tổ phụ dưới lạc ấn, phong tỏa toàn thân pháp khiếu, làm ngoại lực không thể quấy nhiễu, mà kim ô sinh cơ lại, để cho hắn không chú ý đã từng cái chủng loại kia kịch độc. Hết thảy bố trí, tại thánh quân tử trong nhận thức biết đều sẽ không xuất hiện vấn đề, mặc dù đã mất đi mệnh đang có thể chiến lực của hắn cùng lúc trước so sánh, cao hơn nữa càng mạnh. Giờ phút này hắn lạnh hừ một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Hướng về thương khung một trưởng nhấn tới, trong miệng gầm nhẹ. Ngũ hỏa diệu thần hoa. Gần như tại thánh quân tử thoại ngữ truyền ra trong nháy mắt, ngũ đạo huyết sắc kiếm khí theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Cái này ngũ đạo kiếm khí, một đạo sau một đạo sắc bén, một đạo sau một đạo huyết mang vạn trượng. Tỉ mỉ đi xem có thể nhìn thấy, cái này ngũ đạo kiếm khí hách nhiên tựu là thánh quân tử ngũ đoàn mệnh hỏa. Thẳng đến thương khung. Chỗ đi chỗ thương khung oanh minh, bị kiếm khí nhuộm thành huyết sắc. Càng như có mây mù lan lộn tứ tán, phạm vi trọn vẹn ngàn trượng tả hữu. Cuối cùng cái này ngũ đạo kiếm khí hóa thành năm ngón tay, theo huyết sắc mây mù hướng nội lấy phía dưới ầm ầm rủ xuống tới. Đầu tiên là đầu ngón tay, sau đó là bụng ngón tay, tiếp theo là đốt ngón tay, cuối cùng năm ngón tay toàn bộ hiển lộ, hướng về đại địa, hướng về đạo Huyền Sơn, hướng về Hứa Thanh, bỗng nhiên hạ xuống. Đạo Huyền Sơn bên ngoài thấy cảnh này đệ tử, đều nhìn thấy mà giật mình, thần sắc cùng nhau biến hóa. Bọn hắn cảm nhận được đến từ cái này, mây mù cùng kia năm ngón tay đáng sợ chi lực. Kia là đối trúc cơ chấn áp chi uy, kia là ngũ hỏa viên mãn đằng sau thăng hoa chi ý, càng ẩn chứa một cỗ mãnh liệt tình tự ba động, hóa thành sát niệm, tỏa định Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc lần đầu động dung, không phải bởi vì thánh quân tử chiến lực, mà là hắn tại cái này bầu trời mây mù bên trong, tại cái này năm cái ngón tay bên trên, cảm nhận được một cỗ khác biệt khí tức. Này khí tức, tựa hồ cùng tu vi không quan hệ, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khó có thể cụ thể miêu tả, càng là một loại nào đó ý chí. Hứa Thanh nơi này động dung thời điểm xem xét một trận chiến này, các tông cường giả tiền bối, giờ phút này nhao nhao thần sắc lộ ra kỳ mang, nhất là Lăng Vân Kiếm Tông lão tổ, càng là mắt đầy tinh quang, cười ha hả. Quả nhiên là ta như có cổ hoàng chi tư tôn nhi, lại cái này ngũ hỏa viên mãn bên trong cảm ngộ ra một tia sát cảnh, dù là chỉ có một tia, lại chỉ là ẩn chứa ý chí, cự ly hoàn chỉnh ý cảnh còn rất xa, thế nhưng đủ để chấn động bát phương. Tốt, tốt, tốt. Huyền U Tông đỉnh núi Tử Huyền Thượng Tiên, giờ phút này nhấp một miếng bách hoa sương mai canh hạt sen, trong mắt cũng như có kỳ mang chợt lóe lên. Tư chất đích thật là phi phàm, khó trách Lăng Vân lão nhi không tiếc đại giới, cũng phải vì hắn cầu đến một tia kim ô phân thân, cũng khó trách ta kia không có lợi thì không dậy sớm sư huynh, sẽ đồng ý việc này. Tại cái này tứ phương chấn động thời khắc, năm cái mệnh hỏa tạo thành kiếm khí ngón tay, ẩn chứa thánh quân tự ý chí cùng kinh nhân sát ý, tới gần đạo Huyền Sơn. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn, đáy lòng cũng thừa nhận thánh quân tử vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại, đều là chính mình sức lực cho nên, người này tư chất chi cường, rất là kinh khủng. Nhất trọng yếu là, người này mệnh đang bị chính mình cướp đoạt về sau, chẳng những không có tinh thần sa sút, trái ngược bén nhọn hơn, đây không phải tìm thường hạng người có thể làm được. Hứa Thanh im lặng, tại bầu trời năm ngón tay rơi xuống một cái chớp mắt, tay phải hắn nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức dưới chân hắn xuất hiện hắc vụ. Cái này xương khói giết kia lan lộn trực tiếp bao phủ đạo Huyền Sơn, hướng về bát phương không ngừng khuếch tán ở giữa, làm cho Hứa Thanh bốn phía như hóa thành vụ hải. Phạm vi đồng dạng là ngàn trượng. Phía trên, ngàn trượng huyết sắc mây mù. Phía dưới, ngàn trượng màu đen vụ hải. Hứa Thanh tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng về thương khung chỉ một cái, từng đạo thiểm điện tại bốn phía màu đen vụ hải bên trong bỗng nhiên bộc phát, hướng về tứ phương du tẩu đồng thời, một cái khô héo ngón tay tại cái này trong chớp mắt, theo Hứa Thanh dưới chân vụ hải bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếng ầm ầm vang tận mây xanh, chính là Hứa Thanh quỷ thuật Huyền U chỉ. Tại cái này đầu ngón tay bên trên cất giấu một tia Hứa Thanh trước đó cảm ngộ thiên đinh lúc lấy được cảm ứng, mặc dù hắn không có hoàn toàn thành công, nhưng dù chỉ là một tia ẩn chứa cũng làm cho cái này Huyền U chỉ so đã từng nhiều hơn một phần lăng lệ ở bên trong. Cỗ này lăng lệ mặc dù rất nhạt, tu sĩ tầm thường khó có thể phát giác, nhưng đối với lão tổ tầng thứ người mà nói, bọn hắn vẫn là có thể nhìn ra đầu mối. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân lão tổ sắc mặt khó coi, Huyết Luyện tử thì cười ha hả. Có chút ý tứ. Tử Huyền thượng tiên thưởng thức một cái canh hạt sen, mỉm cười. Trong chốc lát, tại đinh tai nhức óc oanh minh truyền khắp tứ phương thời điểm, Hứa Thanh Huyền U chỉ cùng Thánh Quân tử Ngũ Hỏa Diệu Thần Hoa, trực tiếp tự đụng chạm vào nhau. Từ xa nhìn lại, một màn này hình tượng hám nhân tâm thần, thương khung ngàn trượng huyết vụ năm ngón tay rơi xuống, phía dưới ngàn trượng hắc vụ một trùng hướng thiên. Oanh minh quanh quẩn, phong vân biến sắc, Thánh Quân tử thân thể rung một cái, Ngũ Hỏa Diệu Thần Hoa tại thương khung sụp đổ, ngàn trượng huyết vụ cuốn ngược, tiên huyết phun ra. Hứa Thanh cũng là hô hấp có chút dồn dập, hắn Huyền U chỉ đồng dạng tại thời khắc này sụp đổ ra, theo màu đen vụ hải tứ tán, hắn nheo lại mắt, cất giấu một vòng âm lãnh, cắn chót lưỡi phun ra tiên huyết, thân thể phi tốc rút lui. Thánh Quân tử thở sâu, mắt phải kim ô chi mang lập lòe, hết thảy thương thế sát na khôi phục, thân thể thoáng cái bỗng nhiên đuổi theo. Tay phải càng là nâng lên đặt tại ngực, co lại phía dưới, thế mà theo trong thân thể rút ra một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Trăm kiếm nhan sắc đỏ sậm, vừa xuất hiện tự khí huyết thao thiên, mang theo một cỗ nồng đậm mùi tanh, bên trong càng tràn ngập độc ý. Loại độc này, Hứa Thanh không xa lạ gì, đúng là hắn độc đan khí tức. Đây là Thánh Quân tử trong khoảng thời gian này, tại bị độc đan khí tức thống khổ tra tấn ở giữa, dùng toàn thân không ngừng hư thối huyết nhục, tại hắn tổ trợ giúp dưới, miễn cưỡng luyện ra một cái huyết nhục chi kiếm. Tại luyện chế trăm kiếm lúc đầu óc hắn liền đã xuất hiện hình tượng, kia là hắn dùng trăm kiếm chấn sát Hứa Thanh hình tượng. Giờ phút này rút ra huyết kiếm, Thánh Quân tử sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn, phía sau diệt mông huyễn hóa, mắt phải kim ô lập lòe, tốc độ lập tức so trước đó nhanh quá nhiều, trong chốc lát tới gần Hứa Thanh, nâng lên trong tay huyết kiếm, hướng hắn mạnh mẽ đâm tới. Chương 418, quang. Mắt thấy mũi kiếm liền muốn không có vào Hứa Thanh ngực. Hứa Thanh sắc mặt bày ra khó coi chi ý. Thân thể cấp tốc thối lui đến đạo huyền sơn biên giới, đằng không mà lên, như muốn kéo mở cách cách. Có thể Thánh Quân tử hùng hổ dọa người, tốc độ càng thêm mãnh liệt. Hứa Thanh đáy lòng phi tốc cân nhắc phân tích còn chưa đến thời điểm, giờ phút này bạo suất thực lực thôn phệ diệt mông tỷ lệ không lớn, lại càng không cần phải nói đánh chết, hắn đang chờ một cái cơ hội. Thế là hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức thể nội sát hỏa ầm vang bộc phát, 119 cái pháp khiếu tại thời khắc này. Toàn bộ thăng khởi linh hải, tại hắn bốn phía thình lình hình thành kinh khủng chi lực, đi ngăn cản đồng thời hắn mệnh đăng cũng tràn ra phòng hộ, toàn diện chống cự. Tiếng vang chấn thiên, Hứa Thanh phòng hộ ầm ầm tan vỡ, thân thể lần nữa rút lui bên trong, Thánh Quân tử cũng không chịu nổi, đồng dạng tại Hứa Thanh phản chấn phía dưới, vô pháp bảo trì thế tồi khô lạp hủ, thân thể không lui ra phía sau tán đi đến từ Hứa Thanh chi lực, mà liền tại hắn lui ra phía sau một cái chớp mắt, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Tay phải nâng lên vung lên, tràn ra nhất loại sau độc phấn. Trước lúc này, hắn đã tại này chỗ tràn ngập trên trăm độc phấn, giờ phút này nhất loại sau liền là độc dẫn, theo dẫn bạo này chỗ chi độc, Thánh Quân tử dù là sinh cơ kinh khủng, cũng vẫn là bên trong hắn độc. Cho dù là không nguy hiểm đến tính mạng, có thể tất cả mặt trái hiệu quả đồng thời phát tác, cũng làm cho Thánh Quân tử biến sắc, tiên huyết phun ra chi lúc toàn thân xuất hiện xanh đen biến hóa, dị chất cũng rõ ràng tăng lên. Sau đó Hứa Thanh thoáng cái liền muốn đuổi theo. Nhưng Thánh Quân tử cấp tốc lui ra phía sau khi cũng đề phòng Hứa Thanh, trực tiếp đưa trong tay huyết kiếm vung ra, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức huyết kiếm tự bạo, hóa thành một mảnh huyết hải, hướng về Hứa Thanh lăn lộn mà tới. Như thế một chút chỉ hoãn, Thánh Quân tử thành công rút lui, hắn phát giác tự thân mặt trái trạng thái có một ít là, sinh cơ cũng vô pháp lập tức xua tan đằng sau, hắn sắc mặt bày ra khó coi chi ý, bỗng nhiên phất tay, lập tức bốn phía hình thành vô số nồng đậm sương mù ngăn cản ngoại giới ánh mắt. Sau đó phi tốc lấy ra một khối màu đen gỗ. Chính là ngày đó tại Nam Hoàng Châu, bị hắn lấy ra huyền linh vĩnh y môn khối vụn, chỉ bất quá tự hồ lớn một đoạn dáng vẻ. Giờ phút này vỗ phía dưới, cái này gỗ chấn động, trên đó thình lình huyễn hóa ra đã từng màu đen mộc môn. Này quỷ dị màu đen mộc môn vừa ra, khí tức âm trầm bộc phát ra, nhưng ngoại giới mọi người phần lớn không nhìn thấy cụ thể. Đây là Thánh Quân tử vì tôn nghiêm chỗ bố trí, hắn bản năng không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy trong môn đầu lưỡi. Giờ phút này mộc môn két một tiếng mở ra một cái khe, một đầu tanh hôi vô cùng đầu lưỡi, mang theo đại lượng dịch nhờn từ bên trong cửa trực tiếp nhô ra, bao phủ tại Thánh Quân tử trên thân. Co lại phía dưới, Thánh Quân tử thân thể chấn động mãnh liệt, sở hữu mặt trái chi độc điều hóa thành một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hứa Thanh mắt thấy như thế, thân thể bỗng nhiên xông lên, tốc độ nhanh chóng thẳng đến Thánh Quân tử, tay phải nâng lên ở giữa thể bên trong tu vi tán khai, bốn phía huyễn hóa tầng tầng sóng biển, mang theo kinh khủng chi uy, phi tốc tới gần. Vung lên rơi xuống chín sóng trọng điệp lên nhau, hướng về thánh quân tử mạnh mẽ chấn đi. Thánh quân tử nheo lại mắt, trong chớp mắt lúc trước hắn trên mặt sở hữu khó nhìn biểu tình, đều bị một vòng âm lãnh thay thế, ngóng nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, ngươi rốt cục bị lừa rồi. Ta trong khoảng thời gian này trọng điểm, không là trước kia những cái kia thủ đoạn, mà là toàn lực ứng phó tế luyện huyền linh vĩnh y môn, cuối cùng tại làm nó có thể thể hiện ra loại thứ hai năng lực. Phong, thánh quân tử mắt lộ ra tham lam, trong lúc cười to bỗng nhiên phất tay, lập tức trước mặt hắn kia phiến màu đen mộc môn, trong nháy mắt chuyển động, mặt hướng Hứa Thanh, chậm rãi, mở ra. Một đạo quang, theo cái này cánh cửa bên trong sát na tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyền u tông bên trên, đựng lấy bách hoa sương mai canh hạt sen bát, theo một cái trắng khiết như ngọc, tựa như nõn nà tú mỹ chi thủ bên trên, trượt xuống, rơi vào bạch ngọc mặt đất. Bát toái, hạt sen một chỗ, thấm mực bạch ngọc, cùng thấm mực giờ phút này hô hấp cấp xúc, trong mắt đẹp mang theo vô pháp tin, nhịp tim gia tốc tử huyền thượng tiên tâm linh. Ta vừa mới chỗ xem, là ánh sáng. Tử huyền thượng tiên đang muốn xác định, có thể kia đạo quang, tốc độ rất nhanh. Đạo huyền sơn, từ bên trong cửa tràn ra chi quang, cùng ngày đó Nam Hoàng Châu Thái Tử Phủ thành đạo miếu chi chiến rất là khác biệt. Ngày đó chi quang là tiếp tục khuếch tán, lại sinh ra kinh nhân thiêu đốt, làm Hứa Thanh toàn thân tại quang mang kia bên trong như muốn đốt cháy hòa tan, tự thân thụ trọng thương. Nếu không phải tử sắc thủy tinh khôi phục cùng kim ô đối nhục thân gia trì, ngày đó trong môn chi quang thiêu đốt, liền có thể để hắn hóa là cho bụi. Cái này dù sao cũng là mảnh vỡ pháp bảo, chiết xạ nội tâm đồng thời cũng tất định ẩn chứa lực sát thương, chỉ bất quá bởi vì hắn quỷ dị, sở dĩ cái này lực sát thương cũng là riêng phần mình khác biệt. Nhưng lần này, cũng không phải là như thế. Trải qua thánh quân tử hai lần tế luyện về sau, này cửa quang mang theo tiếp tục biến thành trong nháy mắt, uy lực cũng không tại đồng dạng. Trong môn chi quang, trong nháy mắt tràn ra, lại sát na biến mất. Nó xuất hiện rất nhanh chóng, biến mất nhanh chóng, hội cho người một loại ảo giác cảm giác. Nhất là thánh quân tử ở vào tự thân tôn nghiêm chỗ thả ra hắc vụ, thì càng để cái này ánh sáng xuất hiện bị cực lớn trình độ che đậy. Trừ phi là độ cao chú ý, lại còn cần tu vi đạt tới độ cao tương đương, bằng không mà nói căn bản là không cách nào thấy rõ cụ thể. Mà năng lực cũng không còn là thiêu đốt, mà là nghịch chuyển thành băng phong. Kia tốc độ rất nhanh quang vô cùng băng lãnh, tại rơi vào Hứa Thanh trên thân trực tiếp hóa thành băng phong chi lực, đem hắn phi tốc đóng băng. Tại Hứa Thanh cảm thụ bên trong, cái này trong môn tràn ra ánh sáng, tựa như một đạo khó có thể đi thuyết minh cùng hình dung băng hàn thần thông, lạc trên người mình sát na, cả người hắn bị triệt để băng ngay tại chỗ. Thân thể, thần hồn thậm chí hết thảy, tại cái này một cái chớp mắt đều bị thật nhanh đóng băng, tựa như sinh mệnh tầng thứ đều tại thời khắc này cấp tốc đứng im. Có thể cái này băng phong, chỉ là tam đoàn mệnh hỏa trạng thái Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo lại mắt, đang muốn bốc cháy chính mình đoàn thứ tư mệnh hỏa. Hắn có nắm chắc tứ đoàn mệnh hỏa mở ra, tự thân thất hỏa đỉnh phong chiến lực hỏa diễm bộc phát, có thể làm tự thân đánh vỡ loại này bị băng phong trạng thái. Có thể chỉ là một sát na, không đợi Hứa Thanh hỏa diễm nhóm lửa, hắn phát hiện tự thân cái bóng đặc dị. Loại này băng phong đối cái bóng tác dụng rất nhỏ. Cái này có thể lý giải, dù sao cái bóng tự thân đồng dạng âm hàn vô cùng, dùng quỷ dị làm thức ăn. Này đối Hứa Thanh mà nói băng phong hàn ý, khả năng đối cái bóng tới nói chỉ là bình thường nhiệt độ cơ thể thôi. Nhiều nhất liền là cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái. Sở dĩ tại xuất hiện một khắc, cái bóng nhịn không được còn rất kích động đi nho nhỏ hít một hơi, cái này liền khiến cho Hứa Thanh thân thể cũng không có bị triệt để băng phong. Mặc dù nhìn như vẫn là bị phong, nhưng trên thực tế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cái bóng chỉ cần toàn lực đi hấp, hắn có thể chớp mắt khôi phục. Nhưng Hứa Thanh không có đi lập tức cho cái bóng hạ lệnh, hắn không hề động. Bởi vì hắn biết, chính mình chờ đợi thật lâu cơ hội, tới. Hứa Thanh, ngươi cũng như có hôm nay. Thánh quân tử cười ha hà, thân thể thoáng cái thẳng đến Hứa Thanh, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, càng có một vệt mãnh liệt hưng phấn chi ý biến thành cuồng hỉ, vô pháp đi che giấu mảy may. Đây chính là hắn kế hoạch, trên thực tế lúc trước hắn sở hữu xuất thủ, đều là đang tìm kiếm một cái, không khiến người hoài nghi đi triển khai huyền linh vĩnh y môn cơ hội. Đồng thời hắn cũng tại đề phòng chính mình đột nhiên triển khai một chiêu này, sẽ có người ngoài đến ngăn cản, dù sao có thể đi ngăn cản không chỉ là Lăng Vân lão tổ. Huyết luyện tử bên kia đồng dạng cũng như có cái này đồng năng lực. Mà thánh quân tử không cho rằng thất huyết đồng sẽ tuân thủ quy tắc, liền như là Hứa Thanh cũng không tin Lăng Vân kiếm tông sẽ tuân thủ quy tắc đồng dạng. Sự thật cũng đúng là như thế, lúc này gần như tại thánh quân tử phóng tới Hứa Thanh trong nháy mắt, đạo huyền sơn bên ngoài trên bầu trời, huyết luyện tử biến thành gương mặt, con mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, sau đó bỗng nhiên hóa thành vô số tơ máu, thẳng đến đạo huyền sơn mà đi. Chương 419, Kim Ô nuốt diệt mông. Tư thế này, hoàn toàn tựu là một bộ không cần quan tâm cái gì quy tắc, hết thảy quy tắc đều không có chính mình cái này đồ tôn trọng yếu bộ dáng. giờ phút này gào thét ở giữa, mắt thấy là phải tới gần, có thể tiếp theo một cái chớp mắt kiếm quang thao thiên, vô số phi kiếm trống rỗng xuất hiện ngăn cản phía trước, hóa thành Lăng Vân lão tổ thân ảnh. Huyết luyện tử quy củ liền là quy củ. Lăng Vân lão tổ nguyên bản đối với Hứa Thanh là có hay không bị băng phong, tồn tại nghi hoặc, có thể hắn đã không có thời gian đi tử tế quan sát, bởi vì huyết luyện tử động. Sở dĩ hắn chỉ có thể trước tiên ngăn cản huyết luyện tử, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để huyết luyện tử đi cứu viện. Huyết luyện tử càng là bày làm ra một bộ phẫn nộ chi dạng, nghĩ muốn xông ra, thế là Lăng Vân lão tổ lập tức toàn lực ngăn cản. Tiếng oanh minh quanh quẩn hai người tu vi gần, mặc dù Lăng Vân lão tổ hơi có không bằng, nhưng kéo dài một chút thời gian vẫn là có thể làm đến. Mà đội trưởng nơi đó, cũng là con mắt đỏ lên, hét lớn một tiếng liền muốn đi phóng đi, nhưng một đạo kiếm quang lập lòe, Lăng Vân kiếm tông tu sĩ kim đan, lập tức ngăn cản. Đồng thời thất huyết đồng phương hướng, thất gia cất bước đi ra, tốc độ cực nhanh, liền muốn tới gần đạo Huyền Sơn, nhưng Lăng Vân kiếm tông phương hướng, Kỳ tông tông chủ thân ảnh, bỗng nhiên hàng lâm, ngăn cản thất gia. Cùng này đồng thời, bị Lăng Vân lão tổ cùng mọi người như thế một chút chỉ hoãn, Thánh quân tử cũng tới gần Hứa Thanh trước mặt, thừa dịp Hứa Thanh giờ phút này bị băng phong, hắn hai mắt lộ ra tham lam, phía sau Diệt Mông trong nháy mắt huyễn hóa, bản thân nhe răng cười cùng Diệt Mông quái khiếu bên trong, hướng lấy Hứa Thanh trong nháy mắt tới gần. Trước nay chưa từng có tới gần, gần như liền là dựa vào nhau, Thánh quân tử hai tay càng là nâng lên một phát bắt được Hứa Thanh hai cái bả vai, phía sau Diệt Mông gào thét, ở giữa đồng dạng cắn Hứa Thanh phía sau đồng dạng bị băng phong kim ô. Hứa Thanh, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thánh quân tử trong mắt tham lam chi mang mãnh liệt đến cực hạn, vừa muốn đi thôn vệ kim ô, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên nhấc ngẩng đầu lên. Hắn trong mắt lộ ra hừng hực liệt hỏa. Cái này ngẩng đầu cử động, cái này trong mắt hỏa diễm, để thánh quân tử biến sắc. Tại trong sự nhận thức của hắn, thời khắc này Hứa Thanh là vô pháp động đậy, cái này huyền linh vĩnh ý môn hóa thành phong thuật, đối với tam hỏa tu sĩ, dù là như có mệnh đăng gia trì, thế nhưng chí ít có thể có hiệu quả thời gian 10 hơi thở. Đây là hắn hai lần tế luyện bảo vật này về sau, thu hoạch tin tức minh ngộ, nhưng bây giờ thời gian qua năm hơi, hắn còn có năm hơi thời gian đi hấp thu. Hết thảy đều bị hắn tính toán rất chuẩn, cho đến giờ phút này, Hứa Thanh ngẩng đầu, đem hết thảy tinh chuẩn trong nháy mắt đánh vỡ. Ngươi! Thánh quân tử sắc mặt đại biến, mãnh liệt nguy cơ sinh tử để hắn không kịp nghĩ nhiều, liền muốn rút lui, có thể Hứa Thanh hai tay bỗng nhiên nâng lên, trái lại bắt lại thánh quân tử, thể nội đoàn thứ tư hỏa diễm, ầm vang bộc phát. Tứ đoàn mệnh hỏa chi lực, tại thời khắc này thao thiên mà lên, hỏa diễm oanh động tứ phương đồng thời, hai đỉnh hoa cái cũng toàn diện lập lòe, càng là tại cái này hỏa diễm bên trong, hắn phía sau bị Diệt Cửa cắn kim ô, toàn thân lắc một cái đằng sau, như dục hỏa tân sinh, vô hạn bàng lớn, làm cho vốn là kinh nhân hỏa diễm, tại thời khắc này cuồng bạo hơn. Ngươi cũng bị lừa rồi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng ở giữa, bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một cái muốn cắn thánh quân tử cổ, mạnh mẽ khẽ hấp đồng thời. Vô tận sát hỏa theo toàn thân hắn 120 pháp khiếu, bộc phát ra, trực tiếp liền bị hắn mạnh mẽ bắt lấy thánh quân tử cái lồng gắn vào bên trong. Đỉnh đầu kim ô, càng là miệng lớn mở ra, tại Diệt Mông hãi nhiên thét lên bên trong, trực tiếp cắn Diệt Mông đầu lâu, mắt bên trong tràn ra vô tận hung mang, mạnh mẽ khẽ hấp. Hắn chờ đợi giờ khắc này, đã đợi quá lâu. Vì có thể thành công diệt sát thánh quân tử, ít nhất cũng phải thành công thôn phệ Diệt Mông, làm tự thân hoàng cấp công pháp như có tấn thăng khả năng. Hứa Thanh một mực đè ép chiến lực, giờ phút này rốt cục chờ đến cái này tuyệt hảo cơ hội. Giờ phút này Hứa Thanh trong mắt lộ ra thao thiên chi hỏa, toàn thân sát hỏa bao phủ thánh quân tử, kim ô càng là mang theo khát vọng, toàn diện thôn phệ, mà thánh quân tử kêu thê lương thảm thiết, cũng tại cái này một cái chớp mắt vang tận mây xanh. Một màn này trong nháy mắt nghịch chuyển, làm cho bốn phía mọi người nhao nhao trợn mắt há mồm, mà đội trưởng nơi đó cười hắc hắc, không còn phóng đi, mà là vô cùng thuần thục trái lại ngăn cản Lăng Vân kiếm tông kim đan. Đi tới thất gia, đồng dạng tay áo hất lên, quấn lấy Lăng Vân kiếm tông tông chủ, còn có huyết luyện tử bên kia, hà hà nhất tiếu bên trong toàn bộ đi ngược chiều xoay chuyển, hóa sông thành cản, ngăn cản thần sắc đại biến Lăng Vân lão tổ. Bọn hắn ba cái động tác vừa nhanh vừa mạnh, giống như là trước giờ diễn luyện qua, tựa như là sớm liền hiểu sẽ như thế đồng dạng, không có mảy may dừng lại, hành vân lưu thủy, vô cùng tự nhiên. Trong lúc nhất thời, ngoại giới gầm thét quanh quẩn, Hứa Thanh trong mắt hung mang kinh thiên. Toàn lực hấp thu phía dưới, thánh quân tử thê lương thảm gọi bên trong, hắn toàn thân tinh khí thần điên cuồng tràn vào Hứa Thanh thể nội, đỉnh đầu Diệt Mông càng là phát ra trước nay chưa từng có ai gào, tại kim ô vô cùng hung tàn thôn phệ dưới, phi tốc thu nhỏ, gấp gáp mơ hồ. Mà Hứa Thanh hung ý cũng tại thời khắc này chiếu vào tất cả mọi người trong mắt, làm cho bốn phía bát tông liên minh đệ tử, toàn bộ hấp khí hãi nhiên, nhìn về phía Hứa Thanh ánh mắt, lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hứa Thanh, Thánh quân tử thanh âm cực kỳ bi thảm, loại này bị toàn diện hấp thu, làm cho hắn khí tức trong nháy mắt suy yếu, muốn dãy giụa, có thể hắn chỉ là tiếp cận thất hỏa chi lực, làm sao có thể theo thất hỏa đỉnh phong Hứa Thanh trong tay đào thoát, mắt thấy tự thân diệt mông liền muốn tiêu tán, thánh quân tử thân thể đột nhiên tuôn ra kim sắc quang mang. Kia là một cái ngọc giản, hóa thành nguyên anh tí hộ chi lực, hiển nhiên trước đó hắn ném ra, chỉ là bên ngoài mà thôi, giờ phút này đang muốn nhờ vào đó tránh thoát. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh đỉnh đầu tử thiên vô cực quan bộc phát, chớp mắt thuộc về hắn nguyên anh che chở tán khai, chấn áp tới. Oanh minh bên trong sinh ra đối kháng, hóa thành giằng co, cái này không ảnh hưởng Hứa Thanh tiếp tục thôn phệ, mà như thế một chút chỉ hoãn, thánh tử thân thể đã sắp lớp ra khỏa, đỉnh đầu diệt mông cũng đều ảm đạm đến gần như không thể phát giác. Hắn mắt phải bên trong kim ô, lóng lánh mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là không có xuất động, Hứa Thanh mắt thấy như thế, cửu tuyền chi hạ cuối cùng một quyền cũng không vận dụng, hắn nhớ kỹ sư tôn thoại ngữ, quyền này ra tất sát người, lại không thể bị người trông thấy. Bất quá, hắn gia tăng hấp thu thôn phệ, toàn lực ứng phó, thánh quân tử cổ, đều muốn bị Hứa Thanh cắn đứt. Thánh quân tử thanh âm càng thê thảm hơn, từng ngụm tiên huyết, bị Hứa Thanh nuốt sống dưới, hung tàn đến cực điểm. Mà đúng lúc này một đạo thanh bào thân ảnh, theo trong hư vô vô thanh vô tức đi tới, những nơi đi qua trận văn như thiên đạo pháp tác đồng dạng tản mát hư không. Hắn thừa dịp Lăng Vân lão tổ cùng huyết luyện tử giao chiến, một bước đã đến đạo huyền sơn bên trên, đến Hứa Thanh thân bên cạnh. Tuổi còn nhỏ, như thế độc địa, đồng môn giao chiến xuống này ngoan thủ, nuốt xuống cho ta nôn xuất ra. Băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở giữa, cái này thanh bào thân ảnh vung tay lên, lập tức Hứa Thanh cùng thánh quân tử chi gian truyền đến oanh minh. Hai người sát na tự bị phân khai, nhưng tại phân khai một cái chớp mắt, kia thanh bào thân ảnh lần nữa phất tay, hướng về Hứa Thanh một chiêu. Hứa Thanh não hải oanh minh, trong mắt tơ máu tràn ngập, đối phương bộ đáng hắn thấy không rõ, có thể bộc phát ra lực lượng, là lão tổ tầng thứ vốn có, hắn vô pháp chống cự, vô pháp đối mặt, não hải thân thể thậm chí hết thảy, đều hóa thành trống không, thể nội lăn lộn ở giữa vừa rồi nuốt xuống diệt mông tinh khí thần, giờ phút này theo thể nội tuôn ra, như muốn bị đối phương ngoắc lấy đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, sát na rơi vào Hứa Thanh trước người. Làn gió thơm tràn ngập ở giữa, tử huyền thượng tiên bóng lưng, xuất hiện ở Hứa Thanh tràn đầy hai mắt màu đỏ ngòm trước đó. Nàng nhẹ nhàng phất tay, hết thảy uy áp sát na tiêu tán, một cỗ đại lực hướng ra phía ngoài thôi động bên trong, kia thanh bào chi nhân không nói hai lời, bắt lấy thánh quân tử lập tức rút lui, không lại làm khó Hứa Thanh. Tuổi đã cao, sao như vậy lòng dạ, tiểu bối giao chiến cũng muốn đích thân xuất thủ, đại diễn đạo cung lúc nào làm như vậy sự tình. Tử huyền thượng tiên, nhàn nhạt mở miệng. Phất tay kia thanh bào tu sĩ sắc mặt âm lãnh, vừa lui lại lui, cho đến đẩy lên đạo huyền sơn bên ngoài mới dừng lại, lộ ra trung niên bộ dáng. Chính là, đại diễn đạo cung lão tổ. Hắn mắt nhìn thật sâu tử huyền thượng tiên, quay đầu lúc Lăng Vân lão tổ cùng huyết luyện tử đã riêng phần mình phân khai. Huyết luyện tử sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chòng chọc vào thanh bào trung niên, mà một bên Lăng Vân lão tổ, thần sắc rất là kỳ quái, nhìn chằm chằm đại diễn đạo cung lão tổ, tựa như minh bạch một chút cái gì, thần sắc nổi lên khổ sở. Lăng Vân lão ca từng ân huệ tại ta, hắn tôn nhi, ta tự nhiên muốn cứu, phá hư quy tắc trừng phạt, Lăng Vân lão ca tự nhiên sẽ thay ta đi đền bù, có phải hay không, Lăng Vân lão ca. Thanh bào trung niên nắm tay thoi thóp khô gầy như que củi, diệt mông triệt để toái diệt đã mất đi hoàng cấp công pháp thánh quân tử, nhàn nhạt mở miệng. Huyết luyện tử ánh mắt lấp lóe, Lăng Vân lão tổ thì phẳng phất lập tức già nua rất nhiều, yên lặng nhẹ gật đầu. Hứa Thanh sắc mặt khó coi. Mắt nheo lại ẩn tàng sát cơ, mắt nhìn đại diễn đạo cung lão tổ, hắn bản năng cảm thấy chuyện này tồn tại một chút chính mình chỗ không biết che giấu. Thế là đem việc này nhớ ở trong lòng về sau, thân thể thoáng cái thẳng đến một bên thánh quân tử mộc môn chỗ chi địa, phi tốc đến một cái bắt lấy, không đi để ý tới bốn phía liên minh cường giả, ở ngay trước mặt bọn họ, đem cái này mộc môn thu hồi. Tiếp lấy nhấc vung tay lên, đem chính mình trước đó, vứt bỏ hai cái vô tự phủ cùng thánh quân tử vứt bỏ bảo mệnh ngọc giản, toàn bộ lấy đi. Sau đó một cái diệt mông tinh khí thần tiên huyết hiện lên, có thể bị hắn cưỡng ép tại trong cổ họng ép xuống, một giọt cũng không phun ra. Không có ý tứ chương này xảy ra chút vấn đề một mực tại sửa chữa, để mọi người đợi lâu. Chương 420, tiểu bằng hữu, tới gặp ta. Ngay tại cái này đạo huyền sơn bốn phía bầu không khí quỷ dị thời điểm, một cái ôn hòa bình tĩnh thanh âm từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn tứ phương. Đều là liên minh nguyên lão, sao có thể vì tiểu bối tổn thương hòa khí? Thanh âm vừa ra, bốn phía sở hữu tu sĩ, đều tâm thần thiên lôi dung chuyển, đại diễn đạo cung thanh bào trung niên, thứ nhất cái đầu, hướng về phương xa cúi đầu. Gặp qua minh chủ, Lăng Vân lão tổ sắc mặt khôi phục như thường, đồng dạng cúi đầu bái kiến. Huyết Luyện Tử nhìn một chút Lăng Vân, lại nhìn một chút Đại Diễn Đạo Cung lão tổ, thần sắc hiển hiện ngoại nhân nhìn không thấu nụ cười, đồng dạng bái kiến. Tử Huyền Thượng Tiên đôi mi thanh tú nhăn lại, cúi đầu chi sau đó xoay người, hướng về Huyền U Tông đi đến, mấy bước biến mất không còn tăm hơi. Theo mọi người bái kiến, ôn hòa thanh âm lần nữa theo bầu trời truyền đến. Có thể quy tắc liền là quy tắc, như tùy ý bị dung chuyển, ta Liên Minh pháp trị sao có thể trường tồn? Lăng Vân đạo hữu, ngươi có chút trùng động, trách phạt ngươi 10 năm cá nhân Liên Minh lợi nhuận chia hoa hồng. Đạo Ngôn đạo hữu, ngươi khi nào cũng trở nên như thế hành sự, xem ở ngươi cùng Lăng Vân lão tổ dĩ vãng giao tình, việc này mặc dù có thể lý giải, nhưng quy củ không thể đổi, đồng dạng trách phạt ngươi 10 năm cá nhân Liên Minh lợi nhuận chia hoa hồng. Còn như Huyết Luyện Tử đạo hữu, ngươi cái này tính tình nóng nảy, trách phạt đồng dạng. Hứa Thanh không tệ, cứ dựa theo Huyết Luyện Tử đạo hữu đã từng đề nghị, hôm nay lên cho đạo tử đãi ngộ, hàng năm 800 vạn linh thạch tài nguyên hạn mức, tám tông tại như có mạch có thể đối ngươi mở ra, đồng thời bát tông Liên Minh sở hữu tạo hóa chi địa, ngươi hàng năm như có 10 lần không ràng buộc tiến vào quyền lực, khác tông môn che chở đối ngươi mở ra lại thông cáo toàn bộ Nghênh Hoàng Châu, đồng thời ta ban thưởng ngươi bát tông Liên Minh sở hữu, cấm kỵ pháp bảo hình chiếu sử dụng quyền lực. Còn như Thánh Quân Tử trung quy là cái người kế tục, Lăng Vân đạo hữu mang về hào hào vì hắn tu dưỡng, ta kia Kim Ô có thể giúp hắn trọng tố nhục thân, đến lúc đó nhanh chóng bước vào Thiên Cung Kim Đan, tương lai vẫn như cũ có hy vọng. Việc này như vậy thôi, mọi người một cái liên minh, đoàn kết mới là nhất trọng yếu sự tình. Ôn hòa thanh âm quanh quẩn, dần dần tiêu tán. Đại Diễn Đạo Cung lão tổ ngẩng đầu, đem Thánh Quân Tử tựa như hàng hóa đồng dạng tùy ý ném cho Lăng Vân lão tổ về sau, lại quay đầu mắt nhìn Huyết Luyện Tử, ý vị thâm trường cười cười, quay người rời đi. Lăng Vân lão tổ trầm mặc, cúi đầu nhìn xem hôn mê Tôn Nhi, trong mắt lộ ra một vòng tiếc nuối, càng như có thương tiếc chi ý, đỡ dậy sau nhìn cũng không nhìn Huyết Luyện Tử, thẳng đến Lăng Vân kiếm tông. Huyết Luyện Tử trầm ngâm một phen, hướng về Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo tán thưởng, đồng dạng ly khai. Chỉ có Thất Gia từng bước một đi tới, đến Hứa Thanh trước mặt, nhìn xem thụ thương Hứa Thanh, tay phải nâng lên vung lên, lập tức rực rỡ quang tràn ra rơi vào Hứa Thanh trên thân, làm cho hắn thương thế phi tốc khép lại, tiếp lấy cười cười. Làm coi như xinh đẹp, đi thôi, cùng ta trở về. Còn có ngươi. Thất Gia quay đầu hướng về đội trưởng vừa trừng mắt. Đội trưởng ủy khuất, ám đạo lúc nào lão đầu tử thế mà đem không công bằng rõ ràng như vậy, bày tỏ lộ xuất ra, chẳng lẽ tự không gánh đau lòng hại đến chính mình cái này yếu ớt tâm linh sao? Mình nói như thế nào cũng là đệ tử của ngươi a, hơn nữa còn là đại đệ tử. Đội trưởng thở dài, ngoan ngoãn đi theo Thất Gia sau lưng, cùng ngậm miệng Hứa Thanh, một đường hướng về Thất Huyết Đồng đi đi. Trên đường, Thất Gia phía trước, Hứa Thanh cùng đội trưởng tại về sau, đội trưởng động bả vai đụng phải Hứa Thanh thoáng cái. Tại sao không nói chuyện? Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, vẫn như cũ không nói chuyện. Hắn vừa mở miệng liền hội phun máu, tiểu tử này đau lòng thôn phệ diệt mông tinh khí thần, đang toàn lực luyện hóa đâu. Phía trước Thất Gia nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc, đem lần nữa xông lên cổ họng huyết dịch nuốt xuống, tiếp tục luyện hóa. Đội trưởng nghe đến đó, nhãn tình sáng lên, xoa xoa đôi bàn tay. Tiểu sư đệ, ăn một mình không tốt. Hứa Thanh sững sờ, bất khả tư nghị nhìn xem đại sư huynh. Không có việc gì, đại sư huynh không chê ngươi, ngươi phun một ngụm. Đội trưởng con mắt sáng lên. Hứa Thanh trầm mặc, nhanh đi mấy bước tới gần Thất Gia, rời xa đội trưởng. Đội trưởng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thất Gia tức giận quay đầu trừng chính mình cái này đại đệ tử liếc mắt, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Thanh. Chuyện vừa rồi, xem hiểu sao? Hứa Thanh gật đầu, lại lắc đầu. Chúng ta vị này minh chủ, tại hạ một ván cờ. Hứa Thanh nheo lại mắt. Đáng tiếc, hắn tu hành bản sự không sai, có thể đánh cờ kỳ nghệ, có chút đồ ăn. Thất Gia ý vị thâm trường cười tại cười. Tóm lại, ngươi thời gian ngắn không cần lo lắng, ngươi là an toàn, ngươi phải nhớ kỹ. Tu vi đạt đến cấp độ này chi nhân, nhất là liên minh những này quy hư lão tổ, như kia Đại Diễn Đạo Cung lão tổ, bọn hắn mỗi một cái trên thân, đều vĩnh viễn sẽ không chỉ có một loại sắc thái. Sắc thái, đổi tới đổi lui, ngươi không đi vạch trần mở một khắc, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được, bọn hắn đến cùng màu gì. Liên minh nha, tông môn nhiều, mọi loại hết thảy cũng là vì lợi ích, mặc dù đến cảnh giới càng cao hơn, lợi ích đã chẳng nhiều a trọng yếu, có thể ngươi như một lần mất đi, như vậy lần lượt đằng sau, mất đi khả năng cũng không phải là lợi ích, mà là chỉnh cá nhân bị nuốt lấy. Ăn người thế giới, nguyên thủy phương pháp ăn cùng cao tầng thứ phương pháp ăn, thế nhưng là không đồng dạng. Cuối cùng, vẫn là chúng ta quá yếu. Thất Gia lắc đầu. Đội trưởng tại đằng sau cũng là thở dài. Đúng vậy a, chúng ta quá yếu. Hứa Thanh nuốt xuống trong miệng lần nữa cuồn cuộn tiên huyết, cảm động lây, gật đầu mở miệng. Ân, chúng ta quá yếu. Ba người thoại ngữ ở giữa, bọn hắn đã về tới Thất Huyết Đồng. Tách rời trước, Thất Gia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng. còn có vị kia Tử Huyền Thượng Tiên. Thất gia nói đến đây, đội trưởng lập tức vểnh tai nhanh đi mấy bước tới gần. Hứa Thanh nhắm lại miệng, không nói lời nào. Lão Tứ, đem quan hệ chỗ tốt. Thất gia thần sắc có chút phiền muộn, vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai, quay người rời đi. Đội trưởng nhìn một chút thất gia phiền muộn, con mắt chậm rãi trợn to, hung hăng nổ suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ, Hứa Thanh không có trả lời đội trưởng, thân thể thoáng cái hóa thành trường hồng, ly khai Thất Huyết Đồng Sơn Môn, thẳng đến chính mình nơi cập bến bay đi, mà đội trưởng nơi đó, còn đang tiêu hóa cùng cân nhắc hắn não hải kình bạo tin tức trình độ có thể tin, trong lúc nhất thời không có đi truy tầm Hứa Thanh. Cái này khiến Hứa Thanh bốn phía khó được an tĩnh lại, về tới nơi cập bến sau hắn lấy ra pháp chu, lập tức bước vào buồng nhỏ trên tàu, khoanh chân sau khi ngồi xuống nhắm mắt, phi tốc ngồi xuống. Hắn nuốt quá nhiều thánh quân tử tu hành diệt mông hình thành tinh khí thần chi huyết, thân thể trong lúc nhất thời tựa như ăn quá no đồng dạng, vô pháp thích ứng, giờ phút này toàn lực tiêu hóa sau khi, hắn phía sau đồ đằng cũng thời khắc tràn ra nóng rực cảm giác, kim ô đồng dạng tại điên cuồng hấp thu. Một cỗ ba động khủng bố, ngay tại kim ô đồ đằng nội ẩn hóa, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Loại cảm giác này, để Hứa Thanh khắc sâu ý thức được hoàng cấp công pháp tương hỗ, sau khi thôn phệ biến hóa. Thôn phệ hoàng cấp công pháp, hiệu quả lại kinh người như thế. Hắn có thể cảm nhận được, nguyên bản kim ô cái đuôi chỉ có 9 đầu đuôi phượng, lại thân thể nhìn như thần võ, có thể cuối cùng có chút trẻ con non trí. Nhưng giờ phút này kim ô đồ đằng cái đuôi, đã xuất hiện thứ 10 đầu, lại thứ 11 đầu cũng tại hình thành. Đồng thời hắn thân thể cũng so đã từng cường tráng lớn hơn nhiều, nhất là trong đôi mắt thần thái, tựa như nhật nguyệt, lóa mắt đến cực điểm, khí tức càng là như vậy, trong lúc mơ hồ còn tràn ra một tia hoang cổ chi ý. Mặt khác tràn ra hỏa nhiệt càng là vượt ra khỏi đã từng, cho dù là Hứa Thanh cũng đều cảm giác đến toàn thân của mình đều bị ảnh hưởng, càng phát nóng hổi, thậm chí khoanh chân ngồi ở chỗ đó lúc, hắn quanh thân đều như có nhiệt khí bốc lên.